Sự thanh minh trước, ta là cái chuyên nghiệp điều tra viên, giả tạo tin tức ta sẽ không viết. Cả lòn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Liền ngươi còn chuyên nghiệp. Cái kia lợn mẹ đều có thể nhảy vào danh nước rồi. Hàn Tiêu không nói gì một hồi, mới bày ra nghiêm túc vẻ mặt, nói, Hải Lam Tinh bị bao phủ ở một đoàn trong bóng ma, ta có linh cảm, một trận đến từ tình không tai nạn đều sẽ bao phủ cái kia đáng thương hành tinh. Ta hy vọng ngươi có thể hướng về điều tra cục cường điệu điểm này, nếu như các ngươi còn có hướng về Hải Lam Tinh phái điều tra viên ý nghĩ, ta kiến nghị bọn họ cẩn thận tìm kiếm manh mối, lẽ ra có thể phát hiện đầu mối. Cả lòn không thế nào để bụng, ta sẽ viết tiến vào báo cáo. Hàn Tiêu không rõ ràng dị hóa thai ương hiện tại có hay không giáng lâm, nếu như dị hóa thai ương đầu nguồn dễ dàng như vậy tìm tới, cái kia thì sẽ không là quán triệt một cái phiên bản tai nạn. Gệ đỏ dạ điều tra cục coi trọng hắn kiến nghị tỷ lệ quá mơ hồ, nhưng Hàn Tiêu bản ý không phải thật sự muốn cho gệ đỏ dạ tìm tới đầu mối, hắn lần này cử động là ở phòng hở. Chờ Hải Lam Tinh thật sự bạo phát dị hóa thai ương, gệ đỏ dạ sẽ nhớ tới đoạn báo cáo này, chính mình liền có thể danh chính ngôn thuận cùng gệ đỏ dạ câu kết. Cả lòn chính là một cái ẩn tại câu thông người quản lý. Được rồi, ngươi đi đi, hữu duyên tạm biệt. Hàn Tiêu đông nhiên nói, nhớ tới trước tiên bước chân trái. Cả lòn một mặt không hiểu ra sao, phất tay nói biệt, suy nghĩ một chút, trước tiên bước đuổi phải, nên ngang rời đi. Hàn Tiêu cười híp mắt nói, khà khà, thật nghe lời. Đùa giỡn xong rời đội cả lòn, đón lấy nên làm chính sự. Dù bỡ lý giao điểm tồn tại rất nhiều kỳ ngộ, rất nhiều Hàn Tiêu đều có ấn tượng, bất quá việc cấp bách là cho thuê một cái phòng nghỉ ngơi. Đem vật tư hòm gửi lên. Chính mình đem ở dô bờ lì giao điểm đợi một thời gian ngắn, vì lẽ đó muốn thuê một cái cứ điểm, miễn cho tờ lệ ơ không biết nơi nào tập hợp, hơn nữa phòng nghỉ ngơi có thể trói chặt thượng hạ tuyến địa điểm. Công việc phòng nghỉ ngơi địa điểm ở trung ương màu trắng thông thiên tháp, Hàn Tiêu nhóm người ngồi trên công cộng loại nhỏ máy bay, bay một hồi, tới mục đích. Loại này máy bay là công cụ thay đi bộ, rất dễ dàng thao túng, tạo hình tương tự cái tiểu phi đĩa, dưới đây bốn cái cửa động là phản trọng lực trang bị. Sáng thăm thẳm làm quang, Hàn Tiêu tập mãi thành quen, thế nhưng đối với tờ lệ ơ tới nói nhưng là mới mẻ trải nghiệm, mỗi người đều thành hiếu kỳ bảo, nhìn chung quanh. Thông thiên tháp tầng thứ 3 là giao điểm chính thức nơi làm việc, rất nhiều người ở xếp hàng, Hàn Tiêu cũng không ngoại lệ, buồn bực ngán ngẩm theo đội ngũ đi tới. Trung đội nửa giờ, đông nhiên dư quang thoáng nhìn thấy đoàn người lướt qua đội ngũ, trực tiếp đi quý khách thông đạo, giao điểm công nhân viên chủ động ra đón, một mực cung kính. Đám người kia đều ăn mặc một thân tương đồng kiểu dáng giản dị thuần trắng đồng phục tác chiến, máy móc cấu tạo, như đơn giản khôi giáp, ngực ngay chính giữa khảm một cái cũng hình tam giác tinh thể, màu sắc khác nhau, đỏ màu da cam lục tím đều có, từ ba cái mũi nhọn kéo dài ra dài nhỏ tuyến ống, mặt trên hai cái tuyến lướt qua vai, phía dưới một cái tuyến lướt qua đúng quần, ba cái tuyến ở phía sau cong hội hợp thành một cái điểm, ở vào hình tam giác đối ứng với nhau vị trí, tức là phía sau. Lưng trung ương. Những người kia làm sao không xếp hàng? Phong Nguyệt Hiếu kỳ hỏi. Hàn Tiêu về suy nghĩ một chút cái này đồ án, chậm rãi nói, đó là người, lại gọi là Thiên Hoàn Đồng Minh, thành viên lên tới hàng ngàn, hàng vạn, đến từ gờ giòn quần tinh chiến đấu tổ chức, không thuộc về bất kỳ văn minh, tương đương với tự do lính đánh thuê, ở toàn bộ phá toái tinh hoàn đều được hưởng nổi danh, tiếp nhận bảo tiêu, chiến đấu, thăm dò, khai thác thực dân VV nghiệp vụ, thậm chí tiếp thu chiến tranh thuê. Bọn họ tiếng tăm lớn, được hưởng đặc quyền, không cần giống như chúng ta xếp hàng. Gờ giòn quần tinh cùng cô ấn tấn quần tinh đều ở vào phá toái tinh hoàn, lẫn nhau là hàng xóm, vừa trải qua thiên hoàn thành viên, phỏng chừng là nhận địa điểm ở cô ấn tấn nhiệm vụ, bởi vậy có thể thấy được thiên hoàn nghiệp vụ vô cùng khổng lồ, đều có thể vượt quần tinh tiếp làm thuê. Thiên hoàn tên tuổi quá vang dội, trong tổ chức thành viên ở phá toái tinh hoàn các nơi đều được hưởng đặc quyền, ở vũ trụ tiếng tăm là rất trọng yếu nhân tố, lại như hiện tại, thiên hoàn người ung dung đi quý khách thông đạo, mà một đoàn yên lặng vô danh phổ thông lữ khách muốn khổ ha ha xếp hàng. Hàn Tiêu không khỏi nghĩ từ bản thân ở Hải Lam Tinh cũng giống như vậy có đặc quyền, mà hiện tại đến vũ trụ muốn một lần nữa phấn đấu cơ nghiệp, tuy rằng như vậy, Hàn Tiêu cũng không hoài niệm Hải Lam Tinh đãi ngộ, an tâm lưu ở một cái thâm sơn cùng cốc làm đầu gà, cái kia sẽ vĩnh viễn tại chỗ đặt bước, Hàn Tiêu trong xương rất có tinh thần mạo hiểm. Trung đội một hồi lâu rốt cục đến phiên hắn, phòng nghỉ ngơi có bao nhiêu chồng quy cách, Hàn Tiêu hầu bao có tiền, cho thuê một cái trung đẳng cấp bậc phòng nghỉ ngơi, mang vào nhà kho, không gian rất lớn. Đủ để chứa đựng mấy chục người, chi phí mới mỗi tháng 40 gì nổ. Phòng nghỉ ngơi ở vào phụ cận một tòa đại lâu, Hàn Tiêu ấn lại biển số nhà số, rất mau tìm đến phòng nghỉ ngơi cửa lớn, dùng quyền hạn mở cửa cấm, dây nặng kim loại cửa lớn trượt hướng về hai bên, lộ ra bên trong toàn cảnh, giản dị phong cách, không gian cũng khá lớn. Mọi người nối đuôi nhau mà vào, tờ lễ đem vật tư cái dương chồng đến nhà kho, Hàn Tiêu ho khan, làm cho tất cả mọi người nhìn sang, rồi mới lên tiếng, chúng ta sẽ ở rổ bờ lì giao điểm đợi một thời gian ngắn, đây chính là chúng ta cứ điểm, mọi người lần thứ nhất rời đi hành tinh, mấy ngày nay thích ứng một phát. Mọi người không có ý kiến, bọn họ hiện tại còn ở vào hồ đồ giai đoạn, hết thảy đều nghe dặn dò. Phong Nguyệt bảo hiếu kỳ nói, tại sao ngươi như vậy thông thạo, lẽ nào ngươi không phải lần đầu tiên rời đi hành tinh sao? Hàn Tiêu ở Hải Lam Tinh sự tích, cho tờ lễ lưu lại ấn tượng là một cái Hải Lam Tinh bản thổ người, nhưng từ khi tiến vào vũ trụ sau, nhưng biểu hiện xe nhẹ chạy đường quen, đại thể tờ lễ không có để ý, chỉ có Phong Nguyệt chú ý chi tiết này. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, nhàn nhạt nói, các ngươi biết, con mắt của ta có thể nhìn thấu tương lai, mặc dù là lần thứ nhất đặt chân vũ trụ, nhưng ta có thể nhìn thấy rất nhiều xa xôi đồ vật, quan trọng hơn chính là Hàn Tiêu lấy ra bộ đàm quơ quơ, ta có cái này. Phong Nguyệt nhất thời cảm giác mình hỏi cái ngốc vấn đề, gióng lên miệng, một mặt phiền muộn. Hàn Tiêu lấy ra một quyển rô bờ lì giao điểm điều lệ thủ tục, để lên bàn, nói, các ngươi xem trước một chút những này điều lệ, đừng xúc phạm quy củ bị canh gác đội bắt đi, ta phải đi làm ý chuyện, các ngươi ở lại chỗ này, trước tiên đừng đi động. Rô bờ lì giao điểm có canh gác đội giữ gìn trị an, không cho phép phạm tội, nếu không sẽ bị tóm lên đến, các người chơi dồn dập đến đây quan sát thủ tục. Hàn Tiêu một thân một mình rời đi phòng nghỉ ngơi. Đi tới sở giao dịch, trong tay có thừa tiền, hắn muốn mua trước một cái tiến giai tri thức. Sở giao dịch chia làm từng cái đơn độc tư bí mật gian phòng, bên trong là điều khiển bảng. Hàn Tiêu tiến vào một cái phòng, mở ra giao dịch danh sách, vô số thương phẩm hạng mục quét đi ra, tên gọi, giới thiệu, giá cả, bán ra giả cùng với vận chuyển thời gian, rất có lưới mua vừa thị cảm. Khu vực tuyến trên giao dịch công năng là thống hợp nhất quay vũ trụ khu vực hết thảy thương phẩm, người bán mang theo các loại đồ vật người mua. Lượng lớn hạng mục thuận tiện người mua sàng lọc, thương phẩm đều là trải qua công chứng kiểm nghiệm, ở đây tuyệt đối sẽ không mua được hàng giả. Hàn Tiêu trực tiếp lựa chọn máy móc hệ người siêu năng tri thức, cốn tần quần tinh buôn bán tri thức người bán không nhiều, không có nguyên bộ tri thức, ba cái chi nhánh tổng cộng 15 chủng tiến giai cấp tri thức, chỉ có 8 loại có bán, thủ giới cùng một màu hơn vạn, loại này then chốt tri thức, thậm chí bán được 5 vé đút gì nổ. Tri thức cực kỳ đắt giá, thế lực lớn khẳng định không cần thiết do gì, không muốn đi soạt trận doanh quan hệ. Cũng chỉ có thể hoa giá cao mua người khác bán ra. Đây đối với Hàn Tiêu không là vấn đề, chỉ cần đem mua được tiến giai tri thức phục chế rất nhiều phần, hai tay bán trao tay cho The Layer, ung dung liền có thể trở về bản. Muốn cho The Layer bé ngoan đến mua hắn tiến giai tri thức, chỉ cần định giá thấp một chút, chẳng những có thể tăng cao The Layer đối với hắn hảo cảm, còn có thể sản sinh khả quan lợi nhuận, hình thành một cái tốt tuần hoàn. Đáng tiếc, đây là lý tưởng trạng thái, điều kiện hạn chế là thị trường tiêu phí lực. Mà tờ lễ chính là cái này thị trường, hiện ở tại bọn hắn chỉ có một nhóm người trong túi có 1.500 dino, cái này dòng suy nghĩ chỉ có thể tạm thời gác lại. Tuy rằng thiếu tiền, Hàn Tiêu nhưng cũng sẽ không bán tháo nghề nghiệp tri thức, nhường tờ lễ dễ dàng như thế được có thể không phù hợp hắn thương mại lý niệm. Vì lẽ đó, không chỉ có muốn chính mình giàu lên, cũng phải tờ lễ giàu lên, trước tiên giàu kéo động sau giàu, cộng xây khá giả xã hội. Tìm, chỉ có thể mua được một hạng khá là biên giới tiến giai tri thức, định giá một vê đút, tên như ý nghĩa, cái này tiến giai tri thức lấy dò xét, trinh sát làm chủ, quang phổ, phóng xạ, sóng ngắn VV, thuộc về phụ trợ tính tri thức. Có dù sao cũng hơn không có tốt. Hàn Tiêu bất đắc dĩ, xác nhận mua, dùng tư nhân bộ đàm liên tiếp, trên màn ảnh biểu hiện tư liệu chính đang tại truyền, cá nhân tài khoản số tiền gửi ngân hàng tự lăn lên, một cái chớp mắt cũng chỉ còn sót lại hơn 2.000 điểm gì nổ. Hàn Tiêu nhất thời lệ nóng doanh trọng. Trở về rồi. Hết thể đều trở về rồi. Chính là cảm giác này. Kiếp trước chơi máy móc hệ kích thích. Mỗi lần dùng tiền đều sẽ huyết áp đi đầy, tâm điện kéo thẳng. Bần cung khiến cho ta vui sướng. Mẹ mới là lạ A. Chương 331, Hạch tâm quy hoạch hát tinh khởi nguyên. 1. Đo lường đến máy móc hệ điều khiển hệ tri thức, tiến giai dò xét kỹ thuật, có hay không tiêu hao 2 điểm tiềm năng điểm học tập. Chính đang tại học tập bên trong. 15%. 74%. Học tập thành công. Người đã nắm giữ. Thiến giai dò xét kỹ thuật. Kiến thức mới dấu ấn ở đầu góc, tiềm năng điểm số trị số nhảy một cái, hạ thấp 2 điểm, biến thành 55 điểm. Tiềm năng điểm dùng đến học tập cùng thăng cấp tri thức, nhìn như chi tiêu không nhiều, học tập toàn 15 cái tiến giai tri thức chỉ cần 30 điểm, nhưng mà nếu như hơn nữa thăng cấp tiêu hao, tiềm năng điểm là vĩnh thiếu xa, đến cuối cùng tiềm năng điểm càng ngày càng quý giá. Kiếp trước Hàn Tiêu liền từng bất đắc dĩ giật điểm, vì lẽ đó hiện tại xử lý tri thức rất cẩn thận, nếu như không có cần phải rất ít chủ động thăng cấp tri thức. Bởi vì tiềm năng điểm hạn chế, tạo thành máy móc hệ tờ lệ chỉ có thể lựa chọn không giống phong cách phát triển, mỗi người có đặc sắc, không cách nào làm được toàn năng. Ngoại trừ nhân vật thăng cấp có tiềm năng điểm ở ngoài, một cái kỹ năng tăng lên tới full cấp cũng có thể thu được một điểm tiềm năng điểm, vì lẽ đó tờ lệ ở full cấp sau khi cũng có tăng cường con đường, tìm kiếm kỹ năng mới, kế tục kiếm lời kinh nghiệm. Máy móc hệ là vĩnh viễn không thiếu kỹ năng, mỗi cái mới bản vẽ đều là một cái kỹ năng mới, chỉ khuyết kinh nghiệm. Mà Hàn Tiêu ở kinh nghiệm trên có ưu thế cực lớn, kiếm được kinh nghiệm đủ để khiêu chiến cùng phiên bản tờ lệ ở trí tưởng tượng, hắn có thể làm được đồng thời lựa chọn rất nhiều chồng trọng điểm tri thức chi nhánh, kề vai sát cánh, so với tờ lệ ở càng thêm toàn diện, đây là hắn cùng tờ lệ ở so với ưu thế cực lớn. Người lĩnh ngộ mới bản vẽ, giản dị nhiều chức năng máy dò xét. Đây là tri thức tự mang cơ sở bản vẽ. Phần lớn tờ lệ ở sẽ cảm thấy dò xét kỹ thuật rất vô bổ, càng xa hơn tầm nhìn, càng nhiều phương diện dò xét, phân tích quang phổ sóng ngắn năng lượng sóng VV, không cách nào trực quan tăng lên sức chiến đấu, nhưng cái này cũng là một cái rất trọng yếu kỹ thuật, theo chiến đấu cấp độ càng ngày càng cao cấp, không có nhìn xa siêu cự, nhiều phương diện dò xét thủ đoạn giống như là người mù, nhưng là tờ lệ ở càng yêu thích đi mua trên thị trường sẵn có dò xét máy móc, vì lẽ đó cơ bản chỉ có đại. Công hội đội sản xuất cùng thương nhân tờ lệ ơ sẽ học tập loại này phụ trợ tri thức, đặt thành cung cầu quan hệ. Kỳ thực này tri thức cũng không tệ lắm, vừa có thể thỏa mãn chính ta nhu cầu, làm ra đến tham chắc nghi khí có thể hào phong bán cho tờ lệ ơ, loại này then chốt phụ trợ trang bị, miễn cưỡng cũng coi như là mới vừa cần. Tiến giai tri thức đạt đến 3 cái, còn lại 2 cái liền thỏa mãn chuyển chức một người trong đó yêu cầu, tiền là hiện tại vấn đề khó khăn nhất, Hàn Tiêu Tôn chỉ là cộng đồng giàu có, mở rộng thị trường. Mang theo tờ lệ ơ đồng thời kiếm lời cái khác nở tờ cờ tiền. Hàn Tiêu có biết do nội dung vở kịch ưu thế, tuy rằng hiện tại thời kỳ này miễn cưỡng xem như là hắn ký ức thời gian trống, nhưng vẫn là để lại dấu vết, tỉ như một ít trường kỳ tồn tại thuê nhiệm vụ, chính là kiếm lấy đệ nhất thùng tiền không sai lựa chọn. Trở lại phòng nghỉ ngơi, phần lớn người đều nghe lời bé ngoan ở lại chỗ này, Hàn Tiêu nhìn lướt qua, lại phát hiện Ly Ca cùng thần điện cao thủ không gặp. Hàn Tiêu cau mày nói, những người khác đi đâu? Bao thịt giải thích, bọn họ nói ra đi dạo, làm quen một chút hoàn cảnh, một hồi sẽ trở lại. Hàn Tiêu híp híp mắt. Vô nghĩa, hắn còn không lý giải này quần tiểu dạng. Bất quá là đi tới một cái tràn ngập kỳ ngộ mới hoàn cảnh, không thể chờ đợi được nữa đi tiếp tế xúc người mới vật, muốn phát động nhiệm vụ, liền đem hắn dặn dò vứt ở sau gáy. Phần lớn cờ lỡ đều là lợi ích tối thượng, điểm này không gì đáng trách, đặc biệt nghề nghiệp cao thủ. Nhưng liền này chút thời gian đều ngồi không yên. Hiển nhiên là không chịu đựng được nơi phồn hoa mê hoặc. Cái này cũng là Hàn Tiêu đã sớm nghĩ đến mầm họa, theo tốt kỳ ngộ không ngừng xuất hiện, sẽ dần dần hòa tan bọn này tờ lỡ đi theo ý nghĩ của chính mình, bắt đầu dục giả dục dịch, muốn đi gia nhập biến đổi có thể có lợi thế lực trận doanh. Muốn cam đoan tờ lỡ kiên định theo chính mình, Hàn Tiêu đã sớm phòng ngừa chu đáo làm ra kế hoạch, hiện tại chính là thực thi thời điểm. Đi theo ta, làm việc. Hàn Tiêu quay đầu ra ngoài, tờ lỡ theo sau lưng. Đoàn người đi tới một đống nhà lớn, bên trong là một cái quảng trường tựa như phòng khách, mỗi cái chủng tộc hoặc ngồi hoặc đứng, lui tới, lẫn nhau bắt chuyện, đều có cái điểm đặc trưng chung, những người này toàn bộ đều đeo chiến đấu trang bị, cơ bản đều là người siêu năng. Đây là địa phương nào? Chúng tờ lỡ nhìn chung quanh. Hàn Tiêu chậm rãi nói, vũ trụ lính đánh thuê liên minh, một nhà quyền uy tính lính đánh thuê trung lập cơ cấu, nghiệp vụ khắp toàn bộ tinh hải, do ba đại vũ trụ cấp văn minh cộng đồng dẫn đầu thành lập, tuyệt đối trung lập. Bất kỳ sinh vật có trí khôn đều có thể đăng ký thành lính đánh thuê. Liên minh đối với đăng ký ở án lính đánh thuê tiến hành phân cấp, đem các loại nhiệm vụ khó khăn cùng phù hợp điều kiện lính đánh thuê kết nối, chủ tính chung cung cầu, điều phối nhân lực tài nguyên, là thuê song phương cung cấp tiện lợi. Lính đánh thuê liên minh lịch sử vô cùng lâu dài, rồi cùng vũ trụ ngân hàng như thế tuyệt đối trung lập, đồng thời bảo đảm cố chủ cùng lính đánh thuê song phương quyền lợi, cũng không cờ ư ONG bách lính đánh thuê làm bất cứ chuyện gì, chính là cái cun. Dê cầu bình đài. Hắn còn biết, lính đánh thuê liên minh sơ chung là vì để cho người siêu năng có việc có thể làm, có thể đủ tự thân năng lực kiếm tiền, nhưng người siêu năng phát tiết tự thân tinh lực, thì sẽ không gây chuyện khắp nơi. Có câu nói hiệp lấy vũ vi phạm lệnh cấm, người siêu năng cá thể thực lực mạnh mẽ, cũng là đối với trị an uy hiếp, lính đánh thuê liên minh hiệu quả phi thường hiện ra, không chỉ có nhường người siêu năng có một phần tự do công tác, còn có thể gián tiếp giữ gìn khu vực ổn định, song phương theo như nhu cầu mỗi bên, đều đại hoan hỉ. Bất quá điểm này, cũng không cần phải nói cho tờ layer. Các người chơi bừng tỉnh, trong lúc nhất thời, game thủ chuyên nghiệp ánh mắt tỏa sáng, dục ra dục dịch, bọn họ đi tới vũ trụ, là chính là vũ trụ trình độ nhiệm vụ thưởng, hận không thể lập tức đi đăng ký, bất quá xem Hàn Tiêu không nói gì, tạm thời nhịn xuống. Phòng khách đồng bền từng viên một to bằng nắm tay kim loại tiểu cầu, có lính đánh thuê với tay, tiểu cầu liền tự động bay qua, sau đó trung ương dạn nước tỏa ra ánh sáng, hình thành một cái màn hình giả lập. đây là một loại tự động hóa điều khiển phần cuối, nhường lính đánh thuê chính mình công việc nghiệp vụ. Hàn Tiêu đem ra một viên tiểu cầu, mở ra thao tác màn hình. Xin mời đưa vào lính đánh thuê tài khoản đồng tiến đi quyền hạn chứng thực đổ bộ. Tiểu cầu phát sinh máy móc hợp thành thanh. Hàn Tiêu trực tiếp điểm tuyển đăng ký, hình ảnh biến đổi, nhắc nhở đưa vào thân phận nghiệm chứng, có thể liên thông ngân hàng tài khoản. Hàn Tiêu ghi vào chính mình ngân hàng tài khoản, hình ảnh lóe lên, biểu hiện thân phận của hắn tin tức, chỉ có cơ bản họ tên, phía dưới lý lịch chỉ có một cái, bảo vệ đoạn giác tinh số. Lý lịch là ở vũ trụ lưu lại sự tích, tương đương với hoạt động nhật ký, hắn mới vừa tiến vào vũ trụ, hầu như là một tờ giấy trắng. Những việc này tích kỳ thực cũng chính là bảng nổi tiếng trị số biểu hiện, nhưng một ít không có người chứng kiến sự tích, rất có thể sẽ không ghi lại ở lý lịch lên, mà bảng nổi tiếng hệ thống liền không giống, coi như không có người chứng kiến, chỉ cần đồn đại đi ra ngoài, cũng sẽ tăng trưởng trị số, đem tiếng tăm số liệu hóa. Trở thành lính đánh thuê cần lên một cái danh hiệu, Hàn Tiêu ở Hải Lam tinh bí danh gọi Hắc U Linh, tựa hồ không như vậy có khí thế, Hàn Tiêu quyết định đổi một cái mới danh hiệu, tăng cao tờ lệ ơ đối với hắn mới mẹ cảm. Suy nghĩ một chút, Hàn Tiêu chậm rãi nói. Vậy thì gọi là Hắc Tinh. Hắc U Linh là sát thủ dùng bí danh, làm cho người ta cảm giác có chút bóng tối xoa xoa, khá là có sự hạn chế, mà mới danh hiệu khí thế liền rất chính trực, hơn nữa vừa nghe liền rất phù hợp hình tượng của bản thân, Hàn Đại Kỹ Sư thật là thỏa mãn. Lại là lấy đen mới đầu danh hiệu, hắn đối với cái này màu sắc có tình cảm, kiếp trước hắn liền yêu thích mặc đồ đen, cũng không phải bởi vì soái, mà là bẩn không thấy được, có thể gây tê chính mình không cần giặt quần áo. Lại đưa vào một đống lớn tin tức, sau đó tiểu cầu duỗi ra một cái thăm dò châm, nhắc nhở nói, nếu như ngài là người siêu năng, xin mời hướng về thăm dò châm phóng thích khí lực, hệ thống đem phân tích ngài cấp độ, này đem ảnh hưởng xứng đôi cho nhiệm vụ của ngài độ khó. Nắm thăm dò châm, Hàn Tiêu hơi suy nghĩ, điện đốm lửa ở đầu ngón tay nổ tung, hắn dùng 80% trình độ, hình ảnh biểu hiện C cấp cấp độ. Số liệu thu nhặt hoàn thành, chính đang tại thành lập hồ sơ. Lính đánh thuê danh hiệu, Hắc Tinh. Điểm tín dụng, 10, cơ sở điểm số. Thực lực đẳng cấp, C. Nghề nghiệp, kỹ sư cơ giới. Giấy chứng nhận huy chương, 0. Tương ứng đoàn đội, 0. Đánh giá chung, người mới lính đánh thuê. Hồ sơ thành lập hoàn thành, đã ghi vào số liệu, Hắc Tinh, hoan nghênh gia nhập lính đánh thuê liên minh. Chương 332, Hạch tâm quy hoạch Hắc Tinh khởi nguyên. 2. Cốn Tân quần tinh có không ít kỳ ngộ, mà lính đánh thuê liên minh thuê nhiệm vụ số liệu nhưng là tối trực quan biểu hiện, Hàn Tiêu có biết rõ nội dung vở kịch ưu thế, có thể chọn lựa ra quen thuộc nhiệm vụ. Trở thành tự do lính đánh thuê là rất lựa chọn tốt, có thể kiếm tiền, có thể thông qua thuê tiếp xúc các loại thế lực, là một cái tự do lên cấp con đường. Mà Hàn Tiêu kế hoạch không chỉ như vậy, đón lấy hành động mới thật sự là trọng điểm. Lính đánh thuê thân phận giao diện có một cái tuyển hạng là thành lập đoàn lính đánh thuê, Hàn Tiêu không chút do dự cơ lắc. Có hay không thành lập đoàn lính đánh thuê? Tên như ý nghĩa, đoàn lính đánh thuê chính là lính đánh thuê tạo thành tiểu đội, có thể tiếp nhận có người số yêu cầu thuê nhiệm vụ, đồng thời đoàn lính đánh thuê có cho điểm hệ thống, thành viên hành động đều sẽ ghi lại ở bên trong. Đơn độc thành viên hoàn thành thuê cũng đem tính toán nhập đoàn lính đánh thuê cho điểm, tương tự, nếu là thành viên làm mặt trái sự tích, cũng sẽ ảnh hưởng đoàn lính đánh thuê tín dụng đẳng cấp. Hàn Tiêu lính đánh thuê lý lịch là trống không, đoàn lính đánh thuê cũng giống như vậy. Thiên Hoàn Đồng Minh chính là một cái loại cực lớn đoàn lính đánh thuê, tiếp nhận quy mô lớn thuê, nghiệp vụ cực lớn, vô số thành viên góp một viên gạch, danh dự cực cao. Chỉ cần không có tội ác tẩy trời lý lịch, ai cũng có thể thành lập đoàn lính đánh thuê, một người chỉ có thể khởi xướng một cái đoàn lính đánh thuê, trừ phi nguyên lai đoàn lính đánh thuê giải tán, bằng không thể thành lập mới. Xin mời điền đoàn lính đánh thuê tên gọi. Suy nghĩ một chút, Hàn Tiêu thẳng thắn trực tiếp lấy danh hiệu là Tiền Tố, gọi là Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê, xác nhận thành lập, hình ảnh nhất thời thay đổi, từ cá nhân giao diện thành đoàn lính đánh thuê giao diện. Hàn Tiêu thành lập đoàn lính đánh thuê, mục tiêu thành viên chính là này quần tờ layer, đây là một đám sẵn có cu ly. À không đúng, là chiến sĩ. Lính đánh thuê là nguy hiểm nghề nghiệp, thế nhưng tờ layer sẽ phục sinh, sẽ không xuất hiện bất kỳ tổn hại, vừa vặn phát huy tờ layer tiên thiên ưu thế, có như vậy nhẫn nhục chịu khó thành viên, phát triển lên làm ít mà hiệu quả nhiều, tờ layer chính là tốt nhất trợ lực. Nhường tờ layer gia nhập ta đoàn lính đánh thuê, này liền có thể hình thành một cái trận doanh. Hàn Tiêu ánh mắt thâm thúy, khoe miệng vì câu. Thành lập trận doanh là hắn trong kế hoạch cực kỳ hạch tâm một khu, cùng tờ layer biến thành đồng nhất cái lợi ích thể, đem tờ layer cuốn vào chính mình trên chiến xa, như vậy liền có thể tăng cao tờ layer lực liên kết, giảm mạnh tờ layer rời đi tỷ lệ. Này chính là Hàn Tiêu phòng ngừa chu đáo nghĩ ra biện pháp. Cái này cũng là mình cùng tờ layer quan hệ tiến một bước thăng hoa, từ đơn thuần lợi ích quan hệ lên trên đến càng cao hơn phương diện, biến thành chân chính người mình. Ngẫm lại xem, chính mình thành lập một cái đoàn lính đánh thuê, sơ kỳ thành viên đều là nghề nghiệp cao thủ, này bản thân liền là một loại mạnh lưới, sẽ hấp dẫn rất nhiều tờ lỡ khán giả đến quan tâm, sau đó dùng khen thưởng hấp dẫn cao thủ nhóm phấn đấu, đoàn lính đánh thuê càng ngày càng lớn mạnh, bọn họ sẽ cho rằng đây là chính mình thành quả. Cương điệu tờ lỡ cống hiến có thể thúc đẩy trận doanh trưởng thành, tờ lỡ sẽ cảm giác mình là trận doanh phấn đấu có ý nghĩa, đồng thời đem trận doanh thành tựu coi như thành tựu của chính mình, do đó trong lòng sản sinh cảm giác thỏa mãn, cảm giác thành công, lòng trung thành. Không nên coi thường lòng trung thành, thứ này trường kỳ ấp ủ xuống liền sẽ trở thành tình cảm, mà tình cảm đối với tờ lỡ lực sát thương không phải bình thường đáng sợ, đều sẽ bồi dưỡng được cuồng nhiệt tử trung. Đối với phần lớn tờ lỡ tới nói, trò chơi chính là vì lạc thú, gia nhập nhân vật đóng vai nhân tố, nhường tờ lỡ lựa chọn trận doanh cũng vì chi kiên trì lý niệm, chuyện này sẽ mang đến cực mạnh thay nhập cảm, loại này chơi pháp rất có thể hấp dẫn tờ lỡ. Trong lòng mỗi người đều cất giấu một bầu máu nóng, đều có trung thành nguyện cảnh, là nào đó cái thế lực mà chết lừng lây hảo tưởng, nhưng mà ở cái gọi là hiện thực bên trong, những này tình cảm đều bị lý trí ngột ngạt, trong game nhưng có cơ hội phóng thích những này tình cảm, hơn nữa không cần nhận bất kỳ hậu quả, Hàn Tiêu cần phải làm là câu ra tờ lỡ nội tâm loại này tình cảm, phụ ra ở trên người mình. Hàn Tiêu chính là muốn đem chính mình trận doanh chế tạo thành tờ lỡ ký thác, mà Hàn Đại Kỹ Sư bản thân lãnh đạo trận doanh, hoàn mỹ hòa vào tờ lỡ quần thể, biến thành tờ lỡ trong lòng lãnh tụ. Trận doanh trưởng thành, Hàn Tiêu liền có thể thu được càng nhiều lợi ích, bắt được thứ tốt, lại có thể làm khen thưởng, hấp dẫn tờ lỡ là trận doanh cống hiến, tiến vào tốt tuần hoàn, lượng lớn tờ lỡ sắp trở thành chính mình trợ lực. Đoàn lính đánh thuê chính là trong kế hoạch giai đoạn khởi đầu, thông qua bao thịt tiết mục không ngừng soát tồn tại cảm, nhường địa vị thâm căn cố đế, đợi được tương lai phiên bản càng nhiều tờ lỡ tiến vào vũ trụ, chỉ cần hắn vung cánh tay hô lên, nhất định sẽ có tờ lỡ mộ danh đến đây gia nhập, từ chúng tâm lý. Đương nhiên, đây chỉ là trong đó nguyên lý, thực tế cầm làm so sánh phức tạp, tiêu hao thời gian rất dài tài năng thành hình, chỉ khi nào thành công, vậy thì sẽ trở thành một đời tờ lỡ dấu ấn, lại như báo liên minh cùng bộ lạc, kéo dài không suy. Này chính là Hàn Tiêu lớn lao cảnh tượng. Các ngươi đăng ký lính đánh thuê tư cách, gia nhập ta đoàn lính đánh thuê, ta sẽ chăm sóc các ngươi. Hàn Tiêu ngữ khí tràn ngập đầu độc. Cuồng Đao không chậm trễ chút nào, cái thứ nhất nghe theo, hắn trước sau quán triệt hai cái tôn chỉ, số 1, theo Hàn Tiêu có thịt ăn. Thứ hai, Hàn Tiêu nói đều là đúng. Các người chơi lục tục gia nhập, Hàn Tiêu toàn bộ hành trình cười híp mắt bàng quan, lại như nhìn thấy từng viên một hạt giống vùi vào trong đất, mọc rễ nảy mầm ngay trong tầm tay. Màn hình cấp tốc biến thành mới giao diện. Hắc tinh đoàn lính đánh thuê. Điểm tín dụng, 10. Tổng quy mô, 47 người. C cấp, 47 người. Hoàn thành thuê số, 0. Sinh động khu vực, 0. Lý lịch, 0. Người sáng lập, Hắc tinh Hàn Tiêu. Sáng tạo thời gian, tinh hải lịch tháng 6 năm 88 năm ngày mùng ngày 2 tháng 10. Đánh giá chung, kiến tập đoàn lính đánh thuê, quy mô tiểu, thành viên thực lực bình quân, không hiện ra ưu điểm. Đoàn lính đánh thuê mới lập, vừa bãi vô danh, phán xét đoàn lính đánh thuê có 3 cái tiêu chuẩn, quy mô, thực lực cùng tín dụng vấn đề, trước hai người là xứng đôi nhiệm vụ sàng lọc điều kiện, mà điểm tín dụng thì lại tương đương với đoàn lính đánh thuê cấp bậc, hoàn thành thuê tài năng tích lũy tín dụng, đại diện cho đoàn lính đánh thuê danh tiếng. Rất nhiều cố chủ đối với lính đánh thuê tín dụng có yêu cầu, nếu như tín dụng quá thấp, cố chủ có thể từ chối xin nhiệm vụ lính đánh thuê. Tín dụng cũng tương đương với tiếng tăm. Ở hồ sơ bị lừa nhiên sẽ không biểu hiện tiếng tăm loại này khá là trừu tượng trị số, nhưng bảng danh vọng hệ thống nổi tiếng đem đoàn lính đánh thuê tiếng tăm số liệu hóa, chỉ có Hàn Tiêu có thể trực quan nhìn thấy. Ly Ca cùng thần điện chiến đội không có mặt, chạy loạn khắp nơi, chỉ còn dư lại bọn họ không gia nhập, Hàn Tiêu có chút bất mãn. Chính trực vào lúc này, Hàn Tiêu bản đống nhiên xuất hiện nhắc nhở. Trận doanh sinh ở, Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê. Trận doanh quản lý công có thể mở ra. Nờ tờ cờ khuôn sinh ở một cái mới tuyển hạng. Trận doanh quản lý, vào chỗ với, phó bản sinh thành, bên cạnh. Quả thế, Hàn Tiêu sáng mắt lên, cảm thấy kinh hỉ. Từ khi phó bản sinh thành công năng xuất hiện tới nay, hắn liền vẫn đang suy tư nở tờ cờ khuôn còn ẩn giấu cái gì công năng, mà trận doanh hiển nhiên là một cái rất thông thường công năng, chính mình nhưng chậm chạp không có phát động, liền hắn liền suy đoán chính mình phụ thuộc vào đặc web, nhưng lão đại là Bennett, vì lẽ đó chức năng này vẫn vắng lặng. Hắn có chắc chắn 8 phần 10, chỉ có tự nghĩ ra trận doanh. Bảng mới phải xuất hiện truyền lại, quả nhiên đoán đúng. Nếu như bảng không có phản ứng, hắn vốn định dùng yêu phát điện, hiện tại có bảng hệ thống hóa quản lý, đối với hắn trận doanh phát triển kế hoạch có nhiều chỗ tốt. Hàn Tiêu vội vã tiến vào, trận doanh quản lý, giao diện quen thuộc công năng, nhìn một hồi, ánh mắt càng ngày càng hưng phấn. Dùng một cái từ liền có thể khái quát chức năng này. Muốn làm gì thì làm. Chương 333, Hạch tâm quy hoạch hắc tinh khởi nguyên. 3. Trận doanh quản lý, giao diện là nở tờ cờ khuôn bên trong phức tạp nhất, tuyển hạng điều mục rực rỡ muôn màu. Bình thường trận doanh đối với tờ lệ ơ công năng hắn cũng có thể làm đến, tỉ như trận doanh quan hệ, độ cống hiến, đồng thời rốt cục có thể tuyên bố trận doanh nhiệm vụ, chỉ có điều những công năng này đều có hạn mức hạn chế. Cá nhân tuyên bố nhiệm vụ khen thưởng hạn mức quyết định bởi với tự thân đẳng cấp, cấp độ, trận doanh quan hệ cùng truyền thuyết độ, mà trận doanh hạn mức nhưng là độc lập hệ thống, có 6 cái nhân tố. Trận doanh khen thưởng hạn mức 92000. Lãnh tụ đẳng cấp LV70, 56000. Cán bộ, 0, NPC. Quy mô 47 người, 2000. Nổi tiếng 2, 4000. Truyền thuyết độ, lãnh tụ, 3, 15. Minh hữu hoặc kẻ thù, 0. Trận doanh hạn mức dùng để tuyên bố trận doanh nhiệm vụ, 92.000 là đơn thứ nhiệm vụ kết xù nhất độ, mà mỗi ngày tổng ngạch độ bội số cơ sở là 20 lần, so với cá nhân tổng ngạch độ 5 lần càng nhiều. Hơn nữa, cán bộ, truyền thuyết độ cùng nổi tiếng đối với mỗi ngày tổng ngạch độ bội số có bổ trợ, hiện tại nổi tiếng quá thấp, không có biểu hiện, mà Hàn Tiêu làm lãnh tụ tự thân 3 điểm truyền thuyết độ, nhưng là gia tăng rồi 6 lần, tương đương với 1 điểm gấp 3, mỗi ngày tổng ngạch độ tạm thời là 26 lần. 26 lần. Tương đương với mỗi ngày đều có thể phân phát 240 V đút kinh nghiệm cho cùng trận doanh tờ layer, thế nhưng bình quân gánh vác đến hơn 50 người, một người mỗi ngày chỉ có 5 V đút kinh nghiệm, đối với cái này đẳng cấp tờ layer hiển nhiên là tương đối ít. Hạn mức chủ yếu hạn chế quy mô cùng mở rộng tốc độ, đây chỉ là trận doanh vừa thành lập hạn mức, còn có rất cao tiềm lực trưởng thành. Hàn Tiêu rất tin tưởng. Hắn chụp cái phân tích, đầu tiên lãnh tụ đẳng cấp liền không cần phải nói, chính mình càng mạnh hạn mức càng cao. Cán bộ thì lại nhất định phải là NPC, không giống thực lực cấp bậc NPC gia nhập trận doanh, sẽ mang đến hạn mức bổ trợ, điều này làm cho Hàn Tiêu kiên định hơn tiếp xúc nhân vật chính hình nhân vật ý nghĩ. Quy mô thì lại đem tờ layer tính toán ở bên trong, bổ trợ hình thức tương tự khí lực đẳng cấp, số lượng đạt đến một cái nào đó tiêu chuẩn mới có thể thu được đến dưới một giai đoạn hạn mức bổ trợ, tỉ như lần sau bổ trợ số lượng là 100 người quy mô. Nổi tiếng không giống nhiều lời, liền cùng danh vọng hệ thống là như thế, nhưng có cái tiểu khác nhau. Cái kia là trận doanh nổi tiếng là hết thảy khu vực danh vọng tổng, tỉ như ở gạt tờn thiên hà có 1.0 điểm nổi tiếng, gờ giòn quần tinh có 5 điểm, gộp lại 15 điểm chính là trận doanh nổi tiếng tổng. Truyền thuyết độ đối với hạn mức có tỷ lệ phần trăm bổ trợ, tiền lời rất cao, hơn nữa không chỉ là lãnh tụ, đoàn đội cán bộ có truyền thuyết độ, cũng sẽ mang đến hạn mức bổ trợ, vì lẽ đó chiêu thu nở tờ cờ nhập bọn tiền lời là phi thường cao. Cuối cùng nhưng là minh hữu cùng kẻ thù. Đây chính là tự thân trận doanh cùng với những cái khác trận doanh quan hệ, tương đương với ngoại giao. Ngoại trừ trận doanh nhiệm vụ, còn có thể quản lý tờ lỡ trận doanh quan hệ, độ cống hiến v.v. Hàn Tiêu đối với chức năng này cực kỳ thỏa mãn, rất đa số theo vừa xem hiểu ngay, thông qua bảng có thể có càng nhiều thủ đoạn hấp dẫn tờ lỡ. Hàn Tiêu bên này trận doanh sinh ra thời điểm, chúng tờ lỡ cũng nhận được bảng nhắc nhở. Người đã gia nhập, hắc tinh đoàn lính đánh thuê, hiện nay quan hệ, lạnh nhạt, 0300. Tờ lỡ tập mãi thành quen. Dưới cái nhìn của bọn họ, xuất hiện trận doanh nhắc nhở là bình thường tình huống. Hàn Tiêu trận doanh quản lý danh sách xuất hiện tờ layer tên, hắn mắt sáng lên, cho tờ layer phát sinh nhắc nhở. Ngươi là hắc tinh đoàn lính đánh thuê nhóm thành viên đầu tiên, độ cống hiến 300, hiện nay quan hệ, trung lập, 300-1000. Còn có loại này chỗ tốt. Quan hệ trực tiếp trung lập. Chúng tờ layer một mặt kinh hỉ, vội vàng nhìn về phía trận doanh bảng, trận doanh quan hệ cũng là độ cống hiến, có thể dùng đến trao đổi khen thưởng. Bọn họ muốn nhìn một chút hắc tinh đoàn lính đánh thuê có cái gì trao đổi hạng mục. Vừa tiến vào trận doanh khen thưởng giao diện, rực rỡ muôn màu vật phẩm quét đi ra, rất nhiều là Hàn Tiêu bản thân cửa hàng buôn bán đồ vật, hắn cấy ghép đến trận doanh khen thưởng bên trong, đồng thời, hắn còn thả lên một chút không phải bán thứ tốt, tỉ như, 2 năm đại du kỵ binh, cần 1.500 độ cống hiến đổi lấy, loại nhỏ gấp lại pháo đài, 1.200 độ cống hiến đổi lấy, ban đầu phiên bản rắn cạp nòng ki giáp, rỗ bút, 6.000 độ cống hiến đổi lấy. Những trang bị này tương đương với vẽ ra bánh lớn, động tác võ thuật dùng rất nhiều lần, thế nhưng nhiều lần có hiệu quả. Thứ tốt. Thần trang bị. Tờ layer nhất thời kích chuyển động, nội tâm dục vọng cỏ dại lan tràn, những trang bị này đều là không mua được, lần thứ nhất xuất hiện ở người chơi trước mắt, hiệu quả vô cùng náo động. Hàn Tiêu đúng lúc nói, đoàn lính đánh thuê vừa thành lập, điểm tín dụng còn rất thấp, chỉ có tăng cao tín dụng, tài năng tiếp nhận càng cao hơn thủ lao thuê nhiệm vụ, chúng ta hiện tại là đồng bọn, đoàn lính đánh thuê tương lai. Dựa vào tất cả mọi người cộng đồng nỗ lực. Khẩn đón lấy, hắn ở biểu diễn cho tờ lỡ trận doanh bằng lên, đặc biệt ghi rõ trận doanh lúc này quy mô, nhắc nhở trận doanh trưởng thành đều sẽ tăng cao nhiệm vụ thưởng, hắn như thế làm là vì để cho tờ lễ rõ ràng bọn họ tự thân cống hiến có thể thúc đẩy trận doanh trưởng thành, đồng thời cùng tự thân khen thưởng nhiều ít cùng một nhịp thở, tăng lên tờ lễ thay nhập cảm. Như thế một bộ liên hoàn quyền, đập đến tờ lễ ngất ngất ngây ngây. Khẩn đón lấy, Hàn Tiêu quay đầu tra tìm Su Nhì tộc thuê xin, vì cấp phó nghiệp, hắn quyết định cái thứ nhất tiếp thu Su Nhì tộc nhiệm vụ, rất nhanh liền tìm tới vài cái nhiệm vụ chiêu mộ, thế nhưng tuyển mộ yêu cầu đoàn lính đánh thuê điểm tín dụng chí ít là 120 điểm. 120 điểm. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, nếu như dựa theo bình thường con đường, là mấy cái ở ngoài phái chiến đấu thuê, liền có thể tích lũy đến 120 điểm, nhưng hắn quyết định làm những kia thấp nhất một điểm tín dụng giao điểm bên trong nhiệm vụ. Nhiệm vụ hàng ngày thắng ở an toàn đơn giản, khá là tiêu hao thời gian, nhưng mà, tờ lễ đều là sẵn có, không cần buồn phí. Hắn lập tức dùng mới công năng, cho tờ lễ biên soạn một cái trận doanh nhiệm vụ. Trận doanh nhiệm vụ, tín dụng tiêu chuẩn. Nhiệm vụ giới thiệu, Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê quyết định tiếp thu một hạng ở ngoài phái thuê, nhưng chưa đạt đến tín dụng tiêu chuẩn, cần tăng lên điểm tín dụng. Chú, đây là mở ra lần thứ nhất ở ngoài phái thuê yếu tố đầu tiên nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu tiếp thu giao điểm bên trong đại sảnh bộ hàng ngày thuê, Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê điểm tín dụng đạt đến 120. Khen thưởng, 4V+5 kinh nghiệm, 300 điểm trận doanh độ cống hiến. Ghi chú, điểm tín dụng cống hiến 3 người đứng đầu, có thể thu được khen thưởng thêm. Kinh nghiệm thanh ít, trận doanh độ cống hiến cũng rất tốt. Người không thấy sao, đây là yếu tố đầu tiên nhiệm vụ, sau khi hoàn thành có chiến đấu thuê, cái kia kinh nghiệm mới nhiều. Đây là tập thể nhiệm vụ đi, yêu cầu tất cả mọi người cống hiến tín dụng đạt đến 120 điểm. Yêu A, điểm tích phân cống hiến 3 vị trí đầu còn có khen thưởng thêm. Mọi người châu đầu ghé thai, nhìn thấy khen thưởng thêm, cùng đao, Hạo Thiên nóng lòng muốn thử, bọn họ so với những người khác đều rõ ràng, Hàn Tiêu khen thưởng thêm khẳng định là thứ tốt. Nhiệm vụ yêu cầu chỉ có thể làm giao điểm bên trong hàng ngày thuê, những này chỉ có thể tăng cường thấp nhất một điểm điểm tín dụng, đều là chút thanh khiết, hậu cần, giữ gìn công tác, chỗ tốt chính là không sẽ rời đi dô bờ lì giao điểm, hơn 50 cái player, đồng tâm hiệp lực. Tích thiểu thành đa, tín dụng sẽ tích lũy đến rất nhanh, Hàn Tiêu hoàn toàn không lo lắng. Hơn nữa thuê nhiệm vụ bản thân cũng cho tờ lễ khen thưởng, thêm vào trận doanh nhiệm vụ, đây chính là song trọng khen thưởng, tờ lễ gia nhập hắn trận doanh, hầu như tất cả đều là chỗ tốt, tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Được Hàn Tiêu cho phép, tờ lễ nhất thời ồn ào mà tản, dồn dập đi tiếp tế hàng ngày thuê, có như thế một phiếu trợ thủ, Hàn Tiêu bản thân có thể để chống tay làm chuyện khác, không cần lãng phí thời gian đi làm nhiệm vụ hàng ngày. Hắn trực tiếp trở lại phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị lại hoàn thiện một phát kế hoạch. Sau mấy tiếng, Ly Ca đoàn người trở lại phòng nghỉ ngơi, bọn họ ở bên ngoài đi dạo mấy tiếng. Ly Ca nghĩ đi tới vũ trụ, liền muốn dành thời gian phát động nhiệm vụ. Giao điểm phòng khách có nhiều người như vậy, hắn cho là có rất nhiều nhiệm vụ có thể phát động, nhưng mà phát hiện người nơi này đại đa số đều là qua đường lữ khách. Ở tại bọn hắn biểu thị muốn cung cấp trợ giúp thời điểm, 80% người đều sẽ cười nhạo bọn họ tại sao không đi lính đánh thuê liên minh. Tuy rằng không bắt được nhiệm vụ, Ly Ca nhóm người nhưng hiểu rõ đến mới tình báo, bọn họ hỏi đường tìm tới lính đánh thuê liên minh, bận việc nửa ngày, rốt cục đăng ký lính đánh thuê tư cách, nhìn thấy liên tiếp nhiệm vụ danh sách, nhất thời vui mừng khôn xiết, cảm giác tìm tới ở vũ trụ tiếp thu nhiệm vụ chính xác tư thế. Ly Ca càng là bởi vậy tin chắc đơn độc hành động là chính xác, dẫn trước người chơi khác. Mấy người một bên tán gẫu, một bên vào cửa. Lần này chúng ta nắm giữ tiên cơ, có muốn hay không đem lính đánh thuê tư cách sự tình nói cho những người khác? Ly Ca lắc đầu, đây là chúng ta phát hiện kỳ ngộ, mọi người đều là người cạnh tranh, không cần thiết chủ động nhắc nhở. Cái kia nếu như bọn họ hỏi đến, chúng ta cũng phải bảo mật sao? Ly Ca suy nghĩ một chút, sắc mặt có chút buồn phiền, nếu như người khác hỏi dò mà hắn cố ý ẩn giấu, hành vi như vậy dễ dàng đắc tội người. Đang do dự, mấy người mở cửa, lại phát hiện trong phòng nghỉ ngơi một cái tờ lễ cũng không có. Ồ, bọn họ đều đi đâu? Một tên thần điện tuyển thủ nghi hoặc. Không biết. Ly Ca vui vẻ, thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt không ai, như vậy liền không cần xoắn suýt người khác hỏi dò. Chương 334, Hạch Tâm Quy Hoạch Hắc Tinh Khởi Nguyên. 4. Mấy người quay đầu nhìn lại, lại phát hiện phòng nghỉ ngơi chỉ còn Hàn Tiêu một người, ngồi ở trên ghế xạ lồng đùa bỡn bộ đàm, ngẩng đầu liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, các ngươi trở về, còn kém các ngươi. Ly Ca nghi hoặc, có ý gì? Những người khác đều đăng ký lính đánh thuê tư cách, gia nhập ta đoàn lính đánh thuê, các ngươi thì sao? Ly Ca sửng sốt. Chẳng lẽ nói những người khác đã sớm bắt được lính đánh thuê tư cách, vậy bọn họ không phải uổng phí thời gian lâu như vậy. Đoàn lính đánh thuê lại là cái gì? Một loại dự cảm không ổn tự nhiên mà sinh ra. Ta đã có lính đánh thuê tư cách. Ly Ca như thực chất nói. Hàn Tiêu chân mày cau lại, trực tiếp tuyên bố một cái nhiệm vụ, gia nhập Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê, Ly Ca mấy người cũng không những khác nơi đến tốt đẹp, lập tức tiếp thu, sau đó chẳng chọc trở lại lính đánh thuê phòng khách, gia nhập đoàn lính đánh thuê. Khẩn đón lấy, người chơi khác từ lâu lĩnh nhiệm vụ lúc này mới bị bọn họ phát động, nhìn thấy trận doanh giới thiệu cùng nhiệm vụ yêu cầu, mấy người trợn mắt lên, một mặt ảo não. Ly Ca sắc mặt khó coi, này nguyên bản cũng là thuộc cho bọn họ đãi ngộ, nhưng bởi vì tự ý hành động, bị người chơi khác kéo dài chênh lệch, vừa nghĩ tới vừa nãy đội hưu còn đắc chí, hắn biết vậy nên mất mặt, uổng phí công phu không nói, còn hạ xuống nhiệm vụ tiến độ. Ở hỏi dò người chơi khác sau khi, Ly Ca còn phát hiện, người chơi khác có nhóm đầu tiên gia nhập ngoài ngạch 300 điểm độ cống hiến khen thưởng, chính mình nhưng không có. Tâm thái của hắn triệt để phiền muộn, hối hận không thôi, này còn không bằng vừa bắt đầu bé ngoan đợi, chạy loạn có cái chứng dùng A, bọn họ chẳng lẽ còn có thể so sánh Hàn Tiêu hiểu rõ vũ trụ sao? Ly Ca khổ rồi bị người chơi khác miệng miệng tương truyền, cười trộm không ngừng, kiên định hơn theo Hàn Tiêu ý nghĩ, Hàn Tiêu quả nhiên là chỉ đường ngọn đèn sáng, chính mình đối với vũ trụ biết rất ít, đi theo Hàn Tiêu hành động, tuyệt đối có thể thu được lợi ích lớn nhất, so với khắp nơi tìm vận may hiệu suất cao hơn nhiều. Ở người chơi nỗ lực, đoàn lính đánh thuê điểm tín dụng từng giọt nhỏ tích lũy. Hàn Tiêu cho thuê một cái máy móc cải trang phòng, tiến hành rồi mấy lần kiến thức mới đánh cược bản vẽ, dùng Hải Lam Tinh mang đến vật tư chế tạo ra một khoản độc lập tác chiến mũ giáp, gọi là Xin A hình cắt bọn sinh vật máy dò xét, mũ giáp ẩn chứa nhiều phương diện dò xét, quét hình mấy cây số trong phạm vi sinh mệnh tín hiệu, gồm cả càng cường lực hơn dạ đạ công năng, đồng thời ủng có nhất định phòng hộ tính cùng với không khí loại bỏ chờ duy sống hệ thống, Hàn đại kỹ sư tạo mười mấy. Chuẩn bị bán cho The Layer, ở ngoài phái thuê tất mang phụ trợ hình trang bị. Như vậy qua mấy ngày, bao thịt rốt cục biên tập ra thứ nhất kỳ vũ trụ mạo hiểm, ở diễn đàn nóng lên ra lò. Tinh hải thám hiểm nhật ký. Hắc Tinh Thiên, 1. Bản kỳ tiêu đề đã báo trước đây là một cái mới series tiết mục, quay đầu biên tập cảnh tượng thay đổi, biến thành đoạn giác tinh số cùng dô bờ lì giao điểm vũ trụ cảnh sắc, cùng với từng cái hình thù kỳ quái vũ trụ vật chủng, vừa tuyên bố mấy phút, thì có rất nhiều khán giả tràn vào. Bao thịt trước đây làm Hắc Cú Linh series tiết mục, tích lũy kiên cố fans cơ sở. Mà hắn mới series ở báo trước thời điểm liền bị được chờ mong, thứ nhất đương tiến vào vũ trụ tiết mục, được chúng không chỉ là Hải Lam Tinh The Layer, cái khác người mới hành tinh nước ngoài The Layer cũng nóng trông chờ mong, quan sát quần thể mở rộng mấy lần, vẹn vẹn 10 phút, liền hầu như truy bình hướng về kỳ tiết mục cao nhất quan sát nhân số. Bao thịt lần này lửa đến rối tinh rối mù, nhân khí lần thứ 2 tăng lên dữ dội, nghiễm nhiên thành video khu 1K. Kinh ngạc, lại vẫn nhớ tới đổi mới. Khe nằm, đồng thời quan sát nhân số 32 vạn, ta có phải là hoa mắt? Chư quân, ta tốt kích động A. Nước ngoài bằng hữu nhường ta nhìn thấy các ngươi hai tay. Hình ảnh xuất hiện bao thịt mặt to, dùng tiện hề hề ngự khí bắt đầu thông lệ mở màn. Hoan nghênh đi tới tinh hải thám hiểm nhật ký, ta là bao thịt, có phải là cảm giác ít một chút cái gì? Không sai, bản kỳ không có thơ xưng danh. Bởi vì ta chưa nghĩ ra. Màn ảnh nổi khủng. Khó lòng phòng bị. Cái này chủ trì không biết xấu hổ, quan tâm. Đánh chết nhẫm cái quy tôn. Hắc Tinh Thiên tập thứ nhất, bao thịt dùng một loại đặc thù biên tập phương thức, không còn là dị vãng giới thiệu làm chủ. Hắn đem Hàn Tiêu mang theo tờ lễ ơ ngồi cưỡi đoạn giác tinh đến rổ bờ lì giao điểm quá trình. Biên tập thành tương tự điện ảnh giống như cảm giác, một cái tuyến thuận đi xuống, vứt bỏ giới thiệu ngữ khí, chỉ tình cờ tô điểm một ít hài hước lời bộ bạch, hơn nữa một ít sắc điệu nhuốm đẫm, nhất thời nhường khán giả cảm giác mới mẻ. Có loại xem phim bộ cảm giác. Bởi vì tư liệu sống rất nhiều, bao thịt không cách nào lấy hay bỏ, đơn giản trực tiếp chế tác thành cố sự hình video, lúc dài đột phá một canh giờ, hơn nữa Hắc Cú Linh series thành công, nhường hắn càng thêm vào hơn tiến thủ tâm, không giới hạn nữa với giới thiệu cùng sái tiện phong cách, liền làm ra càng có nghệ thuật phong cách mới thử nghiệm, hiệu quả rõ ràng, đạt được thành công lớn. Hàn Tiêu cho hắn dạ tâm, cũng cho hắn cơ hội. Theo video tiến hành, vũ trụ cảnh tượng cũng bày ra ở khán giả trước mắt. Mênh mông vũ trụ, vô tận ngôi sao, tạo hình khác nhau phi thuyền, phảng phất hố đen giống như nhường khán giả mê muội trong đó, làm Hàn Tiêu xuất hiện thời điểm, màn ảnh phát sinh lần thứ 2 nổi khủng. Tiêu chậm nhưng đến. Khoảng cách gần cuồng hút Hắc Cú Linh. Ôm lấy Hắc Cú Linh chính là một cái 100 mét trùng thứ. Hàn Tiêu là chúng ta, không chấp nhận bất kỳ phản bác nào. Hoa, Hắc Cú Linh lên trời, sau đó không có cái dương có thể mở, ta còn muốn đánh cược A. Ta muốn chứng minh máu mủ của chính mình. Lao ca đi ngủ đi, trong ngộng cái gì cũng có. Một đoàn màn ảnh lít nha lít nhít thổi qua đi, trong đó không ít nghi tựa như phan cuồng, chính là không rõ ràng bên trong có bao nhiêu cái là khu chân đại hán. Bao thịt còn đem nghề nghiệp cao thủ chuyển động cùng nhau biên tập tiến vào, tự nhiên là trải qua đồng ý, này quần cao thủ lẫn nhau hiểu biết, hằng ngày treo gẹo đối phương, chuyển động cùng nhau rất thú vị, này quần cao thủ tồn tại cũng hấp dẫn rất nhiều fans đến quan sát video, không ít tuyển thủ fans dồn dập phát màn ảnh. Khẩn đón lấy, người thu nhặt tập kích xuất hiện, Hàn Tiêu mang theo tờ lễ bảo vệ phi thuyền, màn ảnh lan, nói cái gì đều có. Kinh ngạc, ở này khoản vũ trụ du lịch máy mô phỏng bên trong, ngươi thậm chí có thể đánh quái thăng cấp. Hắc U Linh vẫn là manh a, không chỉ ở hải làm tinh lợi hại, đến vũ trụ, vẫn như cũ có thể ngược lật kẻ địch. Nhìn thấy Hàn lớn buộc vẫn là như thế châu bò, ta liền yên tâm. Một đường đi tới rổ bờ lì giao điểm, không gian thật lớn chạm nhường khán giả rất là chấn động, video cũng tiếp cận kết thúc, cuối cùng một màn, là Hàn Tiêu dẫn dắt tờ lệ đi tới lính đánh thuê liên minh, mọi người đăng ký lính đánh thuê tư cách, Hàn Tiêu thành lập đoàn lính đánh thuê, tờ lệ liên tiếp gia nhập, tiếp theo màn ảnh bỗng dưng phóng to, vương vàng khóa chặt ở hắc tinh đoàn lính đánh thuê 5 cái đại tự lên, đầy đủ hình ảnh ngắt quãng 3 giây đồng hồ. Khán giả cũng đầy đủ nhìn 3 giây. Sau đó, hình ảnh tối xâm lại. Nhảy ra nhường khán giả đau bi chưa xong còn tiếp. Bao thịt lựa chọn ở đây cắt đứt video, chính là hắn nhìn ra cái này trận doanh có tiềm lực rất lớn, ngoại trừ lãnh tụ ở ngoài, thành viên đều là tờ layer, nhìn một cái biết rõ nở tờ cờ mang theo một đám tờ layer, sẽ ở vũ trụ trải qua cái gì mạo hiểm, tuyệt đối có thể làm khán giả hứng thú. Sự thực như hắn sở liệu, làm video lúc kết thúc, khán giả dồn dập cảm thấy chưa hết thòng thèm, hầu như không cảm thấy thời gian trôi qua, tất cả đều xem nhập thần. Dĩ nhiên sản sinh truy kịch cảm giác. Cuối cùng 3 giây hình ảnh ngắt quãng, thêm vào đối với đoàn lính đánh thuê tương lai dày đặc hứng thú, nhường khán giả sâu sắc nhớ kỹ hắc tinh danh tự này. Đương nhiên một cái khác hậu quả chính là bản kỳ thúc biến đổi quy mô trước nay chưa từng có to lớn. Tốt cảm giác dính A, cầu tốc biến đổi. Ngồi đợi thứ nhị kỳ. A, rất muốn đem món ăn bao nhốt vào phòng gian nhỏ, không làm được video liền đùng đùng chí tử. Em, ta cảm thấy cho hắn có thể sẽ thích thú. Trên lầu nghĩ gì thế, đùng đùng rõ ràng là chỉ bạn thai à, tư tưởng không thuần khiết, ta vì ngươi cảm thấy sỉ nhục, ta nếu như ngươi, ta rất này tại chỗ tạ thế. Này một kỳ quan sát nhân số lấy khủng bố phạm vi tăng lên dữ dội, tạo thành hiện tượng cấp sự văng dội, khán giả cuồng hoan, cũng có cái khác không bị Hàn Tiêu tuyển chọn chức nghiệp tuyển thủ ước ao đố kỵ, thầm hận chính mình lúc trước không có thể kiên trì 30 giây, bao thịt này kỳ tiết mục tạo thành ảnh hưởng, thậm chí nhường tiếp theo tuyên bố Tinh Hải thời báo vội vàng tạm thời bỏ thêm một đoạn. Chia sẻ này kỳ video đoạn ngắn, đồng thời đưa ra chính mình bình luận. Ở rất nhiều kỳ trước đây, chúng ta đã từng suy đoán qua nhân vật trong vở kịch có chính mình sự hạn chế, làm trên người bọn họ nội dung vở kịch tuyến đi xong, đối với tờ lễ tới nói liền phai mở mọi người, nhưng lần này chúng ta phát hiện cái này suy luận sai rồi, Hắc U Linh, Hàn Tiêu. Nha, hiện tại phải gọi làm, Hắc Tinh, Hàn Tiêu, hắn chứng minh lỗi của chúng ta ngộ, hắn phạm vi hoạt động, cũng không bị hành tinh bản thân văn minh đẳng cấp hạn chế. Hắn đi tới vũ trụ, khai sáng hải làm tinh tiền lệ, từ trên người hắn lại nghĩa rộng ra một cái mới nội dung vợ kịch tuyến. Đã từng chúng ta cho rằng, Hàn Tiêu vẹn vẹn là hải làm tinh chủ góc, hiện nay xem ra, tất cả mọi người đều đoán sai, trên người hắn không ngừng một cái chiến tranh đầu mối chính, mà là nắm giữ càng sâu sắc thêm hơn nhập vũ trụ đầu mối chính sự kiện, cùng với những cái khác người mới hành tinh so với, hải làm tinh bản thân phát triển tiềm lực rất có hạn, nhưng mà xuất hiện Hàn Tiêu như vậy người mở đường. Hắn trước sau dẫn dắt nội dung vợ kịch đi tới. Hắc tinh Hàn Tiêu, hắn không chỉ là hành tinh cấp bậc nội dung vợ kịch nhân vật chính. Tinh Hải thời báo dũng cảm thừa nhận đã từng sai lầm suy đoán, thành khẩn thái độ chịu đến khán giả nhất trí khen ngợi, đồng thời cũng cổ vũ Hàn Tiêu tạo thành sự vang dội, thần trợ công nhường Hàn Tiêu ở người chơi trong lòng ấn tượng từ cái gọi là hành tinh cấp nhân vật chính lên trên đến càng cao hơn độ cao, do đó gây nên tờ lệ càng to lớn hơn hiếu kỳ. Hắn, đến cùng có thể đi bao xa? Hàn Tiêu cũng nhìn hai cái này tiết mục, hiệu quả đạt đến hắn muốn sơ trùng, tờ lệ ơ trong mắt càng ngày càng cao địa vị, đại biểu hắn bị cấp độ càng sâu tiếp thu. Diễn đàn lên vô số tờ lệ ơ ở hưng phấn thảo luận, nhiệt độ kéo dài đi cao, thành suốt dẻo nhất đề tài. Chỉ là hiện tại chẳng ai nghĩ tới, bao thịt này một kỳ video không ngừng ngắn hạn đứng đầu, nóng lên kéo dài thời gian siêu ra bất kỳ cái gì người tưởng tượng, tương lai đều sẽ có vô số người trở về khảo cổ, được khen là Hắc Tinh khởi nguyên. Chương 335, khắc kim mồi nhử. Hàng ngày thuê là cấp bậc thấp nhất nhiệm vụ, điểm tín dụng đạt đến một cái tiêu chuẩn sau, cấp bậc thấp nhiệm vụ sẽ không tăng thêm nữa tín dụng, cái này phân cấp chế độ rất dễ hiểu, thuận tiện cố chủ trực quan hiểu rõ đoàn lính đánh thuê năng lực, bảo đảm có thể thuê đến thích hợp đoàn đội. 120 điểm vừa vặn là cái thứ nhất tiêu chuẩn, đây là sàng lọc đoàn lính đánh thuê cửa thứ nhất hạng, đạt đến 120 điểm mới tính được là lên chính quy đoàn lính đánh thuê, mở ra càng nhiều thuê xin. Game thủ chuyên nghiệp hiệu suất rất cao, 2 ngày sau, đoàn lính đánh thuê tín dụng tích lũy đến 120 điểm, Hàn Tiêu phân phát trận doanh nhiệm vụ thưởng, tín dụng cống hiến 3 vị trí đầu phân biệt là Vương Hầu tướng lĩnh, Hạo Thiên cùng cuồng đồ chiến đội đội trưởng Yến Nhiên. Hàn Tiêu chiêu nạp cao thủ ngoại trừ 4 nhà giàu có, còn có liên kết xếp hạng hàng đầu lớn câu lạc bộ, Bạo Vũ, cuồng đồ vân vân. Bạo Vũ khá tốt, có Giang Vũ Lạc người mỹ nữ này, quan tâm độ không thấp, so sánh với đó cuồng đồ đặc biệt khổ rồi, rõ ràng cũng là một đường câu lạc bộ, nhưng mà tồn tại cảm cực kỳ mỏng manh, nói thật, nếu không là Yến Nhiên lần này cống hiến xếp tới thứ 3, Hàn đại kỹ sư đều sắp đã quên có người này. Hàn Tiêu là 3 người phân phát khen thưởng thêm, đồng thời dùng kích động tính ngữ khí biểu thị thành viên là đoàn lính đánh thuê trả giá, trong tổ chức nhất định sẽ dành cho khen thưởng vân vân. Khen thưởng thêm chính là hắn mới nhất chế tạo, xin, A hình cắt bọn sinh vật máy do xét, mũ giáp, hối đoái cần 800 trận doanh độ cống hiến, đưa cho 3 người, phảng phất trắng kiếm lời 800 cống hiến, nhất thời gây nên người trời khác ước ao. Lúc này, Hàn Tiêu nói, này khoản dò xét mũ giáp có thể đề cao thật lớn tầm nhìn, thích ứng nhiều loại ác liệt hoàn cảnh, hắn đem công năng giới thiệu một lần, ẩn hàm ý tứ là đây là ở ngoài phái thuê chuẩn bị trang bị, đề cử tất cả mọi người hối đoái. Bắt được dò xét mũ giáp 3 người thử một hồi công năng, bên trong trí màn hình hiện lên các loại hoàn cảnh nhân tố phân tích, năng lượng phân tích v.v., còn có thể điều chỉnh nhiều loại công năng, tác dụng vừa xem hiểu ngay, còn có bảo vệ đầu chỗ yếu công năng, thích ứng toàn nghề nghiệp trang bị. Cùng đao cùng Hạo Thiên quan hệ thân cận, mượn tới dùng một hồi, không tự chủ được gật đầu nói, đúng là thứ tốt ta. Những người khác thấy thế, cũng học theo giam giáp, 3 cái mũ giáp truyền một lần, mỗi người đều trải nghiệm một phen công năng, tham thiết cảm giác công năng rất thực dụng, dồn dập nổi lên hối đoái tâm tư. Lần thứ nhất nguyên láo khen thưởng, thêm vào trận doanh nhiệm vụ thưởng, hết thể tờ layer. Ảch, phần lớn tờ layer tích lũy 600 điểm trận doanh cống hiến, còn kém 200 điểm liền có thể hối đoái mũ giáp, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hàn Tiêu cố ý định giá 800, chính là lợi dụng loại tâm thái này, cho tờ layer một loại cảm giác, chỉ kém cuối cùng một chút độ cống hiến, liền có thể bắt được phần thưởng, mà ngoại trừ làm nhiệm vụ ở ngoài, độ cống hiến một cái khác thu được con đường rõ ràng, chính là hiến tế vật phẩm cùng tiền tài. Nhìn như tặng không cho hết thảy. Phần lớn tờ layer 600 điểm độ cống hiến, trên thực tế đây chính là câu dẫn tờ layer khắc kim mồi câu, vô cùng thường dùng xúc tiêu hình thức, Hàn Tiêu quán triệt cho độ thiện cảm giao cho giá trị biện pháp. Lần này là cho trận doanh quan hệ giao cho giá trị thực tế. Đồ vật của chính mình không chỉ có hàng đẹp giá rẻ, hơn nữa trận doanh quan hệ xúc tiêu tác dụng, có thể cam đoan tờ lệ ở hắn nơi này tiêu phí ưu tiên cấp cao nhất. Hắn tạm thời thiết trí hối đoái tỷ lệ là, đã lạnh nhạt thân mật khu bên trong, không 1.000 điểm cống hiến, 50 gì nổ hối đoái 100 điểm trận doanh quan hệ, vì lẽ đó ở ngươi chơi xem ra, dò xét mũ giáp đổi thành tiền tài giá trị 400 gì nổ. Mà bọn họ hiện tại chỉ cần hoa giá gốc 25% tiền liền có thể bắt được tay, mới 100 đồng tiền, quá có lời. Một nửa tờ lễ ở đoạn giác tinh số nhiệm vụ thu được 1.500 dì nổ, rau nứt đố đổ vách, vung tay lên liền hối đoái, mặt khác một nửa tờ lễ làm mấy ngày nhiệm vụ hàng ngày, nhưng là thù lao rất ít, nhưng bọn họ rất gà tặc, trực tiếp tìm mặt khác một nửa người vay tiền, đại thể là như vậy đối thoại. Mọi người đều là đồng hành nghiệp kết xuất, túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, chỉ là 100 khối. Ngươi không ngại ngùng không mượn à? Không cho. Ngươi đây là xem thường ta đi. Ai nha, mọi người đều là huynh đãi, sau đó kiếm lời tiền khẳng định à, ngươi cũng khỏi lo lắng chúng ta không trả tiền lại, chạy chơi không khỏi nắng, cho ta mượn tiền, làm ta nợ ân tình của ngươi. Một phen náo loạn, cuối cùng này bộ phận tờ lỡ lấy mắc nợ hình thức đổi được dò xét mũ giáp. Đương nhiên, thân điện người nợ nần nhiều nhất, Ly Ca rất khó chịu. Hơn 50 cái khách hàng, ít lại tiêu thụ mạnh, hơn 6.000 gì nổ tăng lên. Nhường Hàn đại kỹ sư tiền dư trở về một làn sóng máu, hài lòng. Đám này mũ giáp nguyên liệu mà theo Hải Lam Tinh dẫn tới vật tư, thành phẩm cực thấp, lợi nhuận tỷ suất quả thực làm người giận sôi. Tất cả mọi người đi tới lính đánh thuê phòng khách, Hàn Tiêu chuẩn bị mở ra lính đánh thuê giao diện tiếp thu sủ nhì tộc thuê nhiệm vụ, chợt phát hiện ngày hôm nay lính đánh thuê phòng khách có chút dị thường, một đám lính đánh thuê chen ở đại sảnh một góc, ầm ĩ náo động. Hàn Tiêu lòng sinh hiếu kỳ, đi tới chỉ thấy một cái thấp bé da xanh lam người bị vây ở trong đám người ương, ăn mặc rộng rãi xa hoa áo choàng, tóc dường như thép đinh, thính hai nhọn, không có mũi, mọc ra hai đối với con mắt, đều híp thành một cái khe, môi là hướng phía dưới con hình bán nguyệt. Tục xưng khổ qua mặt, chủng tộc này gọi là Ní Lạn người, dung mạo rất giống nào đó tấm vẻ mặt hình ảnh. Ní Lạn người cho những chủng tộc khác to lớn nhất ấn tượng là keo kiệt hẹp hòi, yêu thích đầu cơ, cái này Ní Lạn người đến từ nào đó tập đoàn tài chính giúp đỡ tài nguyên khảo sát đội. Hắn ở lính đánh thuê phòng khách tuyến dưới chiêu mộ lính đánh thuê, mục đích là vì để tránh cho lính đánh thuê liên minh cái kia một chút phục vụ thủ tục phí. Cái này Ní Lạn người gọi là Mã Điểm, chính đang tại giới thiệu công tác yêu cầu, ta đến từ một cái tài nguyên khảo sát đội, sắp đi tới gạt tờn số 791 tinh tiến hành trong khi 3 ngày thực địa khảo sát, hiện tại muốn vời mộ một nhóm bảo tiêu, mỗi người 400 dì nổ, phụ trách bảo vệ khảo sát đội, quét sạch mặt đất giã thu cùng với thăm dò khu vực nguy hiểm, yêu cầu điểm tín dụng chí ít đạt đến 120 điểm. Chu vi lính đánh thuê một mặt lạnh lùng. G.V.G. Công việc này thù lao qua loa, hơn nữa không đi lính đánh thuê liên minh con đường, tương đương với lén lút tiếp sống, không bị ghi lại ở lý lịch, không cách nào tăng cao điểm tín dụng, đối với bọn họ thực sự không có lực hấp dẫn gì, đều ở bên cạnh vây xem, không ai tiến lên tuyển mộ. Hàn Tiêu mắt sáng lên, nhìn một chút tinh đồ, gạt tờn số 791 tinh ngay tại Su Nhi tộc trụ sở phụ cận, này một chuyến có thể tiện đường kiếm lời một bút bổng lộc, mặc dù 1400 gì nổ, đội ngũ của ta có hơn 50 người, tích thiểu thành đa. Kim ngạch cũng rất khả quan. Một ít không có sự sống hoạt động hoang vu hành tinh, tên là Thiên Hà đánh số hình thức, thuận tiện định vị, cơ bản chỉ dùng đến thu nhặt tài nguyên. Hàn Tiêu chen tách đoàn người, đi lên phía trước, hỏi, Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê, quy mô hơn 50 người, tạm thời chỉ tiếp thu tập thể thuê. Nhường ta xem một chút điểm tín dụng. Mã đỉnh trên dưới đánh giá Hàn Tiêu, có chút vui sướng, hô nửa ngày cổ họng đều ếch, có thể coi là có người tuyển mộ. Hàn Tiêu điều ra đoàn lính đánh thuê giao diện, chuyển cho Mã đỉnh. Mã Đình thấy điểm tín dụng đạt tiêu chuẩn, chính là vui vẻ, liền muốn đồng ý, xuống chút nữa liếc mắt nhìn, sắc mặt nhất thời biến đổi, kinh ngạc nói, các ngươi xưa nay không tiếp thu qua chiến đấu thuê. Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê biểu hiện lý lịch liên tục mấy chục cái đều là giao điểm hàng ngày công tác, đại đa số đều là thanh khiết nhiệm vụ, bình thường lính đánh thuê căn bản khinh thường với làm loại công việc này, hầu như cùng cu ly không khác nhau. Phần này lý lịch nhường Mã Đình vô cùng kinh ngạc, hắn còn chưa từng thấy như thế kỳ hoa đoàn lính đánh thuê. Chương 336, máy móc hệ giường ấm. Hàn Tiêu chân mày cau lại, này có vấn đề gì, tín dụng của ta điểm tích phân đạt tiêu chuẩn. Mã Đình ghét bỏ nói, ta muốn chính là chiến sĩ bảo tiêu, các ngươi lý lịch tất cả đều là dô bờ lì giao điểm nhiệm vụ hàng ngày, chính là một đám công nhân làm vệ sinh, các ngươi thật sự tính toán lính đánh thuê sao. Hàn Tiêu cau mày, ngươi này có ý gì? Ý tứ chính là ngươi không đạt đến ta tuyển mộ yêu cầu. Mã Đình thiếu kiên nhẫn vung vung tay, tuy rằng hắn rất keo kiệt, không chịu cho ra lương cao, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn soi mói khẩu vị, muốn chú lùn bên trong rút tướng quân, hoa ít nhất tiền thuê tính giới so với cao nhất lính đánh thuê, nghĩ lặn người tính cách luôn luôn như vậy, lại keo kiệt lại thích chiếm tiện nghi. Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê thực lực bình chắc tuy rằng bình quân là C cấp, nhưng phần này lý lịch nhường hắn hoài nghi thực tế sức chiến đấu, nếu là chiêu mộ không được tích sự gì lính đánh thuê, khảo sát đội gặp phải nguy hiểm, một ít tác dụng đều phái không lên. Chu vi lính đánh thuê mồm năm miệng 10, dồn dập chào phúng Mã Đình. Là đồng hành chỗ dựa. Mới 400 gì nổ, ngươi lại vẫn chọn lựa kiếm. Chưa từng nghe nói tiền nào đổ lấy sao. A, nị là người. Hàn Tiêu đau răng, ai, bọn này ăn dưa chuột lính đánh thuê xem náo nhiệt gì, làm sao cảm giác căn bản không phải đang giúp hắn nói chuyện mà là ở bù đao. Mã Đình con mắt hơi chuyển động, nhân cơ hội ép giá, làm bộ khổ sở nói, các ngươi như vậy lý lịch, ta chỉ có thể ra mỗi người 200 gì nổ. Cáo tử. Hàn Tiêu quay đầu bước đi, lười cái cỏ. Mã Đỉnh thái độ làm cho hắn đoán thầm không nớt, bị người nghiền ép xưa nay không phải Hàn đại kỹ sư phong cách, phần này tiện đường bổng lộc không kiếm lời cũng được, ngược lại kỳ ngộ nhiều như vậy, không cần ở một viên méo cổ trên cây treo cổ. Mở ra lính đánh thuê giao diện, trực tiếp tìm tới Su Nhì tộc xin danh sách, có vài cái thuê nhiệm vụ, đều là liên quan với cùng một chuyện kiện. Su Nhì tộc quê hương bị ảm tinh hủy diệt, ở ghế đỏ dạ dưới sự giúp đỡ, di chuyển đến một viên khác tự nhiên khí tức nồng nặc rừng rậm hành tinh, thay tên là Su Nhì tinh. Su Nhì tinh nghỉ lại lượng lớn bản thổ dã thú, đại đa số thời điểm rất ôn thuần, nhưng mà Su Nhì tinh nội tình ngậm lấy tâm linh ô nhiễm tính khoáng thạch, mỗi cách mấy năm toàn hành tinh dã thú đều sẽ tiến vào không có gì cáo kinh kỳ, nhường Su Nhì tộc nhà mới vườn gặp xung kích. Mỗi đến vào lúc này, Su Nhì tộc ở bên ngoài buôn ba chiến sĩ đều sẽ trở về bộ tộc, thủ vệ quê hương, đồng thời chiêu mộ lượng lớn lính đánh thuê trợ giúp. Đây là một rất khổ rồi chủng tộc, nguyên vốn cũng không qua là hành tinh cấp bậc văn minh, không tranh với đời. Nỗ lực phát triển, lại bị ảm tinh đột nhiên tập kích, tao ngộ ngập đầu thai hương, hầu như không còn sức đánh trả chút nào, ảm tinh chiến hạm đối với mặt đất tiến hành bao trùm tính đả kích, vô số thành thị bị laser cùng hỏa tiễn, tên lửa, oanh tạc, hóa thành trùng thiên lửa khói, nuốt chửng kêu thảm thiết cùng kêu khóc, liền tuyệt vọng cũng cùng rơi vào hư vô, hoàn toàn là nghiêng về. Một phía tàn sát, ảm tinh cùng ghế đỏ dạ là tử địch, ở gắt tờn thiên hà vô cùng sinh động, nắm lấy ghế đỏ dạ thân là trật tự trận doanh lực điểm. Lần lượt tập kích ghế đỏ dạ khu trực thuộc hành tinh, nhường ghế đỏ dạ không thể không cứu viện giúp đỡ gặp rủi ro cấp thấp văn minh, do đó tiêu hao ghế đỏ dạ văn minh tài nguyên, nếu như ghế đỏ dạ văn minh thấy chết mà không cứu, gạt tờn thiên hà quản hạt quyền liền căn cơ bất ổn. Ảm tinh là tà ác trận doanh, tập kích cấp thấp văn minh từ lâu vi phạm, hiện ra vũ trụ văn minh tiếp xúc điều ước, nhưng mà phá toái tinh hoàn là một mảnh biên giới nơi, hơn nữa mỗi làm xong một đơn, Ảm tinh đều sẽ mai danh nhận tích thời gian rất lâu, vẫn có thể tách ra những văn minh khác thảo phạt, dường như một cái khủng bố âm ảnh, trước sau bao phủ ở gạt tờn thiên hà. Làm lễ đỏ ra hạm đội nhảy vọt lúc chạy đến, xú nhỉ tộc mâu tinh mặt đất đã biến thành dung nham ràng rùa, đại địa phân liệt đất khô cằn, sinh thái hệ thống tan vỡ, chỉ còn lại không tới 10% tộc nhân may mắn còn sống sót, bị lễ đỏ ra bảo vệ lại đến, người may mắn còn sống sót khoa học kỹ thuật tuyệt tự, mãi đến tận hiện tại còn không khôi phục hết thể kỹ thuật. Dân chạy nạn bị thu xếp đến xù nhỉ tinh, liền vừa bắt đầu thành thị đều là lễ đỏ ra hỗ trợ kiến tạo, định cư đến mấy năm, mới phát hiện dã thú bạo động tình huống. Lúc này lại di chuyển liền rất phiền phức, lần trước ghế đỏ dạ xem như là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo cứu viện, nếu là lại thỉnh cầu ghế đỏ dạ văn minh trợ giúp vũ trụ di chuyển, không ít xú ní người cảm giác điều này đại biểu chủng tộc hoàn toàn biến thành ghế đỏ dạ dựa vào, trong lòng không thể nào tiếp thu được, liền cố thủ hiện trạng, chống lại thú thai, miễn cưỡng tiếp tục sống. Gần nhất chính là dã thú bạo động thời kỳ, này mấy cái nhiệm vụ mục tiêu đều là chiêu mộ nhân thủ thủ vệ quê hương, nhưng nhiệm vụ độ nguy hiểm tầng tầng tiến dần lên. Nguy hiểm nhất thậm chí không người xin, mà dễ dàng nhất nhiệm vụ tiêu chuẩn là 120 điểm điểm tín dụng. Hàn Tiêu chỉ có thể lựa chọn dễ dàng nhất nhiệm vụ, đưa đoàn đội xin, rất nhanh sẽ có hồi phục, thuận lợi thông qua. Lính đánh thuê nhiệm vụ, thủ vệ Sâm Nguyên Thành. Nhiệm vụ giới thiệu, Su Nhỉ tộc tao ngộ một vòng mới hung họa, ngươi tiếp nhận rồi thuê, chức trách của ngươi là bảo vệ Sâm Nguyên Thành. Nhiệm vụ yêu cầu, thủ vệ Sâm Nguyên Thành. Thất bại điều kiện, Sâm Nguyên Thành thất thủ. Thất bại trừng phạt, điểm tín dụng 60. Khen thưởng, 50 V đút kinh nghiệm, 1.800 dì nổ, điểm tín dụng 34, khu vực nổi tiếng 3. Nhiệm vụ mở ra thời gian, 12 ngày sau. Xù nhỉ tộc đem thú thai gọi là hung họa, Sâm Nguyên Thành là xù nhỉ tộc hiện tại chủ thành. Đây chỉ là phổ thông thuê nhiệm vụ, cũng không phải là Hàn Tiêu toàn bộ mục tiêu. Hàn Tiêu làm thuê là vì trước tiên có cái hợp lý thân phận tiếp xúc xù nhỉ tộc nội dung nhiệm vụ cần chính mình phát động. Làm một thành viên, The Layer cũng thu được đoàn lính đánh thuê nhiệm vụ. Hàn Tiêu thuận tiện tuyên bố thuê sau khi hoàn thành khen thưởng trận doanh độ cống hiến trận doanh nhiệm vụ, nhìn như là song trọng khen thưởng, nhường tờ lễ có loại kiếm được cảm giác. Hắc tinh đoàn lính đánh thuê lần thứ nhất chiến đấu thuê, mọi người nóng lòng muốn thử. Hàn Tiêu vung tay lên. Xuất phát. Sau 3 ngày, đoàn người ngồi cưỡi thẳng tới chuyến bay, đến Xú Nhỉ Tinh, từ vũ trụ thị giác quan sát, đây là một viên màu xanh biếc giạt rào rừng rậm hành tinh, lượn lờ màu trắng mây khói. Run run đột nhiên xuất hiện, phi thuyền tiến vào khí quyển. Mặt đất ở tầm nhìn bên trong từ từ phóng to, phi thuyền tuần hoàn đường bộ chỉ thị vắt ngang vụt, Lâm Hải ở trong tầm mắt rút lui, Hàn Tiêu từ cửa sổ mạn tàu nhìn ra ngoài, liên miên bên trong vùng rừng rậm xuất hiện một khối bình nguyên, một tòa thành thị đứng vững ở phía trên vùng bình nguyên, này chính là Xú Nhỉ tộc nhà mới vườn Sâm Nguyên Thành. Phi thuyền thả xuống nhảy du khoang, Hàn Tiêu đoàn người sản sinh hơi không trọng cảm giác, tiếp theo dưới chân chấn động, vững vàng hạ xuống. Xì. Cửa máy tránh thoát, bên ngoài là một mảnh liên miên căn cứ quân sự. Hàn Tiêu bước ra cửa máy, liền nhìn thấy nhiều đội ăn mặc hạng nặng từng binh sĩ thiết giáp Xú Nhỉ binh sĩ tuần tra, gắt. Xú Nhỉ phòng vệ hình binh sĩ thiết giáp, tên như ý nghĩa, người bình thường tố chất Xú Nhỉ binh sĩ mặc từng binh sĩ chiến đấu thiết giáp, hiện ra màu xám bạc, thiết giáp điện cực tấm là dày nặng, có thể chống đối tốc bắn pháo bắn phá, mặc vào sau cả người phảng phất bành trướng vài vòng, binh sĩ thiết giáp tự trọng gần 1 tấn, có đơn độc động lực trang bị, bố trí đường kính lớn nghèo ưu dạ nhì ùn phòng vệ súng máy, vai tổ ong, tiểu đạn hỏa tiễn. Cận chiến đoàn cứ chờ nhóm vũ khí. Xú Nhỉ tộc là thuần khoa học kỹ thuật văn minh, mà khoa học kỹ thuật hình văn minh phát triển đến mức nhất định, tất nhiên sẽ nhìn ra từng binh sĩ thiết giáp chi nhánh, không giống khoa học kỹ thuật văn minh có từng người thiết giáp phong cách. Xú Nhỉ tộc từng binh sĩ thiết giáp chia làm binh sĩ cấp, sĩ quan cấp, lại chia làm phòng vệ hình, đột kích hình, trinh sát hình v.v. loại. Trên thực tế, Hàn Tiêu biết, Xú Nhỉ tộc từng binh sĩ thiết giáp còn có càng mạnh mẽ hơn tướng quân cấp, nhưng mà cố hương hủy diệt. Chế tạo kỹ thuật tùy theo thất truyền. Ngoại trừ thiết giáp kỹ thuật, xa xa còn ngừng một bàn máy móc vũ khí, chiến xa tài cụ, cùng với mấy chiếc cấp tinh tế những khác loại nhỏ chiến hạm. Rực rỡ muôn màu máy móc, Hàn Tiêu thị giác được rất lớn hưởng thụ, tâm tình phấn chấn, nghiêng lệch kỹ hình văn minh chính là máy móc hệ tốt nhất giường ấm, cái này cũng là hắn nghị trăm phương ngàn kế muốn tiếp xúc Xú Nhỉ tộc nguyên nhân, Xú Nhỉ tộc máy móc trình độ vừa vặn có thể cho hắn bây giờ rất nhiều trợ giúp, có quá nhiều chỗ tốt. Hàn Tiêu coi trọng Xú Nhỉ tộc cấp phó nghiệp, đang cùng máy móc có quan hệ, là một cái có thể cùng tự thân chủ nghề nghiệp sản sinh liên động quý hiếm cấp phó nghiệp. Đối với Hàn Tiêu tới nói, đây là hoàn thành chuyển chức yêu cầu lựa chọn tốt nhất một trong. Đỡ lẽ đối với này tấm cảnh tượng nhìn mà than thở, Hàn Tiêu ở trên thuyền giới thiệu Su Nhì tộc khổ rồi lịch sử, bọn họ vốn cho là một cái gặp rủi ro văn minh, họa phong hẳn là rất chán nản, rất lạc hậu, nhưng mà không ngờ tới là bộ này sắt thép uy nghiêm đáng sợ quan cảnh. Thịch thịch đạp, trầm trọng kim loại tiếng bước chân vang lên, một cái chiến sĩ thiết giáp tới gần, hắn thiết giáp rõ ràng so với binh lính bình thường tính xảo, còn bôi lên đỏ tươi cùng màu trắng hỗn hợp chiến tranh đồ đằng, đây là một bộ sĩ quan cấp thiết giáp, tới gần Su Nhì người hiển nhiên là một tên quan quân. Khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn như đá, quân nhân thuần túy khí chất. Ta là B-12 phòng vệ đội đội trưởng Nái Ấy Lệ, ta đã thu được các ngươi tư liệu. Hát Tinh, ngươi là thứ 1,432 vị đến lính đánh thuê, ta đại biểu Su Nhì tộc hoan nghênh ngươi Hát Tinh đoàn lính đánh thuê. Hung họa còn chưa bắt đầu, mời đi theo ta, ta mang bọn ngươi đi lính đánh thuê khu nghỉ ngơi vực, đến lúc đó sẽ đem nhiệm vụ phân công cho các ngươi. Chương 337, trở về chiến sĩ lại gặp lục kỵ sĩ. Dọc theo đường đi Nái Ấy Lệ trầm mặc ít lời. Su Nhì binh sĩ rất ít nói chuyện, mỗi người đều sắc mặt căng thẳng, tựa hồ gấp gáp đến không thời gian trao đổi, chuyên chú với nhiệm vụ của chính mình. Trong không khí ấp ủ binh sĩ thiết giáp tỏa ra kim loại mùi tanh cùng nghiêm túc không khí sốt sáng, một mảnh yên lặng, chỉ có chiến xa chạy qua cùng thiết giáp hoạt động tiếng len keng. Su Nhì tộc nguyên bản cũng là một cái yêu quý sinh hoạt văn minh, tôn trọng văn hóa, nghệ thuật, hai khó sửa đổi tư tưởng của bọn họ. Người may mắn còn sống sót bị hiểm ác hoàn cảnh giao cho phải cụ thể, trực tiếp thái độ. Điều này cũng thể hiện ở kiến trúc phong cách lên, thiên biến giống nhau sắt thép pháo đài, đơn điệu mà ác liệt, xuyên thấu qua căn cứ quân sự nhìn phía trong thành phố bộ khu sinh hoạt, quảng trường sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, để lộ ra cứng nhắc ấn tượng. Ngài ấy lệ dẫn đường, Hàn Tiêu đoàn người đi tới lính đánh thuê khu vực, lượng lớn lính đánh thuê tụ hội một đường, ở bị không nớt. Ở hung họa bắt đầu trước, lính đánh thuê đều phải thấu hiểu cẩn thận tình báo. Ngài ấy lệ bước lên bàn, trầm giọng nói, quan trắc nhân viên ở 2 tháng trước phát hiện dã thú cáo kỉnh dấu hiệu. Liền khởi xướng chiêu mộ, các ngươi là tiếp thu nhiệm vụ lính đánh thuê, đồng tâm hiệp lực, tài năng vượt qua cửa ải khó, muốn bắt được thù lao, xin mời toàn lực ứng phó. Nói rồi một đoạn lời dạo đầu sau, ngài ấy lệ tiến vào đề tài chính, viên tinh cầu này dưới nền đất sinh trưởng quỷ ngữ thạch có tâm linh ô nhiễm tính, chỉnh hành tinh mỏ quặng lẫn nhau dung hợp với nhau sản sinh tâm linh trường lực, bao phủ viên tinh cầu này sinh thái hoàn cảnh, bất chi bất giác gây tâm linh ảnh hưởng, vì lẽ đó viên tinh cầu này dã thú quanh năm nằm ở táo bạo trạng thái. Vô cùng có tiến công tính, nhưng chuyện này cũng không hề là hung hỏa nguyên nhân trực tiếp. Quỷ ngữ thạch hình thành tâm linh mạch nước ngầm mỗi cách mấy năm sẽ phát sinh một lần bạo phát, chúng ta xưng là thủy triều, đây mới là dã thú bạo động nguyên nhân căn bản. Lần này tâm linh trường lực thủy triều so với dị vãng trước thời hạn hơn nửa năm, quan trắc bộ dự tính hung hỏa trong tương lai 7 ngày đến 13 ngày trong toàn diện bạo phát, kẻ địch của chúng ta là viên tinh cầu này hết thể dã thú. Nói như vậy, hung hỏa sơ kỳ bạo phát 3-6 ngày. Đối mặt chỉ là loại nhỏ dã thú, tương đương với bị mạnh mẽ dã thú đuổi đi nhỏ yếu bầy thú. Sau đó là kéo dài 10 ngày khoảng chừng trung kỳ, chiến đấu tối nhiều lần, dã thú hầu như vô cùng vô tận, kẻ địch càng ngày càng mạnh, máu tươi hội tụ thành dòng sông, khói thuốc súng ngưng tụ thành mây mù. Cuối cùng là 5 ngày khoảng chừng hung họa thời kỳ cuối, đây là nguy hiểm nhất giai đoạn, đến vào lúc này, chúng ta tài cụ, nhân thủ cũng đã hao tổn rất nhiều, mà đối mặt kẻ địch nhưng là cường. Ải nhất thú loại. Chúng nó bị vô số tử vong dạ thú mùi máu tanh hấp dẫn mà tới. Lúc này, một tên lính đánh thuê xen vào nói, các ngươi có chiến xa, máy bay, thậm chí còn có tinh tế chiến hạm, đánh dã thú không phải tàn sát sao. Ngài ấy lệ mắt lạnh quét qua, chớ hung họa đến thời điểm ngươi liền minh bạch. Khẩn đón lấy, ngài ấy lệ mở ra hình chiếu, thả ra từng con dã thú giới thiệu viên tinh cầu này thú loại, cũng là mọi người sắp đối mặt quái vật. Hàn Tiêu nhìn qua, Su Nhì tinh dã thú cường độ vượt xa Hải Lam tinh. Quỷ ngữ thạch tồn tại vô số năm, sức mạnh tinh thần có thể bất chi bất giác ảnh hưởng sinh vật tiến hóa khuynh hướng. Su Nhì tinh dã thú đều lấy chiến đấu mà sống, cường giả tồn tại, người yếu đào thải, cực kỳ nguy hiểm. Phong Nguyệt Hiếu Kỳ nói, nếu biết dã thú là kẻ địch, tại sao bình thường không giết chết hết thể dã thú đây? Bởi vì sinh thái hệ thống cộng sinh tính đi. Cùng Đao do dự nói, nhưng này đều uy hiếp đến chủng tộc kéo dài, còn muốn cân nhắc cái gì sinh thái hệ thống? Bao Thịt năm ý kiến phản đối. Vấn đề là giết đến xong à? Tờ lê ơ mồm 5 miệng 10 tranh luận lên, bọn họ đối với Su Nhì tộc cách làm có từng người cái nhìn. Dã thú chủng loại hơn trăm chồng, thống nhất giảng giải xong sau, ngài ấy lệ đem tư liệu phân phát cho mỗi một cái lính đánh thuê, sau đó dựa theo lính đánh thuê từng người tiếp thu thuê phân công nhiệm vụ. Su Nhì tộc ở giã ngoại có rất nhiều tài nguyên khai thác điểm cùng các loại phương tiện, mà ở hung hỏa trong lúc, hết thể tộc nhân đều từ bỏ những địa điểm này, toàn bộ trở lại Sâm Nguyên Thành, ngưng tụ hết thể binh lực bảo vệ một chỗ. Giảm thiểu chịu đến tập kích địa điểm. Chủ thành là cuối cùng bình phong, Sâm Nguyên Thành có 5 đạo phòng vệ vòng, Hàn Tiêu tiếp thu thuê là bảo vệ thứ 2 đếm ngược phòng vệ vòng. Đây là dù sao an toàn nhất thuê nhiệm vụ của hắn có bảo vệ máy bay do thám, bảo vệ bầu trời chiến hạm, nhanh chóng tiếp viện bộ đội vân vân. Sâm Nguyên Thành bố trí rất nhiều phòng vệ biện pháp, đem chủ thành làm phòng ngự hạch tâm là vì dựa vào địa lợi. Sâm Nguyên Thành cũng không phải một khối tử địa, dưới nền đất có đường hầm đào mạng, nếu như Sâm Nguyên Thành có bị công phá khuynh hướng, đem trước thời hạn di chuyển tộc nhân từ dưới nền đất hoặc là trên trời đào mạng, vì lẽ đó chủ thành cũng không phải là không có thất thủ độ khả thi. Dưới nền đất cùng trên trời cũng có mạnh mẽ giã thú, nếu như ở hai địa phương này tao ngộ không thể chống đối tập kích, đều sẽ rơi tan chôn sống, vì lẽ đó hai người này là cuối cùng thủ đoạn. Nguy hiểm nhất hai loại công tác phân biệt là giã ngoại trinh sát cùng giã ngoại bộ đội tác chiến, xú nỉ tinh bị rừng rậm bao trùm, bầu trời trinh sát có điểm mù, vì lẽ đó giã ngoại trinh sát át không thể thiếu, hung họa trong lúc ở giã ngoại chấp hành nhiệm vụ, độ nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Nếu như phát hiện quá mức nguy hiểm giã thu hướng về chủ thành mà đi, liền muốn giã ngoại bộ đội tác chiến ra tay, đem giã thu ở đến chủ thành trước đánh giết, hoặc là để cho truyền đạo, còn sống tỷ suất cực thấp. Vì lẽ đó này hai loại công tác chưa từng có lính đánh thuê xin, tất cả đều là bổn tộc chiến sĩ đảm nhiệm được. Không giống cương vị lính đánh thuê từng người bị một tên quan quân dẫn dắt đi tới vị trí của chính mình, ngài ấy lại mang theo Hàn Tiêu vị trí một nhóm lính đánh thuê, mang theo mọi người quen thuộc một lần vị trí. Thời gian trôi qua rất nhanh, sắc trời tối lại. Lính đánh thuê đều ở tại căn cứ quân sự, nhưng mà Hàn Tiêu phải hoàn thành cấp phó nghiệp mục tiêu thì cần muốn vào thành. Hắn đơn độc tìm tới ngài ấy lệ, hỏi, ta nghĩ xin tiến vào Sâm Nguyên Thành. Người tại sao vào thành? Ngài ấy lệ hơi nhướng mày. Có chút việc tư, ta có cái bằng hữu trụ ở trong thành, ta muốn đi bái phỏng. Không được. Ngài ấy lệ kiên quyết từ chối, vì phòng ngừa mầm họa, như không tất yếu tình huống lính đánh thuê không cho phép vào thành, chỉ có thể ở căn cứ quân sự hoạt động. Ngươi không thể dùng lý do này vào thành, bất quá bằng hữu của ngươi có thể tới bái phòng ngươi. Ngài ấy lệ bổ sung một câu. Hàn Tiêu một mặt bất đắc dĩ, hắn muốn đi tiếp tế xúc then chốt nhân vật trong vở kịch, đối phương căn bản không quen biết hắn, nơi nào sẽ đến bái phòng. Lẽ nào chỉ có thể trong bóng tối ẩn vào đi. Chính mình có dịch dung mặt nạ, còn có hắc giả tiềm hành giả cấp phó nghiệp, lẻn vào tỷ lệ thành công hẳn là vẫn là rất cao. Chứ. Hô. Lúc này, bầu trời hạ xuống một cơn gió ép, mấy buộc ánh đèn đùng một cái đánh trên mặt đất, một chiếc phi thuyền trôi nổi căn cứ phía trên, thả xuống cầu thang mạng, cái này tiếp theo cái kia xù nhì tộc người siêu năng đi xuống, bọn họ đều là ở bên ngoài buôn ba kiếm lấy tiền thuê thuê chiến sĩ, ở hung họa đến trước đêm, hết mức trở về bộ tộc. Trên mặt đất, xù nhì binh sĩ dồn dập ngẩng đầu, trong mắt lập lòe sùng bái, cảm kích, ngóng trông chờ các loại thần sắc, đồng loạt chào quân lễ, chỉnh tề như một. Mỗi khi bổn tộc chiến sĩ trở về, được hưởng long trọng nghi thức hoan nghênh, bị người kính yêu. Hàn Tiêu mắt sắc, nhìn thấy một cái người quen, la lớn, ha, Diêu Tổng. Lục kỵ sĩ Diêu Tổng cũng ở trong đám người, nghe được tiếng la, xoay đầu lại, suy tư một hồi, mới nhớ tới đây là kể vai chiến đấu qua người quen, lòng bàn chân phụt lên màu xanh lam lửa, hạ xuống ở Hàn Tiêu trước mặt, kinh ngạc nói, ngươi làm sao ở này? Hắc Tinh là tiếp thu chiêu mộ lính đánh thuê. Ngài ấy lệ kính cái quân lễ, cấp trước trả lời. Nguyên lai ngươi cũng là lính đánh thuê. Gieo Tổng bừng tỉnh. Đăng ký không bao lâu, nghe nói ngươi chủng tộc gặp nguy hiểm, ta liền đến, không nghĩ tới vẫn là cùng ngươi kể vai chiến đấu. Hàn Tiêu xe nhẹ chạy đường quen thấy sang bắt quàng làm họ, ta ở trong thành có cái người quen, hy vọng vào thành bái phỏng, ngươi có thể giúp ta một việc sao? Ngài ấy lệ nói, nếu như hắn là bằng hữu của ngài, cái kia liền không có vấn đề. Gieo Tổng suy nghĩ một chút, hai người đã từng kể vai chiến đấu, tuy rằng nhận thức không lâu. Nhưng hắn cho rằng Hàn Tiêu thân phận không nguy hiểm, hơn nữa thực lực rất tốt, không đáng kể giúp cái việc nhỏ, liền gật đầu nói, được, ta cùng ngươi vào thành. Cảm tạ. Hàn Tiêu cười cợt, nhận thức người quen chính là thuận tiện, câu nói đầu tiên có thể giải quyết vấn đề, không cần mạo hiểm lẻn vào. Có đoạn thời gian không thấy, Gieo Tổng thực trang thân thể đã sửa tốt, Hàn Tiêu theo hắn thông qua đồn biên phòng, còn lại trở về xu nì tộc người siêu năng chuyện thứ nhất cũng là vào thành, Hàn Tiêu cùng Gieo Tổng hãy cùng ở đội ngũ này mặt sau. Hô anh. Hai bên đường phố tự phát tụ tập vô số xú ní bình dân, đoàn người đường hẻm hoan nghênh, hoan hô như nước thủy triều, ở một ít cao vót kiến trúc lên còn mang theo một số người siêu năng áp phích hoành phi, xú ní tộc người siêu năng ở bộ tộc bên trong đãi ngộ khác nào anh hùng. Chương 338, quân giới kỹ sư. Sắp đến hung hỏa nguyên bản nhường bình dân lòng người bàng hoàng, nhưng lúc này dịa đường mỗi người đều khuôn mặt tươi cười tràn trề, phảng phất người siêu năng trở về xua tan bọn họ sợ hãi. Ta mang ngươi vào thành. Dựa theo quy định ta muốn toàn bộ hành trình cùng đi. Gieo Tông nói. Hàn Tiêu tự không gì không thể, nói, các các ngươi bộ tộc thật giống rất sùng bái người siêu năng. Gieo Tống bình tĩnh nói, xác thực tới nói là cảm kích, bộ tộc gặp kịch biến, di chuyển đến này viên nguy hiểm hành tinh, nhiều năm như vậy còn không đứng vững gót chân, thu nhặt tài nguyên hiệu suất quá chậm, còn chưa đủ tự thân tiêu hao, rất nhiều tài liệu đều muốn từ vũ trụ mua, mà sức sản xuất gánh vác không nổi ngoại thương. Vì lẽ đó ở chúng ta bộ tộc, đủ mạnh người siêu năng đều sẽ tiến vào vũ trụ, trở thành lính đánh thuê, phần lớn tiền thù lao nộp lên cho bộ tộc, đây là bộ tộc nặng yếu kinh tế trụ cột, bằng không căn bản cũng không đủ tài nguyên chế tạo nhiều như vậy vũ khí, sống không qua hung họa. Hàn Tiêu hiểu rõ, Su Nhĩ tộc là một người gặp rủi ro văn minh, trăm phế chờ hưng, tạm thời chỉ có thể dựa vào mạnh mẽ cá thể, một đám người siêu năng nuôi sống cả nhánh bộ tộc, vì lẽ đó chịu đến anh hùng giống như đãi ngộ, trở thành người siêu năng ở bình dân trong mắt là một loại vinh dự, liền toàn dân thượng võ. Hàn Tiêu còn nhớ Diệp Tổng ở tiền tài vấn đề lên tính toán chi ly, nhưng mà trên thực tế, Diệp Tổng tiền thù lao hầu như toàn bộ nộp lên cho bộ tộc, hắn bất an bất mặc, chỉ vì có thể nhiều cho bộ tộc kiếm ít tiền. Chỉ dựa vào cá thể mạnh mẽ chống đỡ kinh tế, đối với một cái văn minh tới nói là bệnh trạng. Hàn Tiêu nói, Diệp Tổng gật đầu, xác thực như vậy, nhưng đây là bất đắc dĩ lựa chọn, cuối cùng là bởi vì hung họa kéo dài chậm bộ tộc khôi phục nguyên khí bước chân, không thể không lấy ra hoa rất lớn một phần chi chế tạo vũ khí. Chống lại hung họa, không cách nào nhanh chóng mở rộng, kiến thiết, thêm ra rất nhiều không cần thiết hao tổn. Nếu như không giải quyết triệt để hung họa, liền không cách nào đánh vỡ cái này tuần hoàn ác tính, bộ tộc liền sinh sống ở dày vò bên trong, vĩnh viễn vô pháp thoát khỏi ác liệt tình cảnh. Chúng ta lấy qua rất nhiều biện pháp, thậm chí cân nhắc qua giết sạch hết thể dã thú, nhưng đây là hạ sách, mà lại bất luận có thể làm được hay không. Sinh thái liên một khi tan vỡ, vòng vòng liên kết, chỉnh hành tinh sẽ từ sinh cơ giạt rào hướng đi lùi bại suy vong. Vì lẽ đó bộ tộc lựa chọn một loại khác phương pháp khai thác quỷ ngữ thạch mỏ quặng, từ căn nguyên bắt đầu tan rã hung họa, nguy hại nhỏ nhất, công việc này kéo dài rất nhiều năm, từng giọt nhỏ thanh trừ khoáng thạch, chỉ phải kiên trì, sớm muộn có một ngày, tâm linh mạch nước ngầm sẽ biến mất, đến vào lúc ấy, bộ tộc liền không nữa chịu đến hung họa quấy nhiễu. Gieo Tổng hờ hững trên mặt lộ ra một tia ngóng trông, lẩm bẩm nói, gian nan thời khắc tổng sẽ tới. Hàn Tiêu đối với Sú Nhĩ tộc có một cái cơ bản ấn tượng, đây là một cái thanh ngoan cường chủng tộc. Người siêu năng năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, vì chủng tộc kéo dài, nhẫn nhục chịu khó. Đáng tiếc a. Nhớ lại kiếp trước Sú Nhĩ tộc phát triển quy tích, Hàn Tiêu không khỏi có chút thổn thức. Sau khi vào thành, người siêu năng tứ tán rời đi, ai về nhà nấy, đoàn người cũng từ từ tản đi. Hàn Tiêu theo ký ức, rẽ trái lượn phải, dần dần đi tới quặng khu ẽ trong ngõ hẻm, đứng ở vỗ một cái màu đen hẹp cửa cửa, bên cạnh bảng hiệu vẽ ra một cái chén lớn rượu. Quán ba. Ngươi muốn bái phỏng người ở này? Gieo Tổng cao mày. Có vấn đề gì không? Không có. Gieo Tổng mặt không hề cảm xúc, nội tâm hắn khinh bị tất cả dùng tiền hưởng thụ người, cho rằng là lãng phí tiền tài, lãng phí sinh mệnh. Dù sao hắn đã đánh mất hưởng thụ công năng. Đẩy cửa ra, trong quán rượu ánh đèn tối tăm, một khách hàng cũng không có, hiện tại thành thị nằm ở căng thẳng thời kỳ, cơ bản không ai mua say. Hàn Tiêu đi tới quầy ba trước, nghe được nhỏ bé tiếng ngáy từ quầy ba mặt sau truyền tới. Hàn đại kỹ sư ló đầu vừa nhìn, một người đàn ông nằm bò quậy ba sau trên đất, gò má dán vào sàn nhà, ngủ say chính trực hàm, bên cạnh bày đặt một đống vỏ chai rượu. Ẩm. Hàn Tiêu đại lực vỗ bàn một cái, nói, có khách, lên. Nam nhân đầu tiên là ngón tay giật giật, từ lỗ mũi phát sinh miễn cưỡng hành thành, mới chậm rãi bò lên, phun ra mùi rượu, còn buồn ngủ, ánh mắt thẫn thờ, vẫn không có phục hồi tinh thần lại, hàm hồ nói, uống gì? Hai chén bảng hiệu. Một chén liền được rồi. Gieo Tổng sen mồm. Trước tiên trả thù lao. Nam nhân ngáp một cái. Hàn Tiêu lấy ra bộ đàm, đang chuẩn bị chuyển khoản. Nam nhân đột nhiên trào phúng nở nụ cười. Thân ái, ngươi không phải là muốn dùng gì nổ trả tiền đi. Ta đây là buôn bán nhỏ, chỉ lấy bản địa tiền mặt. Gieo Tổng cao mày, hắn bình thường ở vũ trụ hoạt động. Sú Nhĩ tộc tiền mặt đối với hắn mà nói không bao nhiêu tác dụng. Đang chuẩn bị giúp Hàn Tiêu trả tiền. Lúc này, Hàn Tiêu cười cợt, nói, ta không có bản địa tiền mặt, dùng những khác trả tiền có được hay không? Nam nhân cũng không thèm nhìn tới Hàn Tiêu, từ bên dưới quầy hàng lấy ra một bình rượu, mở ra hực một hớp, hứng hờ nói, là cái gì thế? Một cái tên. Nam nhân khỏe miệng hướng phía dưới cong, biểu hiện rất thiếu kiên nhẫn, liếc Hàn Tiêu một chút, buồn bực nói, ta không có hứng thú chơi giải đố cho chơi, không uống rượu liền từ trong quán rượu của ta lăn ra ngoài. Delphis. Hàn Tiêu ngữ điệu bằng phẳng, nhưng mà ở nam nhân trong thai nhưng khác nào sấm nổ. Nam nhân đang muốn ngửa đầu uống rượu động tác hình ảnh ngắt quãng. Lười biếng thần thái biến mất, trở nên mặt không hề cảm xúc, không hề có một chút uống say dáng vẻ, trong mắt men say trong nháy mắt biến mất, bắn ra ép người ánh sáng thải, nhìn chằm chằm Hàn Tiêu hai mắt. Hắn chậm rãi để chai rượu xuống, chậm rãi nói, ngồi chờ biết, ta trước tiên đi rửa mặt. Nói xong, nam nhân đi ra quầy ba, đi tới về đốt cờ. Quầy ba chỉ còn Hàn Tiêu hai người, Gieo Tống đông nhiên nói, ngươi căn bản không quen biết hắn, ngươi không phải bái phỏng người quen. Ta biết ca ca của hắn, cho nên mới đến bái phỏng hắn. Hàn Tiêu tùy ý giải thích qua đi. Cái này con ma men lão bản gọi mẹ Lost, Delphis là ca ca của hắn, mà Hàn Tiêu vừa ý cấp phó nghiệp gọi là quân giới kỹ sư. Đối với tờ lệ ơ tới nói, cái này cấp phó nghiệp rất hy hữu, ở Su Nhi tộc có chuyển chức con đường, phát động đạo cụ gọi là Delphis bản chép tay. Delphis là Su Nhi tộc tao ngộ thai nạn trước quân đội kỹ sư cơ giới, được hưởng nổi danh, rất nhiều sang tiểu mới máy giới đều do hắn phát minh, đem một ít tâm đắc viết ở nhật ký bản chép tay, sau đó ảm tinh tập kích, Delphis hy sinh, bản chép tay truyền lưu đến thân đệ đệ mẹn lọt trên tay, trở thành di vật. Hàn Tiêu muốn từ mẹn lọt trên tay mượn đọc bản chép tay, như vậy tài năng hoàn thành chuyển chức. Một lát sau, mẹn lọt trở lại quầy ba, tóc cũng tắm rửa một lần, đây là một cái trung niên xù nì người, da rẻ lộ ra nhợt nhạt màu tràm, cái trán tiếp cận tóc mai địa phương có mấy cái nô ra hoa văn, tuổi thọ có 100 khoảng 50 năm, ngoài ra cùng vũ trụ nhân loại cách biệt không kém mấy. Mẹn lọt đánh mở một chai rượu, đưa tới Hàn Tiêu trước mặt, nói, tuy rằng không biết ngươi làm sao tìm được đến ta, nhưng ca ca ta tên đáng giá đổi một bình rượu, chính ta ủ. Miệng bình liều lĩnh nồng nặc màu trắng khói thuốc, mùi rượu gây mũi. Xú nhí người dưỡng rượu dùng một loại nào đó cây cối lá cây làm nguyên liệu, mang theo một luồng chất vị, Hàn Tiêu uống một hớp, cảm thụ đầu lưỡi cay độc mất cảm giác, lập tức cho thầy ý đồ đến. Ta là một tên kỹ sư cơ giới, nghe nói qua ca ca ngươi tên tuổi, ta nghĩ mượn đọc bức thư tay của hắn. Chỉ đến thế mà thôi. Mẹn lọt chân mày cau lại, tiếng mang thăm dò. Tạm thời là như vậy. Hàn Tiêu cười ha ha, liếc mắt liếc Diệp Tổng một chút, nhiều có thâm ý nói, lẽ nào ngươi nhớ ta có mục đích khác sao? Mẹn lọt được mịt mờ đáp lại, ngữ khí trở nên lạnh nói, này xem như là uy hiếp. Không không, đây là thiện ý. Hàn Tiêu cười cợt, nhưng giống như ngươi vậy người tốt, chắc chắn sẽ không nhẫn tâm từ chối điểm ấy không quá quan trọng tiểu yêu cầu. Một bên Diệp Tổng hoàn toàn không biết hai người ở đánh cái gì bí hiểm, nói chính là tiếng người sao, làm sao nghe không hiểu đây. Mẹn lọt phảng phất đang do dự, cuối cùng sắc mặt trở nên bất đắc dĩ, quay đầu tiến vào buồng trong, một lát sau mới đi ra, trong tay có thêm một quyển cũ kỹ nhật ký. Đùng một cái quay ở trên quầy ba, tức giận nói, xem xong đi nhanh lên. Hàn Tiêu ngón tay chạm được nhật ký, bảng xuất hiện nhắc nhở. Người thu được, đeo phì bản chép tay. Tới tay rồi. Hàn Tiêu kiềm chế nội tâm vui sướng, mở ra nhật ký, giả vờ giả vị xem lên, mặt trên tất cả đều là xù nỉ chữ viết, nhìn rồi cùng tiếng Anh song hình lấp chỗ trống như thế, nhưng nhìn không hiểu không liên quan, bảng như thế bắn ra tiến độ nhắc nhở, chỉ cần đem quyển sách này xem xong, liền có thể chuyển trước. Dựa theo thường quy làm nhiệm vụ con đường, muốn thu được này bản chép tay cần rất lớn vận may, hơn nữa phân đoạn cực kỳ phức tạp, dù sao trước đó cũng không ai biết thân phận của Melos, đại đa số người đều sẽ không đi soạt một cái nhìn như người qua đường quán bar chào ông chủ cảm. Bình thường kết quả là cùng Melos hôn quen sau khi, ở một lần đối ẩm bên trong, say mềm say bí tỉ Melos sẽ hoài niệm từ bản thân lão ca, lấy ra này bản di vật, tợ lỡ lúc này mới có thể trùng hợp phát động chuyển trước. Nhưng mà, Hàn Tiêu biết hắn che giấu tin tức, nói thẳng, trực tiếp tỉnh lược dườm già phân đoạn, có thể mượn đọc. Gieo Tông liếc mắt một cái, nghi ngờ nói, ngươi hiểu được Su Nhi chữ viết. Hàn Tiêu khép sách lại, ta không hiểu. Vậy ngươi còn phải xem. Mẹn Lọt mở chừng hai mắt. Ngươi coi như ta chiêm ngưỡng ca ca ngươi đi, cảm tạ rượu của ngươi. Hàn Tiêu thả xuống nhật ký, cười cợt, xoay người rời đi. Mẹn Lọt ở phía sau lớn tiếng kêu lên, không hiểu ra sao ra hỏa, đừng tiếp tục tới quấy rầy ta. Cái kia chưa chắc đã nói được. Hàn Tiêu ánh mắt lóe qua trêu tức. Đi ra quán bar, Hàn Tiêu mở ra bảng, nhìn mới nhất nhắc nhở, tâm tình thật tốt, kẹt ở chuyển chức yêu cầu lâu như vậy, rốt cục bắt được tâm máy cấp phó nghiệp, bảng lên chật ních kinh nghiệm giá trị cuối cùng cũng coi như có thể phát huy tác dụng rồi. Người thu được mới nghề nghiệp, quân giới kỹ sư. Chương 339, quân đoàn lưu chủ bị. Quân giới kỹ sư LV1, sự chịu đựng 1, trí lực 3, máy móc sự hòa hợp 15%. Thu được 2 điểm tự do thuộc tính điểm, thu được 1 điểm tiềm năng điểm. Người lĩnh ngộ kỹ năng, máy móc chiến tranh tinh thông. Người lĩnh ngộ kỹ năng, nhanh chóng quân giới giữ gìn. Quân giới kỹ sư cùng máy móc hệ sẽ sản sinh phản ứng dây chuyền, kỹ năng cùng thuộc tính phù hợp máy móc hệ bản thân hệ thống, hầu như tương đương nửa cái chủ nghề nghiệp, loại này cấp phó nghiệp chiếm cứ đẳng cấp xem như là không có lãng phí giá trị. Tên như ý nghĩa, công thành sư là cái trí lực nghề nghiệp, không có chiến đấu kỹ năng. Nhưng đối với kỹ sư cơ giới tới nói so với chiến đấu kỹ năng càng thêm vào hơn dùng. Quân giới chỉ chính là máy móc chiến tranh, tỉ như súng tháo, thiết giáp, tấm chắn VV, cái này cấp phó nghiệp ở chế tạo, sử dụng máy móc chiến tranh lúc sẽ có ngoài ngạch tăng cường. Hàn Tiêu bên hông áng trừng thành đống kinh nghiệm, vung tay lên, trực tiếp đem hai cái kỹ năng lên tới phun cấp. Máy móc chiến tranh tinh thông LV10 sử dụng chiến tranh hình máy móc lúc, thu được ngoài ngạch 18% công kích, phòng ngự bổ trợ. Nhanh chóng quân giới giữ gìn LV10 duy tu chiến tranh hình máy móc lúc, tốc độ 24, đồng thời ở duy tu trong quá trình, tùy cơ khôi phục 36 bền độ, tỷ lệ phát động quyết định bởi với trí lực thuộc tính, số lần không hạn. Hai cái này kỹ năng hiệu quả giản dị thô bạo, đối với Hàn đại kỹ sư đều thành có tác dụng, nhưng hắn thu được cái này cấp phó nghiệp chủ nếu như vì phun cấp sau sở trường. Trực tiếp tiêu hết hơn 90 triệu kinh nghiệm đem cấp phó nghiệp lên tới phun cấp. Quân giới kỹ sư, tăng lên đến LV10, mắt, sự chịu được 1, trí lực 3, máy móc sự hòa hợp 1-5%, thu được 2 điểm tự do thuộc tính điểm, thu được 1 điểm tiềm năng điểm. Cái này cấp phó nghiệp tổng cộng mang đến cho hắn 10 điểm sự chịu đựng, 30 điểm trí lực, 15% máy móc sự hòa hợp, cùng với 20 tự do thuộc tính điểm cùng 10 tiềm năng điểm, nếu như thêm vào kỹ năng mới phun cấp, lại nhiều mấy cái tiềm năng điểm. Hàn Tiêu lúc này trí lực thuộc tính đạt đến 391, hắn đem tự do thuộc tính điểm toàn bộ ném vào trí lực, đột phá chuyển chức yêu cầu 400 cửa ải lớn. Quân giới kỹ sư phun cấp, lại như hắc dạ tiềm hành giả như thế, xuất hiện mới sở trường. Người lĩnh ngộ kỹ năng, quân sự hóa cải trang. Người thu được sở trường, quân giới sản xuất nhiều tâm đắc. Quân sự hóa cải trang LV10 chế tạo hoặc cải trang chiến đấu cơ giới lúc, trang bị cơ bản thuộc tính 814. Chú, này bổ trợ đơn độc tính toán, cùng cường hóa cải trang không quan hệ. Này tương đương với một cái ngoài ngạch cường hóa tăng cường, đúng quy đúng củ. Hàn Tiêu gật gù, nhìn về phía mới thu được sở trường, đây mới là hắn coi trọng mục tiêu. Quân giới sản xuất nhiều tâm đắc người đối với sản xuất nhiều công trình có mới linh ngộ, chế tạo máy móc chiến tranh lúc, trang bị tuyến sinh sản tỷ lệ thành công 30, tuyến sinh sản phẩm chất 10, tài liệu thành phẩm 18, sản xuất nhiều tốc độ 20. Sản xuất nhiều bổ trợ, đây mới là nên cấp phó nghiệp tinh túy. Kỹ sư cơ giới giai đoạn trưởng thành có mấy cái tiêu chí, lúc chiến đấu cao tốc lắp ráp là trong đó một loại, là máy móc hệ 3. Không phiên bản quật khởi một trong những nguyên nhân. Mà nước chạy tuyến sản xuất nhiều nhưng là càng thêm hậu kỳ tiêu chí, sản xuất nhiều là máy móc hệ bạo lực nhất, tối khắc kim đấu pháp quân đoàn lưu, bạo binh lưu chuẩn bị năng lực. Bình thường máy móc hệ sử dụng đều là tỉ mỉ cường hóa phẩm chất cao vũ khí, mà sản xuất nhiều tạo vật đều là phẩm chất tương đối thấp tiêu hao phẩm, theo khoa máy móc kỹ tăng cao. Không giống phẩm chất kéo dài chênh lệch càng lúc càng lớn, nhưng lượng biến có thể tích lũy thành biến chất, những kia lẻ loi tản tản bổ trợ, thông qua sản xuất nhiều bày ra kết quả sẽ là khác nhau một trời một vực. Máy móc hệ cùng phép thuật hệ là hai cái hậu kỳ thu hoạch rất cao nghề nghiệp, cơ giới quân đoàn lưu, phép thuật triệu hoán lưu có thể đem một mình đấu diễn biến thành quân đầu, phi thường kẻ đáng ghét, hầu như hết thể tờ lỡ đều không chống đỡ được này hai loại chiến đấu lưu phái một làn sóng, dù trò chơi trải nghiệm tặc gà kém. Nhưng này hai loại lưu phái mạnh trở về mạnh, nhưng có rất lớn hạn chế, nguyên nhân rõ ràng, vô cùng đốt tiền. Sản xuất nhiều một nhánh cơ giới quân đoàn, đối với tờ lệ ơ tới nói chi tiêu cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa đến thời kỳ đó, hết thể tờ lệ ơ từng binh sĩ năng lực tác chiến đủ thật lợi hại, coi như quân đoàn lưu có thể dùng người biển nhấn chìm đối thủ, tự thân quân đoàn cũng sẽ hao tổn không ít, nếu như là tham gia liên kết, từng vòng đánh xuống, quân đoàn lưu tự thân sức chiến đấu vẫn nằm ở trượt trạng thái. Khả năng tích lũy một cái mùa giải quân đoàn, đánh 10 chàng hoặc 20 chàng liền bị bính không còn, đây mới thực sự là không kéo dài. Nếu như quân đoàn lưu đụng với quân đoàn lưu, nha khoát, vậy thì quá nhẹ nhàng khoan khoái, một làn sóng đoàn chiến, tình cảnh lớn lao, khán giả này ra, đối chiến song phương nhưng đánh cho lông cũng không dư thừa một cái, của cải toàn bộ chơi xong. Vì lẽ đó ở kiếp trước, quân đoàn lưu, bạo binh lưu được gọi là truyền thuyết bên trong lưu phái, khó gặp, nhìn thấy loại này The Layer, nhất định phải rồi quý trọng hắn. Dù sao bất cứ lúc nào cũng có thể phản giáo. Hàn Tiêu phân tích qua, hiện ở ngươi chơi đều tương đối kém, chính mình có thể kéo dài cánh tay tự mình tra đạp, đợi được hậu kỳ, tờ lệ lực sát thương càng ngày càng mạnh, các loại quái lạ năng lực tầng tầng lớp lớp, hắn cũng không muốn quá mạo hiểm, vì lẽ đó phát triển quân đoàn lưu là tất nhiên lựa chọn, dù cho là coi như đòn sát thủ cũng tốt. Cái gì, quân đoàn lưu rất đốt tiền. Ở Hàn Đại kỹ sư trong mắt, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, vậy còn gọi vấn đề à? Đặc biệt cái này sở trường còn có thể giảm thiểu thành phẩm, nhìn thấy này bốn chữ lớn, Hàn Tiêu càng là dường như uống một chén nước nóng, toàn thân thư thái, dinh dưỡng phong phú, nghi nan tạp chứng gì đều nước đến bệnh trừ. Hàn Tiêu đối với trưởng thành quy hoạch khá xa, tuy rằng hiện tại vẫn không có học được trang bị dây chuyển sản xuất tri thức, nhưng trước tiên đem hữu dụng sở trường bắt được tay. Tổng đẳng cấp đạt đến lẹ vẹo 80, cũng đạt đến chuyển chức yêu cầu tiêu chuẩn, level 80 cờ tút level là hiến tế 60 triệu kinh nghiệm, đơn giản thô bạo, Hàn Tiêu không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lần này tùy cơ đến cờ tút level xem như là rất dễ dàng. Ở 2.0 phiên bản, đẳng cấp hạn mức tối đa là level 90, mà 1.0 phiên bản hạn mức tối đa level 60, tờ lệ ở 1.0 phiên bản là không biết cờ tút level, bởi vì không thăng nổi đi, này liền cho thấy tờ lệ ở 2.0 bản bản cần kinh nghiệm level 60 cùng level 82 cái cờ tút level, mà level 60 tiến giai là chủng tộc thăng hoa then chốt danh giới, vì lẽ đó level 80 tiến giai đối lập bằng phẳng một ít. Bất quá với đơn giản chỉ là dựa theo Hàn đại kỹ sư tiêu chuẩn, tờ lệ ơ muốn tích lũy 60 triệu kinh nghiệm muốn tìm thời gian rất dài, hắn từ lẹ vẹo 70 thẳng bay lên lẹ vẹo 80, cũng chỉ là bỏ ra hơn 90 triệu kinh nghiệm, tờ lệ ơ nào có Hàn đại kỹ sư có tiền như vậy tùy hứng, bọn họ chỉ có thể khổ làm cho từng cấp từ từ thôi đi tới, số này ngạch đối với ý nghĩa của bọn họ có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, hiến tế đi những kinh nghiệm này hầu như bằng không tiền lời. Loại này tiến ra yêu cầu sẽ làm tờ lệ ơ rất màu xanh lam gầy. Hàn Tiêu tâm tình khoái trá, thầm nói, hiện tại chỉ còn dư lại cuối cùng hai hạng tiến giai cấp máy móc tri thức, chỉ cần lần này sống kiếm được đầy đủ tiền, liền có thể về nhà kết hôn. Phi, liền có thể trở lại chuyển chức mới chủ nghề nghiệp rồi. Rời đi quán ba sau, Hàn Tiêu cùng Diệp Tông bước chậm ở Sâm Nguyên Thành đường phố. Bầu trời là vạn ngàn tinh điểm, mềm xa giống như ánh sao khoác rơi vào hai người trên vai, tuy rằng viên tinh cầu này hoàn cảnh hung hiểm. Thế nhưng phong cảnh rất xinh đẹp. Đại thanh núi xa, xanh ngắt lâm hải, phảng phất nhiễm phải màu xanh biếc gió nhẹ mang đến sàn sạt lá sóng thành, cùng với treo ngược đỉnh đầu tuyên cổ tồn tại hóng ánh ngân hà, nhớ lúc đầu xù nì dân chạy nạn bị ghệ đỏ dạ di chuyển đến viên tinh cầu này, có thể là vừa ý nơi này môi trường tự nhiên. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, không khỏi nghĩ đến một câu nghi tựa như lỗ nhanh chóng danh ngôn, chuyện nguy hiểm vật thường thường nắm giữ mỹ lệ bề ngoài. Ngươi còn muốn đi cái nào? Gieo Tông mở miệng hỏi. Tùy tiện đi một chút. Vậy thì ra khỏi thành, về căn cứ đi. Hàn Tiêu hỏi, ngươi vào thành không có chỗ nào muốn đi không, tỉ như về nhà cái gì? Gieo Tông lắc đầu, ta không có người nhà. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, hỏi, ngươi đảm nhiệm nhiệm vụ gì? Dã ngoại tác chiến. Đây là tối công tác nguy hiểm, các ngươi xù nhì tộc người siêu năng đem kiếm được tiền mồ hôi nước mắt nộp lên, còn muốn đánh bạc mệnh đi chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ, như vậy có kính dâng tinh thần, không hổ là chủng tộc anh hùng. Gieo Tông ánh mắt có chút phức tạp, muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu một cái, không hề nói gì. Nay tấm vẻ mặt bị Hàn Tiêu thu vào đáy mắt, âm thầm vui vẻ, hắn thăm dò được muốn tin tức. Không đoán sai, xú nhì tộc nội dung vợ kịch hiện tại đã tồn tại Hàn Tiêu con ngươi híp lại. Thuê nhiệm vụ cũng không phải là chuyến này mục tiêu chủ yếu, Hàn Tiêu có mục đích khác. Chương 340, hung hỏa đột kích. Gieo Tông đi dã ngoại bộ đội trinh sát đưa tin, mấy ngày sau đó, Hàn Tiêu chỉ có thể lưu ở căn cứ quân sự. Bất quá cấp phó nghiệp mục tiêu đã hoàn thành, hắn tạm thời không có vào thành nhu cầu. Theo hung họa ngày đến gần, thủy triều ảnh hưởng từ từ rõ ràng, mỗi người đều nhận ra được dị thường, trong đầu đều là sẽ vang lên mơ hồ nói nhỏ, vô cùng xa xôi, phảng phất từ đến chưa từng nghe tới ngôn ngữ, nhưng mà không có gì có loại có thể nghe hiểu ảo giác, muốn phải cẩn thận đi nghe lúc nhưng lại biến mất không còn tăm hơi, quỷ dị khác thường. Tâm linh nói nhỏ tần suất phù hợp lên sóng điện nào sóng ngắn, liền có thể ảnh hưởng tâm tình chập chờn. Lính đánh thuê cử động cũng bởi vậy dần dần táo bạo lên, đúng là xu ní binh sĩ tập mãi thành quen, tư duy cứng cỏi, không hề bị lay động. Này chính là quỷ ngữ thạch hình thành cường độ thấp tâm linh mạch nước ngầm, trí tuệ hình sinh vật càng thêm vào hơn kháng tính, bình thường không dễ dàng bị ảnh hưởng, nhưng là mỗi khi thủy triều dâng lên, tâm linh nói nhỏ cường độ tăng lên, mọi người liền có thể cảm nhận được dã thú mỗi ngày cảm thụ. Trường kỳ sinh sống ở tẩy nao giống như nói nhỏ bên trong, chỉ cần một ít ngòi nổ sẽ đánh mất có lý trí. Tuần hoàn sát lục bản năng, thủy triều chính là ngòi nổ, cái này cũng là hung họa khởi nguồn. Ô ô ngày đó, còi báo động chói tai vang vọng căn cứ quân sự mỗi một góc, tất cả mọi người đều quen thuộc âm thanh này hàm nghĩa kẻ địch tập kích. Căn cứ quân sự bầu không khí đột nhiên biến đổi, túc sát mà nghiêm nghị, xú ní binh sĩ tùng tùng tùng chạy nhanh trở về vị trí cũ, bọn lính đánh thuê trong vòng mấy ngày tiếp thu qua huấn luyện, cấp tốc tìm tới vị trí của chính mình. Các tiểu chiến xa, phòng vệ xe tăng dồn dập khởi động. Lít nha lít nhít trôi nổi pháo đài bay lên. Vụ. Từng vòng khí lưu đẩy ra, nhấc lên cát bụi cuộn cuộn, chín chiếc cấp tinh tế những khác chiến hạm chậm rãi lơ lửng giữa trời, dường như chín tòa không trung cứ điểm, hộ vệ ở Sâm Nguyên Thành bầu trời, chiếm cứ chín cái phương hướng. Hàn Tiêu bỗng nhiên túi đầu, mấy cục đá chính trực trên đất nhảy lên. Đầu tiên là hơi chấn cảm, sau đó càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng bốn phương tám hướng vang lên ầm ầm ầm chạy nhanh thanh, hết thảy phương hướng rừng rậm đều ở chập chờn, to rõ, sắc nhọn. Dữ tợn thú hống hóa thành âm sóng, rung khắp trời xanh. Rừng rậm chập chờn phạm vi dường như rắn bò bụi cỏ, cấp tốc gáp sát rừng rậm cùng bình nguyên giao giới biên giới. Có là cái gì thế muốn đi ra? Vô số người đồng thời nuốt ngụm nước bọt, căng thẳng đến suất mồ hôi chán. Hống, gầm rú như sấm nổ, cây cối đổ, đầy khắp núi đồi dã thú phá rừng mà ra. Bầy thú chen trúc, cáo kỉnh chạy trồm, hình thể có lớn có nhỏ, khác nào một cái cấp tốc lan tràn mà đến đen chiều, lấp kín tầm mắt. Chỉ là nhìn hình ảnh này, rất nhiều người liền bay lên xuất phát từ nội tâm nghẹn thở cảm. Nổ súng. Có quan quân phát sinh dữ tợn rít gào. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, phòng vệ vòng vang lên dày đặc tiếng pháo, đinh tai nhức óc. Ở vào trận địa bên trong, bốn phía tiếng pháo chấn động đến mức màng thai vang lên ong ong, hầu như mất thông. Hung họa, đến rồi. Sâm Nguyên Thành tổng cộng 5 đạo phòng vệ vòng, đạo thứ nhất là kháng xung kích thọc sâu khu vực, bố trí lượng lớn khu mìn cùng tự động hóa pháo đài, dựa theo kế hoạch chiến lược, phối hợp hậu phương hỏa lực trợ giúp, đạo thứ nhất phòng tuyến có thể trên diện rộng cắt giảm dã thú dày đặc trình độ. Đạo thứ hai phòng tuyến là lỗ cột, chiến hào, cạm bẫy, địa thứ, điện cao thế phòng hộ tường chờ phòng ngự biện pháp tạo thành bước đệm khu vực, trôi nổi pháo đài, chiến tranh tải cụ cùng với trên trời tinh tế chiến hạm lại ở chỗ này đối với dã thú tiến hành đón đầu thống kích. Đạo thứ ba nhưng là phòng tuyến thép, đóng quân một nhánh chi thiết giáp phòng vệ đội, nếu như dã thú nhào tới tầng này phòng vệ vòng, liền tiến vào tiếp xúc chiến, phòng vệ đội sẽ đem phẫn nộ cơn bão kim loại mạnh mẽ chút xuống ở dã thú trên người, ngài ấy lệ liền canh giữ ở đạo phòng tuyến này. Cuối cùng hai đạo phòng tuyến đều thuộc về pháo kích trận địa, đối với phía trước tiến hành hỏa lực trợ giúp. Thứ hai đếm ngược đóng quân tiếp viện bộ đội, nghe theo điều khiển, bất cứ lúc nào trợ giúp chỗ hổng. Mà phòng tuyến cuối cùng nhưng là tuyệt đối không thể di động cuối cùng bình phong. Gánh vác hậu cần chức trách, ở mỗi lần chiến hậu ngắn ngủi bước đệm kỳ, muốn tu bổ lượng lớn máy móc, trị liệu thương binh. Hắc tinh đoàn lính đánh thuê trận địa ở mặt phía bắc thứ 2 đếm ngược phòng tuyến, bị sắp xếp một nhánh viễn trình hỏa lực nặng thản trận địa, phiên hiệu là D7, 3 chiếc pháo đài cấp phòng vệ xe tăng làm trụ cột, có thể mở rộng nền khảm xuống mặt đất biến thành loại cực lớn pháo đài, phân phối 18 cửa có thể di động phòng vệ pháo binh hạng nặng, còn có số lượng nhất định mặt đất hộ vệ bộ đội, theo xe tăng di động nâng lên góc độ hướng về xa xa bầy thú xạ kích. Làm kỹ sư cơ giới, Hàn đại kỹ sư công tác là thao túng một tòa phòng vệ pháo binh hạng nặng, nhiệm vụ chỉ có một cái bắn pháo. Máy móc thắt ở loại này trận địa chiến trên cơ bản đều sẽ bị phân xứng làm pháo thủ, máy móc bổ trợ có thể tăng cao hỏa lực, Hàn Tiêu cũng không ngoại lệ. Như vậy lớn lao tai nạn, trừ phi mạnh đến mức độ khó tin, bằng không sức mạnh của cá nhân có vẻ vô cùng nhỏ bé. Ầm ầm. Sâm Nguyên Thành phòng vệ vòng, vô số đạo thiêu đốt hồ quang quang bắn mà lên. Bay về phương xa, che ngập bầu trời, ở trong bầy thú nổ lên từng đóa hôn tạp đỏ và đen khói đặc ánh lửa, từng con dã thú bị nổ bay lên trời, tàn chi cùng xương vỡ cùng bay, máu tươi cộng óc náo một màu. Đen chiều phong tuyến tao ngộ ngăn chặn, mặt sau dã thú dũng cảm không sợ chết, đạp lên thi thể cùng máu tươi đi tới, sắt thép bạo vũ xuyên qua thân thể máu thịt, tình cảnh huyết tinh cực kỳ. Khói thuốc súng cùng mùi máu tanh hỗn hợp gió nóng sóng khí cuốn vào trận địa. Ầm. Ầm. Ầm. Hàn Tiêu mỗi một lần nã pháo, đều có thể cảm nhận được mạnh mẽ lực đàn hồi, rõ ràng nhìn thấy pháo miệng phun ra một phát kéo đuôi khói thiêu đốt ánh lửa, ở bên ngoài mấy ngàn mét bầy thú nổ tung, vô tận đen chiều bên trong nhấc lên một đóa màu cam bọt nước. Điều khiển pháo binh hạng nặng tùy ý nổ súng cảm giác rất sảng khoái, chính là bắn nổ. Bảng không ngừng soạt ra kinh nghiệm, mượn dùng xù nỉ tộc vũ khí, giết quái kinh nghiệm có nhất định cắt giảm. Hàn Tiêu chủ yếu lấy này phán đoán tờ lỡ có thể thông qua giết quái thu được bao nhiêu kinh nghiệm. Bất quá xem tờ lệ ơ bắn pháo lúc hưng phấn sắc mặt, liền biết khen thưởng cùng thú vị tính đều sẽ không kém. Thân ở đại quy mô như vậy bộ đội, mỗi cái tờ lệ ơ đều có loại đặc thù cảm giác, phảng phất chính mình tham dự đến một việc lớn bên trong, rất mới mẻ kích động. Đen chiều bị ngăn cản đánh vào đạo thứ nhất phòng tuyến ở ngoài, đối mặt che ngập bầu trời hỏa lực, khó có thể tiến thêm, để lại đầy mặt đất huyết tương thịt nát. Bên cạnh là một cái khác điều khiển pháo binh hạng nặng người chim lính đánh thuê, tiện tay thao tác, rất là thả lỏng, nói. Hung họa cũng không su nì người nói tới kinh khủng như vậy, dã thú căn bản sông không tiến vào. Hàn Tiêu liếc hắn một cái, không nói gì, người chim này lính đánh thuê tuyệt đối không chăm chú nghe su nì người phổ cập hung họa, hiện tại chỉ là hung họa sơ kỳ đợt thứ nhất, bất quá là một đám loại nhỏ dã thú, to lớn nhất hình thể cũng không vượt quá 10 mét, dựa theo danh sách, những thứ này đều là khai vị ăn sáng, phía sau xuất hiện dã thú mới là ác ngộng. Hỏa lực đầy đủ vang vọng 4 tiếng, mới xuất hiện đến không dễ chân không kỳ. Hậu cần bộ đội vội vàng bổ sung đạn dược, đồng thời phái ra tiêu độc bộ đội cầm trong tay súng phun lửa đi thiêu đi chiến trường máu tươi cùng thi thể. Đồng thời binh sĩ thay ca, hết thể cương vị đều có mấy vòng thay ca ứng cử viên, cường độ cao chiến đấu không ai có thể làm liên tục. Hàn Tiêu cũng đi xuống pháo đài nghỉ ngơi, đỉnh đầu xẹt qua máy bay tiếng nổ vang rền, mới nhất phê máy bay do thám cất cánh, dã ngoại trinh sát đội cùng dã ngoại bộ đội tác chiến từ lâu thâm nhập rừng rậm, công việc của bọn họ so với trận địa chiến nguy hiểm gấp mấy chục lần, bất cứ lúc nào cũng có thể tử vong, lại như cuồng đảo cự lãng trong thuyền nhỏ. Không nghỉ ngơi bao lâu, dã ngoại trinh sát tình báo truyền về, làn sóng tiếp theo bầy thú sắp đến, thay ca nhân tuyển dồn dập vào chỗ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tình cảnh vừa nay tái diễn, song lần này đen chiều bắt đầu chậm chậm đẩy mạnh, dần dần áp sát đạo thứ nhất phòng tuyến. Lúc này, chiến đấu cơ cất cánh, ở trên cao nhìn xuống ném hỏa tiễn, tên lửa, hỏa lực bao trùm, lần thứ hai ngăn chặn bầy thú. Su nhỉ tộc chiến đấu cơ kiểu dáng khéo léo, vô cùng linh hoạt, cánh là tương tự đằng xà kỳ giáp, rỗ buốt, chuyển hướng cánh quạt. Hàn Tiêu vừa nhìn liền biết, loại này cấu tạo phi thường chuyên về linh hoạt không chiến. Kẻ địch cách đến rất xa, dù cho bầy thú mênh mông vô bờ, có thể chu vi lính đánh thuê mặt trên không có bất kỳ căng thẳng tâm tình, tựa hồ là khoảng cách mang đến an tâm cảm. Hơn nữa bên người đều là sắt thép pháo đài, cảm quan lên làm cho người ta rất an toàn ảo giác. Trái lại xù nỉ binh sĩ, nghiêm nghị cùng lo lắng dường như mây đen trồng chất ở mi phong trong lúc đó. Đang lúc này, xa xa phía chân trời xuất hiện tối om om cái bóng, phi hành dã thú xuất hiện, cấp tốc áp sát, trong đó có không tới một mét loại nhỏ phi thú, cũng có cánh triển mấy mét cỡ trung phi thú, tướng mạo cực kỳ dữ tợn, tất cả đều là chưa từng thấy sinh vật, nhìn rồi cùng bỏ hung thành tiên như thế. Danh sách lên nói phi hành dã thú dĩ vãng là ngày thứ ba khoảng trường xuất hiện, lần này trước thời hạn. Hàn Tiêu vừa lóe lên ý nghĩ này, liền nghe G7 tạo đội hình quan quân giống to. Đổi hít bom, nâng lên nòng pháo, xạ kích phòng không. Từng cái pháo kích tạo đội hình nghe theo, bầu trời nhất thời nổ tung đống lửa, từng con máu me đầm địa phi thú rơi rụng. Chiến đấu cơ rút lên cao độ, thoát khỏi phi thú dây dưa, chập chờn dáng người, pháo máy bắn ra màu cam đường đạn giống như vung vẩy roi. Chiến đấu cơ trang bị giản dị năng lượng phòng hộ thuẫn, này một làn sóng phi thú thủ đoạn công kích chỉ có răng nhọn cùng trảo tử, chỉ có thể ở năng lượng thuẫn lên khấu trừ ra tư lạp lạp vang vọng nổ tung hồ quang điện, chiến đấu cơ phần cuối không ngừng bính mở âm trướng, ở phi thú quần sắt tiến vào rất ra, dường như thiết giáp trọng kỵ lần lượt đục thủng bộ binh trận hình. Này đã là loại cỡ lớn trận địa chiến tranh quy mô, thời gian ở ác chiến bên trong vội vã vượt qua. Vừa bắt đầu, bọn lính đánh thuê tỏ rõ vẻ ung dung, nhưng mà mới qua 3 ngày, bầy thú thực lực nhanh chóng tăng trưởng, dần dần ai cũng không cười nổi, liên tục cường độ cao tác chiến, mỗi người đều lộ ra vẻ mỏi mệt. Hàn Tiêu tận lực làm tốt chức trách của chính mình, đóng vai tốt dây xích lên bánh răng. Ở ngày thứ tư thời điểm, uy hiếp hậu phương trận địa an toàn kẻ địch xuất hiện. Mặt đất dường như cuộn sóng giống như chập trùng, một đám sẽ khoan đất dã thú lướt qua trước hai đạo phòng tuyến, va vào đạo thứ ba phòng tuyến lòng đất hợp kim vách tường, dưới đất chui lên, đây là hậu phương trận địa lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy bầy thú. Khoan đất dã thú hiện thân, chính là tiếp xúc chiến chính thức bắt đầu tín hiệu, đạo thứ ba phòng tuyến sau khi đợi mệnh người siêu năng có đất dụng võ. Đạo thứ ba phòng vệ vòng, vẫn trầm mặc sắt thép chiến tuyến rốt cục phát sinh súng rít gào. Chương 341, chiến địa duy tu mục tiêu bản vẽ. Gió tanh đập vào mặt, dưới đất chui lên khoan đất dã thú lộ ra răng nanh, cùng bạo đánh về phía uy nghiêm đáng sợ phòng tuyến thép. Tung tung tung. Xu ní binh sĩ đường kính lớn phòng vệ súng máy nổ súng âm thanh biến đổi như là tiếng tháo. Súng miệng phun ra dài hơn 1 mét lửa súng, nghèo ủ dạ nỉ ủm xuyên giáp đạn cùng nổ tung đạn quét ngang, khoan đất dã thú dường như bị vô hình bàn tay khổng lồ quét bay, ngã xuống đất bị đạn tập hỏa, hét thảm lăn mình, giáp sắc cùng huyết nhục đánh thành bùn nhão, huyết thanh tung tóe, khô ráo mặt đất lưu lại dính nhơm nhớp vết tích. Bảo vệ trận tuyến. Nay ấy lệ ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn, thông qua sĩ quan cấp thiết giáp tự mang tác chiến kênh chỉ huy thủ hạ B-12 phòng vệ đội, dưới tay hắn có 30 tên lính. Đan dệt lưới hỏa lực đem khu vực này dã thú ngăn cản ở ngoài. Nổ súng khoảng cách, nài ấy lệ ánh mắt đảo qua bốn phía, này một làn sóng khoan đất dã thú không thể tạo thành phiền toái gì, chỉ tổn thương một chút thiết giáp, không người viên thương vong, hữu kinh vô hiểm. Ầm ầm. Hai đầu đen nhánh khoan đất dã thú đột nhiên ở B-12 phòng vệ đội bên cạnh dưới đất chui lên, đây là hai con cá lọt lưới, cái miệng lớn như chậu máu nhào cắn nài ấy lệ cùng bên cạnh một tên binh lính, tập kích làm đến rất đột ngột. Cái khác phòng vệ đội viên còn chưa kịp khẩu súng cửa thay đổi lại đây, nài ấy lệ đã làm ra phản ứng, bỏ lại súng ống, chớp mắt duỗi ra hai tay, sắt thép bàn tay giữa trời tình chuẩn nắm lấy dã thú mở ra trên dưới ngạc, không nhường răng nanh đâm thủng mũ giáp của chính mình. Trong giây lát này cánh tay máy phun ra một luồng khí lưu, máy móc cấu kiện khách lạp lạp hoạt động tuyển điều động lực, toàn thân then chốt khóa kín, gắng gượng chống đỡ trụ dã thú cự lực. Một giây sau, cổ tay hắn một vặn, bắn ra xoay tròn đoạn cứ, phủi đi một tiếng. Đem dã thú miệng rộng cắt đứt một nửa. Khẩn đón lấy, nài ấy lệ chống dã thú đau nhức dưới múa tung móng vuốt, vừa vặn kiên va, lật đổ dã thú, giơ lên kim loại chân to đạp lên cổ họng của nó, dường như một cái cái đinh, gắt gao nhấn trụ dây rùa bay nhảy ra thú. Hắn cấp tốc từ bên hông ránh lấy ra hai thanh điện từ động lực súng lục, ầm ầm ầm đánh xuyên qua dã thú sọ não. Máu tươi tiên đầy thiết giáp, chiến thuật bình tầm nhìn cũng nhiễm phải một mảnh niêm dịch. Này một liên xuyến động tác mau lẹ, không chút nào mặc trang giáp hạng nặng cùng tình cảm. Nhưng mà một cái khác bị tập kích binh lính không lợi hại như vậy, mũ giáp bị cắn đến vặn vẹo biến hình, hầu như đánh xuống, máu tươi từ mũ giáp khe hở phun một chỗ, lung lay ngã xuống. Đây là cái thứ nhất người chết trận, trước khi chết hướng về dã thú bụng mở vài súng. Hết cuối cùng chức trách, ngã xuống trước còn lo lắng mai ấy lệ gặp nạn, muốn chi viện đội trưởng, nòng súng đều quay lại, nhưng đáng tiếc không khí lực kéo cò súng. Xu ní binh sĩ cấp thiết giáp rút bay lên binh lính bình thường chiến đấu tố chất, dây nặng sắt thép hệ dẹt tạt mò, động lực thiết giáp, nhường binh sĩ đối mặt cá thể mạnh mẽ ra thú cũng ủng có sức đánh một trận. Mai ấy lệ sĩ quan cấp thiết giáp tính năng càng tăng mạnh hơn sức, cho dù bản thân không phải người siêu năng, nhưng dựa vào mặc giáp năng lực cùng lão binh kinh nghiệm tác chiến, sẽ không thua cho chính đang tại đi vào tiếp viện người siêu năng lính đánh thuê. Nay ấy lệ kiếm hồi phòng vệ súng máy, cùng đồng bạn đồng thời nổ súng đánh chết này con dã thú, liếc mắt một cái thuộc hạ thi thể, ngựa khí không có nửa điểm gọn sóng, quát lên, đừng để ý tới hắn, trận hình đừng loạn. Nhập ngũ mười mấy năm, hắn đã đếm không hết đây là lần thứ mấy mặc vào này thân thiết giáp chiến đấu. Ở dài rằng giặc đi lính cuộc đời bên trong, hắn tham dự qua ảm tình tai nạn, cũng trải qua chủng tộc đại di rời, dẫn dắt trinh sát đội tiến hành xu nì tinh sơ kỳ thăm dò khai thác, trải qua mỗi một lần hung họa, không ngừng có chiến hữu chết trận, lao binh càng ngày càng ít, bên người lao đầu cái này tiếp theo cái kia biến mất. Ngày ấy lệ đội ngũ nhiều lần đổi mới, hiện tại thuộc hạ đều là nhập ngũ không mấy năm lính mới, hắn đều là dẫn dắt đội ngũ chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ, vì lẽ đó đội ngũ thường thường tổn thất nặng nề, trong đó bao quát rất nhiều hiểu biết bằng hữu nhiều năm. Hối hận. Trong tự điển của hắn không có cái từ này. Ngài ấy lệ cũng không để ý thuộc hạ chết trận, vì bảo vệ bộ tộc, hy sinh không thể tránh khỏi, này vẫn là trong tín điều của hắn. Mà ở bên trong mắt người, ngài ấy lệ không thể nghi ngờ là cái rất máu lạnh quan quân. Đánh đuổi này một làn sóng dã thu sau, dã ngoại trinh sát đội chuyển quay lại tin tức, có mấy 10 phút chân không kỳ, ngài ấy lệ lập tức xin hậu cần duy tu, một chiếc trang bị xe đi tới trận địa bên cạnh, một đội thợ sửa chữa cầm các loại thiết bị cùng tấm thép tu bổ phòng vệ đội thiết giáp. Ngài ấy lệ bị một đám thợ sửa chữa cầm hàn điện thiết bị vây quanh, lúc này hắn nhìn thấy Hàn Tiêu đi tới. Bởi vì Diệp Tổng duyên cớ, ngài ấy lệ đối với Hàn Tiêu có nhất định ấn tượng, trầm giọng nói, lính đánh thuê, về vị trí của ngươi. Ta nghĩ xin đổi nhiệm vụ. Hàn Tiêu nói, không có so với ngươi hiện tại an toàn hơn công tác. Ngài ấy lệ ngữ khí đông cứng, hắn gặp rất nhiều trường thi xin đổi nhiệm vụ lính đánh thuê, đơn giản là bị hung họa tình cảnh dọa đến, không muốn lưu ở nguy hiểm tiền tuyến. Xu nhì tộc sẽ không ép buộc lính đánh thuê tham dự chiến đấu nguy hiểm, chỉ có thể khấu trừ nhất định tín dụng cùng thù lao. Dĩ nhiên đối với loại này lính đánh thuê, ngài ấy lệ thông thường đều là phất tay phái, cảm giác nói hơn một câu đều là lãng phí tinh lực, còn không bằng đem này chút thời gian dùng để nhắm mắt nghỉ ngơi, nhiều khôi phục một chút thể lực cũng tốt. Có thể những kia đổi ý lính đánh thuê có thể xin an toàn nhất công tác chính là Hàn Tiêu hiện tại chức vị, ngài ấy lệ không biết cái này hắc tinh là tình huống thế nào, chẳng lẽ là rất sợ chết ôm ấp may mắn? Không, hắn là bạn của Dẻo Tổng, không giống như là người như thế. Ngài ấy lệ đè xuống trong lòng không kiên nhẫn, hỏi, ngươi có yêu cầu gì? Ta đoàn đội muốn gia nhập dã ngoại trinh sát. Lời vừa nói ra, chu vi nghỉ ngơi binh lính cùng lính đánh thuê, dồn dập đưa tới ánh mắt kinh ngạc. Ngài ấy lệ hoài nghi mình nghe lầm, đây là nhiệm vụ nguy hiểm nhất, lính đánh thuê tránh không kịp, vẫn là lần thứ nhất có người chủ động yêu cầu chấp hành nhiệm vụ trinh sát. Trầm mặc ít lời kỷ luật nghiêm minh là ngài ấy lệ tác phong. Nhưng lúc này hắn nhưng cũng không nhịn được hỏi một câu, tại sao? Ta đoàn viên có chút năng lực đặc biệt, bọn họ thích hợp nhất chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ. Hàn Tiêu giả vờ giả vịt nói, huống hồ, Dẻo Tổng là bằng hữu của ta. Tuy rằng như vậy, nhưng tiền hay là muốn cho, đây là ta nguyên tắc. Ta sẽ hướng lên trên phong xin. Ngài ấy lệ ngữ khí không lạnh như vậy, binh lính chung quanh càng là nổi lòng tôn kính. Tố chưa yên sống lính đánh thuê đồng ý là bộ tộc mạo hiểm, bất luận xuất phát từ loại nào lý do. Loại hành vi này cũng làm cho Sù Nì lòng người sống cảm kích. Bọn lính đánh thuê xì xào bàn tán, đối với Hàn Tiêu đoàn đội sản sinh hiếu kỳ. Bọn họ là cái gì đoàn lính đánh thuê? Thật giống gọi hát tinh. Chưa từng nghe nói, người mới đi, thực sự là đủ bán mạng, cần gì chứ, chết rồi nhờ có. Cũng không lâu lắm, bảng nhảy ra nhiệm vụ mới, dã ngoại trinh sát, tiền thù lao là 8.000 dino. Đây là tuyên bố cho toàn bộ đoàn lính đánh thuê nhiệm vụ, người chơi khác cũng phát động. Hàn Tiêu tâm trạng thỏa mãn. Ở dỗ bờ lý giao điểm lính đánh thuê phòng khách bị vướng bởi điểm tín dụng không đủ, không cách nào tiếp nhận những nhiệm vụ khác, đến xù nhì tộc thì có chỗ thương lượng, loại này lén lút thuê không sẽ gia tăng điểm tín dụng, nhưng nổi tiếng cùng thù lao đều thiếu không được. Giã ngoại trinh sát xác thực rất nguy hiểm, Hàn Tiêu không có ý định tự thân xuất mã, mà là nhường tờ lỡ chấp hành, ngược lại chết không được, có thể dùng sức nghiền ép, dùng để trinh sát lại không quá thích hợp, tờ lỡ làm nhiệm vụ, chính mình có thể không duyên cơ chia một chén canh. Tờ lỡ kinh hỉ, lưu ở trận địa tuy rằng an toàn, thế nhưng cũng rất đơn điệu, hiện tại có khen thưởng làm động lực, tờ lỡ căn bản không để ý giã ngoại trinh sát nguy hiểm, nóng lòng muốn thử. Còn có một yêu cầu, cá nhân ta hy vọng gia nhập chiến địa duy tu tổ. Hàn Tiêu nói rằng, ta là một tên kỹ sư cơ giới, trình độ rất tốt loại kia. Chiến địa duy tu. Ngài ấy lệ cao mày. Ta cảm thấy đến công việc này biến đổi có thể phát huy năng lực của ta. Công việc sửa chữa thuộc về hậu cần, đều là bổn tộc lính hậu cần phụ trách, nhường lính đánh thuê tham dự là lãng phí nhân lực tài nguyên, tương đương với bỏ phí tiền cố nhân. Ngài ấy lệ nhưng không có lập tức từ chối. Hắc tinh đoàn lính đánh thuê vừa mới xin nhiệm vụ nguy hiểm nhất, đoàn trưởng thỉnh cầu lại không tính quá đáng. Ngài ấy lệ cảm giác Hàn Tiêu hẳn là được một ít đặc quyền. Hàn Tiêu trực tiếp cầm lấy một thân tổn hại binh lính cấp thiết giáp, ngay tại chỗ duy tu, luân phiên sử dụng các loại công cụ, điện đốm lửa tung tóe, hoa cả mắt, chưa kịp mọi người phản ứng lại, cái trò này thiết giáp liền chữa trị 90% khoảng trường. Hắn máy móc sự hòa hợp rất cao, còn có mới nhất tới tay, quân giới kỹ sư, bổ trợ, duy tu tốc độ cực nhanh. Hắn đúng lúc nói bổ sung, chỉ có đang nghỉ ngơi kỳ, các ngươi trang bị tài năng được toàn phương diện duy tu, nếu như chịu đến tổn thương nghiêm trọng sẽ rất nguy hiểm. Mà ta bản thân có đủ thực lực tự vệ, có thể chiến địa duy tu, cho các ngươi cung cấp an toàn bảo đảm. Được, mặt trên cho phép. Ngài ấy lễ hỏi dò thượng cấp, được chính diện đáp lại. Chiến địa duy tu phải xuyên qua với tiền tuyến chiến trường, Hàn Tiêu chủ động từ bỏ an toàn chức vị, đảm nhận lên vốn là không cần chính mình gánh chịu nguy hiểm. Mọi người cảm khái không thôi, đây là một loại ra sao tinh thần, quả thực là quên mình vì người, đại công vô tư mô phạm. Như vậy người tốt không nhiều a. Thấy cảnh này, Phong Nguyệt không khỏi hồi tưởng lại Hàn Tiêu công bố ra đi tới vũ trụ mục tiêu, thầm nghĩ, mỗi một cái nhân vật chính hình nhân vật đều có tự thân đặc chất, hắn trong xương là một cái rất chính diện nhân vật, đặc chất chẳng lẽ chính là trời sinh anh hùng. Nhiệm vụ thay đổi sau, The Layer đều bị kéo đi tiến hành giã ngoại trinh sát đột kích học bù, lần tiếp theo tập kích đến trước liền muốn xuất phát, tạm thời phân công nhau hành động. Hàn Tiêu cũng không lại cần bàn tháo, trực tiếp đi chiến địa duy tu đội đưa tin, đây là hắn kế hoạch một khu. Máy móc hệ thông qua duy tu cùng cải trang có thể phản đẩy máy móc bản vẽ, chỉ cần tiêu hao lượng lớn kinh nghiệm. Hàn Tiêu không thiếu kinh nghiệm, chỉ cần hắn có thể có đầy đủ duy tu cơ hội, liền có thể phản đẩy ra bản vẽ. Hắn coi trọng nhất binh sĩ cấp, sĩ quan cấp thiết giáp, loại này chế tạo từng binh sĩ thiết giáp tính năng không sai, phi thường thích hợp quy mô lớn bán cho The Layer, không chỉ có thể kiếm lời một bút, còn có thể tăng lên đoàn lính đánh thuê bình quân thực lực. Sau đó 2 ngày, phòng vệ đội không ngừng tiến hành tiếp xúc chiến. Trang bị nhiều bị tổn thương, Hàn Tiêu buôn ba ở phòng vệ bên trong vòng, tiến hành chiến địa công việc sửa chữa, tiếp xúc các loại thiết giáp, suy luận tiến độ đang thong thả đẩy mạnh. Tuy rằng động cơ không thuần, nhưng Hàn Tiêu đúng lúc chiến địa duy tu, xác thực cứu lại không ít phòng vệ sinh mạng của binh lính, hiệu quả hiện ra, liền ngay cả không chút nào để ý thuộc hạ thương vong này ấy lệ, cũng cảm thấy Hàn Tiêu cho hắn giúp đỡ rất lớn. Chương 342, tiềm tàng ý nghĩ. Đêm khuya, khoảng cách Sâm Nguyên thành 200 dặm rừng rậm. Một nhánh giã ngoại trinh sát tiểu tổ chính trực đang chạy trốn, dáng vẻ cuống quýt, liên tiếp nhìn lại, phảng phất phía sau có cái gì khủng bố đồ vật chính trực đang truy đuổi, phía sau rừng cây truyền đến mơ hồ tất tốt thanh, tựa hồ đang không ngừng áp sát, bốn phía hắc ám dường như không lọt chỗ nào thủy ngân, đưa tay không thấy được năm ngón. Tiểu đội này tổng cộng 3 người, đều là xù nhì người siêu năng, đội trưởng phờ dỉ ngự khí run rẩy, tuyệt đối đừng dừng lại, ra hiểm liền ở phía sau. Căn cứ không đồng thời nhìn ra hiện dã thú, phân chia hung họa giai đoạn. Dạ hiểm chính là tiến vào trung kỳ tiêu chí, đây là một loại ở buổi tối hoạt động thú loại, khi bọn họ thành quy mô hiện thân, hung hiểm ban đêm chiến đấu liền mở màn. Tâm linh thủy triều nhường toàn cầu dã thú cuồng bạo, Sâm Nguyên Thành chỉ là một người trong đó góc, ở tại vị trí của hắn, còn có vô tận dã thú ở lẫn nhau chém giết, không có chỗ là an toàn. Thú triều nguyên nhân một trong là nhỏ yếu dã thú bản có thể cảm nhận được đến từ đỉnh chuỗi thực vật bá chủ vì thế, chủ động rời đi mạnh mẽ dã thú lãnh địa, kết bè kết lũ. Liên đối với Sâm Nguyên Thành tạo thành xung kích, theo bầy thú quy mô lớn bị giết, phát tán ra một loại nào đó tin tức tố sẽ hấp dẫn đến càng mạnh mẽ hơn dã thú. Dã ngoại trinh sát mục đích là phát hiện đột kích dã thú chủng loại, hướng về Sâm Nguyên Thành báo động trước, đây là công tác nguy hiểm, bởi vì ở dã ngoại cùng bầy thú chạm mặt nhất định cựu tử nhất sinh. Nay chi dã ngoại trinh sát tiểu tổ đã đem tin tức truyền quay lại quan trên, hiện tại nhưng là vì bảo vệ mạng nhỏ mà chạy trốn. Cảm thụ gần trong gang tấc lạnh lẽo hắc ám, ba người sởn cả tóc gáy. Phờ gì cắn chặt hàm răng, hối hận tâm tình ở bên trong tâm tràn lan. Lại là như vậy. Đã không phải lần đầu tiên rồi. Hắn trải qua 3 lần hung họa, 3 lần bị tuyển nhập giã ngoại chính sát, ở đường danh sinh tử vô số lần bồi hồi, vết thương trên người ba còn ở mơ hồ làm đau, hắn chịu đủ lắm rồi cuộc sống như thế. Đã từng hung họa giáng lâm lúc, buôn ba người siêu năng tích cực trở về thủ vệ bộ tộc, Phờ gì cũng như thế, mà hiện tại hắn chỉ cảm thấy phiền chán cùng chống cự, phun trào nhiệt huyết luôn có chậm rãi làm lạnh thời điểm, không ngừng trả giá nhưng không có bất kỳ báo lại, năm này qua năm khác, Phờ gì kiên trì từ lâu tiêu hao hầu như không còn. Chính mình xác thực yêu quý cố hương, nhưng không có nghĩa là bộ tộc có tư cách coi bọn họ là làm công cụ tùy ý sai khiến, dùng cái kia một bộ kéo dài chủng tộc lý do bắt cóc bọn họ những cường giả này, Phờ gì đối với cái trò này đã sớm trắng án. Quá không công bình. Trong ngày thường đảm nhiệm lính đánh thuê thủ lao nộp lên cho bộ tộc, ở nguy hiểm bước ngoặt còn muốn bán mạng, Phờ gì nhẫn mại đã đến cực hạn, bộ tộc bằng yêu cầu gì hắn như vậy trả giá. Lẽ nào vẹn vẹn là bởi vì nó là chính mình bộ tộc, hắn nhất định phải không cầu báo lại. Bằng yêu cầu gì cường giả gánh nặng nhiều như vậy trách nhiệm. Ở vũ trụ lính đánh thuê cuộc đời khai thác hắn kiến thức, Phờ gì chỉ cảm thấy càng ngày càng không đáng là bộ tộc bán mạng, sinh mệnh cực kỳ quý giá, chính mình chỉ có một cái. Rất nhiều bổn tộc chiến sĩ giấu trong lòng kiên định niềm tin, nhưng ý nghĩ cùng mình tương đồng chiến sĩ cũng có thật nhiều, trả giá lâu như vậy, hắn tự giác đối với bộ tộc đã hết nghĩa vụ. Nếu như lần này có thể sống sót, bất kể hắn là cái gì hung họa, ta cũng sẽ không bao giờ trở về rồi. Phờ gì nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên, một cái roi giống như đuôi từ trong rừng bắn ra, cuốn lấy một tên trinh sát đội viên, phần cuối là sắc bén gai xương, đâm vào bụng, tên này trinh sát đội viên rít gào, cả người giấy lên võ đạo khí diễm, một cái đập vỡ vụn đuôi, đen như mực sắc dịch thể tung hắn một mặt. Phản kích động tác nhường người này bước chân chậm nháy mắt, vẹn vẹn là cái này trước mắt, liền quyết định sự sống chết của hắn. Hào hào hào. Mấy chục cái thứ vĩ bay vụt, cuốn lấy tên này võ đạo ra, xoạt kéo vào trong rừng cây. Phờ gì vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy trong rừng bạo phát càng cường liệt hơn võ đạo khí diễm, nhấc lên dâng trào kinh phong, biểu lộ ra võ đạo gia đạt đến C cấp cấp độ thực lực. Nhưng mà này cỗ thanh thế vẹn vẹn kéo dài nửa giây, khí diễm ầm ầm nổ tung, sụp đổ, giống nhau thân thể người này. Trên mặt đống nhiên thêm ra một vệ tấm áp, Phờ gì duỗi tay lần mò, chính là đồng bạn nóng bỏng máu tươi. Một giây không tới, một tên C cấp võ đạo gia chia 5 x 7. Gia yểm âm lãnh tê hí thanh vang vọng với trong rừng, không ngừng phía sau. Phía trước cũng có, vây quanh hai người, hắc ám trong rừng thêm ra rất nhiều roi giống như lay động bóng đen, có tới hơn 1.000 cái, này tất cả đều là dạ yểm đôi. Thình thịch đột, kéo dài không thôi hỏa lực dọi sáng đêm đen, này một làn sóng thú chiều kéo dài 5 tiếng, giao chiến đã tiến vào gây cấn tột độ, thứ 3 phòng vệ vòng khắp nơi là khoan đất giã thú thi thể, sắt thép phòng vệ đội đã ác chiến quá lâu, không thể không thay ca, mỗi người thiết giáp đều có hoặc nhiều hoặc ít tổn thương. Lúc này là buổi tối. Hàn Tiêu có một đại hòm dụng cụ sửa chữa, đi khắp với đạo thứ 3 phòng vệ vòng hậu phương, duy tu từng cái phòng vệ đội thiết giáp, thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, sau khi sửa xong lập tức liền muốn tập trung vào chiến đấu. Còn có cái khác chiến địa duy tu tổ cũng đang bận rộn, nhưng Hàn Tiêu tay nghề tốt nhất, khoảng thời gian này hắn tiếng tăm đã truyền khắp phòng vệ đội, mỗi đội quân đều hy vọng ở duy tu thời điểm có thể gặp gỡ Hàn Tiêu, như vậy chính mình an toàn mới có tốt nhất bảo đảm. Hàn tấm thép, chữa trị mạch điện, phục vị hệ thống. Hàn Tiêu duy tu động tác nước chảy mây trôi, chiến địa duy tu tổ cho hắn phân phối bên trong thông tin, thuận tiện sai nhiệm vụ, mới vừa hoàn thành một nhánh đội ngũ duy tu, hai nghe truyền ra chỉ lệnh mới, B12 phòng vệ thỉnh cầu thời chiến khẩn cấp sửa chữa. B12 là nải ấy lệ tiểu đội, Hàn Tiêu chạy tới vị trí, nải ấy lệ đội ngũ không có thay ca nghỉ ngơi, mà là chính đang tại ác chiến, như vậy thời chiến duy tu nguy hiểm to lớn nhất, một tên binh lính nhìn thấy Hàn Tiêu, vội vàng nói, nhanh, bên này. Hàn Tiêu chạy tới. Chỉ thấy mải ấy lệ nằm trên đất, một đạo dã thu vết cào xuyên qua ngực bụng thiết giáp, liều lĩnh điện đốm lửa, chân thiết giáp cũng bị cắn mở, gãy vỡ tuyến ống đều lộ ra, động lực trang bị chết, mải ấy lệ co quắp trên mặt đất không dậy nổi, một đám binh sĩ bảo hộ ở bên cạnh hắn. Khốn nạn, một đám tên lính mới, cút ngay, không cho phép rời đi các ngươi vị trí. Mải ấy lệ tức giận mắng to, quát lớn bên người bộ hạ, nhưng mà binh sĩ thờ ơ không động lòng, kiên định bảo vệ trưởng quan. Bởi vì binh sĩ co rút lại trận hình, này cái trận địa bại lộ một cái lỗ hồng nhỏ, một sóng nhỏ khoan đất giã thú đột phá đan dệt lưới hỏa lực, vọt qua đạo phòng tuyến này, tình huống này liền cần đợi mệnh nhanh chóng phản ứng bộ đội đến trợ giúp, tiếp viện đã cản ở trên đường, sẽ không xuất hiện vấn đề lớn, thuộc về bình thường phòng ngự chuyển đổi. Nhưng mà theo này ấy lệ, đây là tuyệt đối thất trách, hắn giận không nhịn nổi, giấy rủa muốn đứng lên. Chớ lộn xộn. Hàn Tiêu đè lại này ấy lệ, lấy ra tài liệu cùng công cụ, bắt đầu sửa chữa. Nãy ấy lệ chỉ cảm thấy Hàn Tiêu bàn tay khác nào một ngọn núi đè ở trên người, bất kể như thế nào dễ rủa cũng không thể động đậy, nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể đi vào khuôn phép, gặp nhau thúc giục, nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Hàn Tiêu mặt không hề cảm xúc, câm miệng. Suni phòng vệ hình sĩ quan thiết giáp, suy luận tiến độ 27%. Mấy ngày nay sửa chữa binh sĩ cấp thiết giáp nhiều nhất, đã tiêu tốn mấy triệu kinh nghiệm phản đẩy ra bản vẽ, nhưng sửa chữa quan quân cơ hội rất ít, hiện tại cũng chỉ suy luận đến 27%, bất quá hắn phòng trừng sĩ quan cấp thiết giáp cần, trọng trang máy móc cải tạo, làm yếu tố đầu tiên yêu cầu, sẽ kẹt lại tiến độ. Ngoại trừ thiết giáp, hắn còn phụ trách sửa chữa một ít tài cụ, pháo đài, thuận tiện được trôi nổi pháo đài bản vẽ, thu hoạch khá dồi dào. Nay ấy lệ bất đắc dĩ, cứ việc lòng như lửa đốt, cũng chỉ có thể bé ngoan chờ duy tu, tuy rằng ngoài miệng rủ, nhưng Hàn Tiêu tốc độ nhường hắn thở phào nhẹ nhõm, không tốn thời gian dài liền có thể một lần nữa chiến đấu. Chương 343, trong bóng tối phân liệt. Một bên duy tu, Hàn Tiêu liếc nhìn Sâm Nguyên Thành bầu trời tinh tế chiến hạm, nói, đánh lâu như vậy, những chiến hạm kia làm sao còn không hành động. Những kia là thành thị bầu trời bình phong, cũng là mạnh nhất vũ khí, hiện tại dã thú đều là tiểu gia hỏa, còn chưa tới phiên sử dụng chiến hạm. Ngài ấy lệ nói. Hàn Tiêu chuyển đề tài, hỏi, nghe nói các ngươi còn có ép đáy hòm trang bị, gọi là tướng quân cấp thiết giáp, nắm giữ không tầm thường sức mạnh, vượt xa quá trên người ngươi bộ này sĩ quan cấp thiết giáp, tại sao không có sử dụng. Tướng quân cấp thiết giáp là đã lâu chuyện trước kia, ở mẫu tinh tao ngộ tai nạn thời điểm, chế tạo kỹ thuật thất truyền, hiện tại nhà kho chỉ còn dư lại 4 bộ tổn hại tướng quân cấp thiết giáp, hư hao tỷ suất đạt đến 70%, không có cách nào hoàn nguyên kỹ thuật. Ngài ấy lệ ngữ khí hi hư nói, tuy rằng tướng quân cấp thiết giáp có thể từ người bình thường sử dụng, nhưng người siêu năng tài năng phát huy nó sức mạnh mạnh nhất, chúng ta mẫu tinh gặp tập kích lúc, phái ra sở hữu tướng quân cấp thiết giáp ra sức kháng chiến, cái này tiếp theo cái kia hư hao, người sử dụng liên tiếp tử vong, nhưng nếu như không có bọn họ hy sinh, người may mắn còn sống sót cửa thậm chí không có hiện tại một nửa, cuối cùng chỉ siêu tập hồi 4 bộ hư hao tướng quân cấp thiết giáp. Tràn đầy chiến đấu vết tích, này 4 trang phục giáp là bảo vệ bộ tộc đại công thần. Tướng quân cấp thiết giáp cùng binh sĩ cấp, sĩ quan cấp hoàn toàn không giống, sau hai loại thuộc về chế tạo trang bị, mà tướng quân cấp thì lại bằng đỉnh cấp phân phối, tinh anh vũ trang, người siêu năng trang bị, sinh sản một cái tướng quân cấp thiết giáp tài nguyên, có thể dùng kiếp sau sản xuất hơn 100 bộ binh sĩ cấp thiết giáp. Tướng quân cấp thiết giáp thất truyền tương đương với đỉnh sức mạnh tuyệt tự, nếu như nắm giữ tướng quân cấp thiết giáp kỹ thuật, là có thể lượng lớn chế tạo đỉnh cấp chiến sĩ ứng đối cao nguy dã thú, hung hỏa uy hiếp trình độ ít nhất giảm xuống một cấp bậc. Vâng. Mặt đất bỗng nhiên chấn động, hai cái thiết giáp binh sĩ ở tầm mắt mặt bên bay ra ngoài, ngài ấy lệ có thể nhìn thấy Hàn Tiêu phía sau, hai mắt trừng lớn, quắc, tránh ra. Một con dường như gọt gọn, dáng như, to nhỏ khoan đất giáp xác thú phá tan binh sĩ, thẳng đến hắn mà đến, khoan đất thú có thật nhiều giống, loại này giáp xác thú giỏi về xuống tới, sức phòng ngự lại rất mạnh, ngăm đen giáp xác dường như tấm thép, có thể chống đối phòng vệ súng máy tập hỏa, vô cùng vướng tay chân. Hàn Tiêu xoay người. Ống tay trượt ra một viên màu vàng tiểu cầu, trong nháy mắt mở rộng biến thành, gạ dịt tẳng cơn giận, không nói hai lời, trực tiếp ý chí thiêu đốt thêm vào mấy bạo phát kỹ năng, còn phát động chân thực thương tổn. Một đạo chói mắt nóng rực cột sáng bắn nhanh ra, trực tiếp xuyên qua giáp xác thú thân thể, do cửa thông giang, lưu lại đốt qua vết tích. Phòng vệ đội muốn tìm hơn 10 giây tài năng giết chết giáp xác thú ầm ầm ngã xuống đất, trực tiếp một pháo mất mạng. Quan tính ảnh hưởng, thi thể chậm rãi trượt tới Hàn Tiêu bên chân, tràn ra một bãi dịch thể. Đừng ngạc nhiên, ta so với các ngươi biết đánh nhau. Hàn Tiêu thu hồi vũ khí, kế tục vùi đầu duy tu, phảng phất chỉ là tiện tay vì đó. Ta đã quên. Ngài ấy lệ há miệng, hắn theo bản năng đem Hàn Tiêu coi như không có sức chiến đấu nhân viên hậu cần, lúc này mới nhớ tới đến Hàn Tiêu là cái người siêu năng. Rất nhanh, Hàn Tiêu thả xuống công cụ, sửa tốt. Thiết giáp vận hành bình thường, ngài ấy lệ lập tức đứng lên, xác nhận không có trục trặc, trực tiếp cầm lấy súng máy trở về chiến đoàn, đối với thuộc hạ chửi ầm lên. Quát lớn bọn họ thoát ly cương vị. Tuy rằng bị mắng, này quân binh sĩ nhưng không hề có một chút nào phản cảm, trái lại bởi vì cứu trưởng quan một mạng mà vui vẻ. Nay ấy lệ mắng một hồi liền không lại tiếp tục, chuyên chú đối phó kẻ địch, kế tục lớn tiếng chỉ huy bộ đội. Hàn Tiêu đang muốn lao tới cái kế tiếp duy tu địa điểm, lúc này, cơ mà vang lên chói tai cảnh báo, hắn động tác dừng lại, ánh mắt vi ngưng. Hai cấp cảnh báo, hung họa tiến vào trung kỳ giai đoạn. Quỷ dị âm lãnh lan tràn ra, một đám bóng đen bay ra rừng rậm. Cả người quấn quanh khói đen, tầng trời thấp vắt ngang vụt, cách mặt đất bất quá mấy mét, tách ra khu mịn, hơn nữa tốc độ cực nhanh, trên không trung rất linh hoạt, tràn trọc xê dịch, dĩ nhiên né tránh không ít viễn trình pháo kích. Ánh lửa rọi sáng loại sinh vật này bên ngoài, cả người là đen bóng trơ trụi da rẻ, toàn thân không lông, đứng thẳng hình thân người, thân cao 3-4 mét có tới, mặt trên không có ngũ quan, mọc ra một đôi uốn lượn tua vòi, thông qua tua vòi đến nhận biết hoàn cảnh, có 4 con uốn lượn dài vớt, phía dưới mọc ra cường tráng xoay ngược chân thú, sau lưng có một đôi màu đỏ sẫm cánh rơi, mọc ra 3 cái roi giống như gai đuôi, cực kỳ nanh ác. Dạ yểm. Hàn Tiêu thầm nói, hắn nhận ra loại này xuất hiện ở danh sách lên dã thú, đại biểu hung hỏa vượt qua sơ kỳ, rốt cục tiến vào trung kỳ. Sơ kỳ quy mô đã lớn như vậy, Su Ní người nói đúng kỳ, thời kỳ cuối so với sơ kỳ nguy hiểm gấp mấy chục lần, chân chính quy mô lớn thương vong đều ở sơ kỳ sau đó xuất hiện. Hai ngay bên trong truyền gia hậu cần tổ mệnh lệnh rút lui, hết thể chiến địa nhân viên sửa chữa, toàn bộ trở về thứ 5 phòng vệ vòng, tiến vào pháo đài. Hàn Tiêu tự nhiên nghe theo, cùng một đoàn nhân viên hậu cần đi vào kim loại pháo đài, cửa lớn cùng cửa sổ dồn dập khóa kín, không có bất kỳ xuất nhập cảng, đây là bảo vệ biện pháp. Chỉ có thể từ cửa sổ xem đi ra bên ngoài khung cảnh chiến đấu. Đùng. Chỉ thấy mỗi cái phòng vệ vòng đống nhiên khởi động từng cái cường lực xa ánh sáng đèn, vô số đạo cột sáng phóng lên trời, đêm đen nhất thời sáng như ban ngày, chính trực đang áp sát giả hiểm phát sinh thê thảm tiếng kêu, nguyên lai bay đến khỏe mạnh, làm cường quang một quét tới, liền như uống rượu say bình thường đung đưa, đụng vào cái khác giả hiểm trên người, lăn mình ngã xuống đất, không ít giả hiểm liền ngã tại khu mịn, bị ầm ầm nổ nát. Dạ yểm tua vòi đối với tia sáng rất mẫn cảm, chúng nó chỉ ở trong bóng tối hành động, một khi tiếp xúc cường quang, liền giống nhân loại con mắt dính lên tinh dầu. Su Ní người nhằm vào nguy hiểm dã thú định ra các loại độ công kích biện pháp, tiến vào hung hỏa trung kỳ, liền không còn là đơn giản bắn tháo, mà là căn cứ thú triều trong dã thú chủng loại, sử dụng các loại độ công kích phương án, những này phương án là trải qua máu giáo huấn sau cổ nộ kinh nghiệm, có thể trình độ nhất định giảm thiểu thương vong. Dù sao có thật nhiều địch người không thể dùng thường quy thủ đoạn giải quyết, tỉ như che ngập bầu trời kịch độc côn trùng, đồ chơi này là tiến vào thời kỳ cuối tiêu chí. Mỗi một con dạ hiểm sức chiến đấu đều tương đương với B cấp người siêu năng, vô cùng linh hoạt, thứ vi có thể dễ dàng xuyên thấu thiết giáp, chỗ đi qua, không ít trôi nổi pháo đài bị chặt đứt, phòng vệ đội cùng lính đánh thuê nhất thời rơi vào khổ chiến, thương vong từng bước tăng cường. Vẫn ác chiến đến tảng sáng, còn lại dạ hiểm mới thối lui, nên đón lâu không gặp thời gian trống. Này một đêm ít nhất hơn 1.000 tên lính hy sinh, đây là tiến vào hung họa tới nay tổn thất nặng nề nhất một trận chiến. Vô số cổ thi thể bị cất vào thi túi, trở về hậu phương, rất nhiều binh sĩ người nhà đều trụ ở trong thành, bọn họ dục huyết phấn chiến, ngoại trừ chịu đến bộ tộc sứ mệnh cảm khởi động, cũng là vì bảo vệ trong thành người nhà, thi thể của bọn họ đều sẽ do người thân nhận lãnh, ở nhận thi nơi thỉnh thoảng vang lên gào khóc. Ngày hôm qua còn sinh long hoạt hổ chiến hữu, một đêm qua đi thành không trọn vẹn tử thi. Trận địa bầu không khí cực kỳ trầm thấp, trải qua một đêm ác chiến binh lính cực kỳ hề hoài, đại não mất cảm giác, vì khẩn cấp tác chiến mà không thể thoát thiết giáp, túng năm tụm ba ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm một cái hướng khác, hai mắt không có tiêu cự, liền như thế thẫn thờ đờ ra. Bên cạnh thân thuộc sinh ly tử biệt tình cảnh, mới có thể làm cho những binh sĩ này ánh mắt sản sinh một chút gợn sóng, không ít người nghĩ đến chính mình cũng khả năng có một ngày bị cất vào thi túi, nghĩ đến nhà của chính mình lòng người đau gần chết vẻ mặt, không khỏi cảm thấy buồn bã u rũ. Âu sầu trong lòng. Chịu đến loại này bầu không khí ảnh hưởng, dù cho là thô lô lính đánh thuê cũng không dám lô mãng, chỉ giữ trầm mặc, yên tĩnh thu dọn trang bị. Tình cảnh này nhường Hàn Tiêu không khỏi nhớ tới Hải Lam Tinh, bất luận ở vũ trụ cái góc nào, chiến tranh mang đến thống khổ đều là giống nhau. Đồng nhiên, bên cạnh truyền đến rối loạn tương bừng, một đoàn giã ngoại đội ngũ thay ca trở về, người cầm đầu tựa hồ đang xù nì người trong rất có danh vọng, chỗ đi qua, không ít binh sĩ đi chú ý lễ, còn có người chủ động đứng dậy chào quân lễ. Giã ngoại bộ đội có hợp lý thay phiên chế độ, chờ thay ca người đúng chỗ, lên một nhóm là có thể trở về nghỉ ngơi. Đợt lễ chính là tiếp nhận này một nhóm giã ngoại bộ đội bộ phận thay phiên nhân thủ. Hàn Tiêu về suy nghĩ một chút, trước đây cùng Diệp Tổng nói chuyện phiếm thời điểm, hắn tựa hồ nhắc qua Su Nì tộc có hai cái lợi hại nhất cường giả đạt đến B cấp tiêu chuẩn, ở vũ trụ làm lính đánh thuê, hàng năm nộp lên lượng lớn tài chính, là toàn bộ bộ tộc thần tượng. Lúc này đi ở trở về giã ngoại bộ đội phía trước nhất đầu lĩnh. Chính là hai cái B cấp lính đánh thuê chi, phải gần ở. Su Nì quân đội cao tầng toàn thể hiện thân, nên tiếp đám người kia trở về. Phải gần ở vung vung tay, trầm giọng nói, chúng ta ít đi rất nhiều huynh đệ, một ít có thể tìm tới thi thể, chúng ta đều mang về. Đoàn người tách ra, chuyển ra hơn 20 cái thi túi, lộ ra thi thể tướng mạo, đều là Su Nì tộc người siêu năng, phờ gì cũng ở trong đó. Hàn Tiêu nhìn lướt qua, bên trong không có Diệp Tổng thi thể, ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện Diệp Tổng đứng ở trong đội ngũ. Tuy rằng lại đoạn hai cái cánh tay một chân, nhưng tốt xấu còn có thể thở dốc. Quân đội cao tầng nghiêm mặt nói, chúng ta sẽ thích đáng nơi để ý đến bọn họ hậu sự. Phải gần ở nhàn nhạt nói, tốt nhất như vậy. Nay quần xù nhì tộc người siêu năng nhìn đồng bạn thi thể, dồn dập toát ra bi thiết vẻ mặt, hiện trường một mảnh đau xót, xù nhì binh sĩ cúi đầu nhớ lại anh hùng. Hàn Tiêu trước sau quan sát này quần người siêu năng, phát hiện nhỏ bé khác biệt, gieo tổng làm đại biểu một đám người, vẻ mặt chỉ có bi thống, lặng lẽ hoài niệm đồng liêu. Mà một đám người khác, trên mặt ngoại trừ bi thống ở ngoài, còn có mịt mở sự phẫn nộ cùng bất mãn. Chương 344, lại thấy dao động, thượng. Trở về giã ngoại bộ đội giải tán nghỉ ngơi, gieo tổng chân sau một nhảy, chuẩn bị đi tìm thầy thuốc sửa một chút, Hàn Tiêu thổi tiếng huýt sáo, ra hiệu gieo tổng lại đây. Là ngươi a, ngươi lại vẫn sống sót. Gieo tổng nhảy đến Hàn Tiêu trước mặt. Câu nói này ứng giờ đến phiên ta hỏi ngươi đi. Hàn Tiêu nhìn lướt qua hắn đoạn chi. Gặp phải mấy lần nguy hiểm, suýt chút nữa chết rồi. Gieo tổng hời hợt mang qua. Tuy rằng cùng Hàn Tiêu không tính phi thường quen, nhưng nhìn thấy có thể xương tụng bằng hữu người quen còn sống sót, gieo tổng sắc mặt ung dung một chút. Hàn Tiêu giơ nhấc tay bên trong thùng dụng cụ, nói, ngươi tựa hồ cần một vị cao minh kỹ sư cơ giới. Lần này miễn phí sao? Gieo tổng chân mày cau lại. Hàn Tiêu con mắt hơi chuyển động, mời ta uống chén rượu, vẫn là lần trước cái kia quán bar. Lúc này là hung họa chân không kỳ, có thời gian nghỉ ngơi, quan quân xem ở hắc tinh đoàn lính đánh thuê chủ động đảm nhiệm giã ngoại trinh sát phần lên, lần thứ hai cho Hàn Tiêu vào thành đặc quyền. Gieo tổng có chuẩn bị dùng thực trang cánh tay, Hàn Tiêu rất nhanh giúp hắn mặc lên sửa tốt, nguyên bản gieo tổng chỉ có tay phải là thân thể, hiện tại cũng đoạn, tạm thời băng bó lên không có đi quản, hắn vẻ mặt bình tĩnh, cũng không để ý tổn thất còn sót lại tay phải. Hai người tiến vào thành thị, dựa theo Hàn Tiêu ý tứ đi tới mẹn lọt quán bar, ngày hôm nay có không ít khách mời ở uống rượu, đều là phụ cận bình dân, ngoài thành binh sĩ đẫm máu chém giết, phần lớn bình dân đều trốn ở nhà hoặc là chính thức thành lập sự cần thiết khu vực, cũng có số ít người lựa chọn dùng cồn xua tan sợ hãi. Toàn bộ thành thị 90% cửa hàng ở hung họa trong lúc ngừng kinh doanh, mẹn lọt quán bar nhưng chiếu mở không lầm, liền khách mời không ít, có chút tâm ý. Đi tới quầy bar trước, Hàn Tiêu nói, hai chén bảng hiệu. Một chén. Gieo tổng sen mồm. Mẹn lọt say khước ngẩng đầu lên, nhìn rõ ràng Hàn Tiêu tướng mạo, biến sắc mặt, lại là ngươi. Hắn đối với Hàn Tiêu có ấn tượng, không hiểu ra sao tới cửa tìm kiếm ca ca của mình di vật ghi chép quái nhân, tựa hồ còn nắm giữ bí mật của hắn. Ngươi lại muốn làm cái gì? Hàn Tiêu cười nói, chỉ là đến uống một chén. Mẹn lọt xem xét Hàn Tiêu nửa ngày, mới không tình nguyện lấy ra một bình rượu. Hàn Tiêu không có lại nói chuyện cùng hắn, uống rượu cùng Gieo tổng thuận miệng trò chuyện. Mẹn lọt thấy thế, tạm thời thu hồi nghi hoặc, xoay người bắt chuyện những khách nhân khác, vểnh thai lên nghe trộm bên cạnh Hàn Tiêu cùng Gieo tổng tán gẫu nội dung. Hàn Tiêu liếc mắt Gieo tổng cụ tay, nói, ngươi không đau sao? Gieo tổng lắc đầu, ta đang tiến hành thực trang thời điểm, liền để thầy thuốc cắt đứt ta cảm quan thần kinh, bị thương sẽ không ảnh hưởng ta sức chiến đấu. Ngươi là cái dị năng giả, thực trang sẽ làm năng lực của ngươi suy yếu, làm sao đi thực trang cơ chứ? Gieo tổng mím mím miệng, bình tĩnh nói, yếu liền yếu đi, như vậy có thể sống được càng lâu, người chết không có một chút tác dụng nào. Vì sống được càng lâu lựa chọn thực trang, có thể chủ động đi chấp hành nguy hiểm nhất giã ngoại nhiệm vụ tác chiến, ngươi đối với bộ tộc thực sự là yêu đến thâm trầm. Hàn Tiêu mắt sáng lên, nhíu mày nói, không người là trời sinh anh hùng, các ngươi xù nỉ tộc người siêu năng tựa hồ quá vô tư, nói vậy có chính mình nguyên nhân, không bằng cùng ta nói một chút, ta thật tò mò. Gieo tống lặng lẽ, ánh mắt toát ra hồi ức, ngựa khí có chút gợn sóng, phảng phất nghĩ tới qua lại liền khó có thể bình tĩnh, chậm rãi nói, lại như cái khác hết thể xù nỉ người như thế, ta đã từng có một cái trọn vẹn gia đình, phụ thân nghiêm khắc, mẫu thân và ái, còn có hai cái muội muội, ảm tinh đột kích thời điểm, ta vẫn còn con nít. Đến hiện tại ta còn nhớ từ trên trời giáng xuống súng laser, liền như là thác nước thô dày, trung tâm thành phố hùng vĩ nhất kiến trúc trong nháy mắt biến thành cho bụi. Chúng ta gia nhập chạy nạn đám người, quân đội binh sĩ bảo vệ chúng ta, bọn họ biết rõ lưu lại đoạn hậu chắc chắn phải chết, cũng ưu tiên hộ tống chúng ta rời đi. Đáng tiếc, ta người nhà người không thể leo lên ghệ đỏ giả cứu viện thuyền, bọn họ chết ở nửa đường, một bó laser tia laser đem cha mẹ ta hóa thành cho tàn, ta khi đó chỉ là cái sợ hãi tan vỡ đứa nhỏ. Chỉ biết gào khóc, theo dân chạy nạn nước chảy bèo trôi, mất cảm giác đi tới. Mỗi một ngày quân đội sẽ hướng về dân chạy nạn phân phát rất ít đồ ăn, ta đói tới cực điểm, căn bản không khống chế được chính mình, ta ở lĩnh đồ ăn sau khi sẽ lặng lẽ giấu lên hơn nửa số lượng. Chỉ lấy ra rất ít một ít phân cho muội muội, vào lúc ấy ta chỉ muốn tiếp tục sống, căn bản không hiểu được cân nhắc cái khác, sau đó, ta hai cái muội muội chết đói. Gieo tổng dừng một chút, ngữ khí trầm thấp, ta đến nay nhớ cho các nàng chết không nhắm mắt vẻ mặt. Gầy trơ xương bàn tay quăng ném y phục của ta, các nàng gắt gao trừng mắt ta, phảng phất ở nói mình thật đói, nhưng các nàng đã vô lực nói chuyện, cái kia hai đôi ánh mắt tuyệt vọng khắc tiến vào con mắt của ta, ta đầu óc trống rỗng, mấy giây khác nào một thế kỷ, chờ các nàng tay vô lực lướt xuống, ta mới dám miệng lớn hô hấp. Vào lúc ấy ta dọa sợ, ta không thể tin được mình làm cái gì, nếu như ta đem đồ ăn phân cho muội muội, dù cho chính ta đói bụng một ít, chúng ta đều có thể sống sót, nhưng ta lúc đó cái gì cũng không hiểu, chỉ muốn chính mình ăn no, cảm giác ăn ít một ít, ngày mai sẽ chết đói. Ta mất cảm giác theo đoàn người leo lên cứu viện thuyền, không biết tương lai phải đi con đường nào, lúc đó giống như ta mất đi gia đình hài tử có rất nhiều, đều giao cho những kia tàn tật lão binh nuôi nấng, ta cùng một đám trẻ con bị phân cho một tên lão binh, từ đây theo hắn sinh hoạt, hắn nuôi nấng chúng ta, giáo dục chúng ta chiến đấu, hắn là cái kẻ thô lỗ, khuyết thiếu kiên trì, nhưng hắn là người tốt, cũng là cái tốt binh. Chúng ta này còn người siêu năng, rất nhiều đều là năm đó tiếp thu bộ tộc nuôi nấng cô nhi. Ta dần dần đem cái kia lão binh coi như ta dưỡng phụ, nhưng trong lòng vẫn có cái đâm, ta cảm giác đến quá khứ của chính mình quá tối tăm, vẫn cảm thấy ta là cái kẻ ác, nếu như nói cho dưỡng phụ, hắn có thể hay không đuổi ta đi. Có một ngày ta kích động, đem hại chết muội muội mình sự tình nói rồi đi ra ngoài, hắn lớn mắng ta một trận, cũng không phải là bởi vì ta ích kỷ, mà là mắng ta có cái này lòng thanh thản hồi ức qua đi, không bằng tiết kiệm được này chút thời gian đi huấn luyện. Hắn nói hiện tại bộ tộc chính trực đang đến gần diện bước ngoặt, không có thời gian bị qua đi ràng buộc, dù cho ta là cái tội ác tẩy trời tên côn đồ, chỉ cần cầm lấy súng bảo vệ bộ tộc, cái kia cũng chỉ có một thân phận, chiến sĩ. Không người quan tâm quá khứ của ta, chỉ quan tâm NG. Ngươi có thể làm cái gì? Hàn Tiêu sờ sờ cằm, cái kia lão binh đây. Lần thứ nhất hung hỏa đến, tàn tật binh lính rõ ràng có thể an tâm bị người bảo vệ, nhưng cũng chủ động xin ra chiến trường, sau đó hắn hy sinh, ta sau đó mới biết. Hắn thuộc về lúc trước bảo vệ chúng ta này chi dân chạy nạn tạo đội hình, ta đã từng còn từ trong tay hắn lĩnh qua đồ ăn. Lại sau đó, ta liền thành lính đánh thuê. Gieo Tông lắc đầu một cái, bộ tộc đối với ta có đại ân, vì lẽ đó hiện tại ta lớn bao nhiêu năng lực, ta liền cống hiến bao lớn báo lại. Vì lẽ đó các ngươi kính dâng chủ yếu là vì báo ân. Hàn Tiêu quay đầu, liếc mắt một cái chính đang tại dựng thẳng lỗ tai nghe trộm Menlos mặt không hề cảm xúc, tầng tầng đem vỏ chai rượu đôn ở trên bàn. Thiếu kiên nhẫn quay đầu đi ra, tựa hồ lười nghe loại này đối thoại. Cũng không hoàn toàn là, còn vì chủng tộc kéo dài. Tình cờ nói hết một lần, sáng nay mất đi chiến hữu bi thương cũng bị hòa tan một chút, Gieo Tổng cũng muốn biết Hàn Tiêu nhiều một chút, chuyển đề tài nói, đừng tán gẫu ta, nói một chút ngươi đi, ngươi. Lúc này, Hàn Tiêu bỗng nhiên đứng dậy, ngắt lời nói, xin lỗi, ta có chút việc tư, rời đi trước một hồi. Gieo Tổng nhất thời bất đắc dĩ, kết bạn không nên trả lễ lại sao? Làm sao nghe xong trải nghiệm của ta liền chạy, cảm giác bị chiếm tiện nghi như thế. Hàn Tiêu đi tới một bên, tìm tới Menlos, nói, ta nghĩ tìm ngươi đơn độc nói chuyện. Menlos nhất thời vẻ mặt cảnh giác, ngươi đến cùng có mục đích gì? Hàn Tiêu lần này đi thẳng vào vấn đề, ta biết liên quan với ngươi rất nhiều chuyện, tỉ như thực lực của ngươi, ca ca ngươi lưu đưa cho ngươi gì sản về, hay là ngươi có hứng thú nghe một chút sủ nhị tộc tương lai? Tương lai? Cái từ này nhường Menlos rất là kinh ngạc. Càng thêm không nắm chắc được Hàn Tiêu ý đồ đến, nghi ngờ nói, ngươi đến tột cùng là người nào? Ta là một cái báo trước giả, hoặc là ngươi có thể gọi ta. Tiên tri. Hàn Tiêu quái lạ nở nụ cười. Hắn sở dĩ nhiều lần tiếp xúc Menlos, bởi vì hắn rõ ràng Menlos che giấu thân phận, cái này ra hỏa là xù nhì tộc nội dung vợ kịch nhân vật chính. Chương 345, lại thấy dao động, hạ. Báo trước giả. Menlos một mặt ngờ vực, đột nhiên nhảy ra cái người xa lạ, không có dấu hiệu nào tìm tới cửa. Biểu thị mình có thể báo trước đến tương lai, cái này con đường hắn xưa nay chưa từng thấy, thứ độ gì. Menlos nửa tin nửa ngờ, phản ứng đầu tiên là không tin, một mặt cân nhắc, nói, ngươi có thể nhìn thấu tương lai, vậy ngươi biết ta sáng sớm ngày mai ăn cái gì sao? Không tin thân phận của ta không có quan hệ, ngươi chỉ để ý nghe là tốt rồi, thời gian sẽ nghiệm chứng ta nói rất đúng không đúng. Hàn Tiêu không nhìn Menlos trêu tức, bắt đầu rồi chính mình biểu diễn, giả vờ cao thâm, ngựa khí khó lường. Dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh nói rằng, mâu thuẫn đã hiện hiện, không cần bao lâu, các ngươi bộ tộc bảo vệ thần sẽ phát sinh phân liệt, từ đó về sau, xú nhì phục hưng chi mơ vĩnh viễn phá nát, hung họa đem tiêu hao hết các ngươi tài nguyên cùng hy vọng, chỉ có thể tìm kiếm viện trợ, từ đây đi tới lệ thuộc con đường, biến thành cái khác cao đẳng văn minh phụ thuộc chủng tộc. Tộc nhân bị phân tản đến không giống thành thị sinh hoạt, lực hướng tâm dần dần biến mất, kéo dài hơi tàn, dựa vào cường giả, chậm rãi đánh mất truyền thừa cùng tinh thần. Các ngươi qua đi biến thành chữ viết, ghi lại ở cao đẳng văn minh sách giáo khoa cùng sách lịch sử. Các ngươi hậu bối chỉ có thể thông qua chữ viết hiểu rõ bổn tộc lịch sử, trở thành rộng lớn trong vũ trụ lại một cái héo tàn chủng tộc. Hắn dùng từ cố ý lấp lửng cái nào cũng được, dự đoán chính là phải cho người một loại mơ hồ, mông lung cảm giác, đợi được chân chính phát sinh lúc, hồi tưởng lại tiên đoán sẽ sản sinh bỗng nhiên tỉnh ngộ hoặc hối tiếc không kịp cảm giác. Hàn Tiêu tự nhiên hiểu rõ Su Nhì tộc tương lai hướng đi, cái này bộ tộc không có vật lý ý nghĩa lên diệt vong, nhưng cũng là một loại hình thức khác diệt vong. Tinh thần, văn hóa, tư tưởng, lịch sử, những này là một chủng tộc từ hồ đồ đến trí tuệ tiến hóa quá trình tích lũy gốc gác, ở từng đoạn phát triển tiến trình bên trong suy nghĩ, đến ra thuộc về bộ tộc bản thân đáp án, những này không nhìn thấy mò không được đồ vật mới nhường một chủng tộc có thể được gọi là văn minh, khác nào kiến trúc nền đất, là một cái bộ tộc hết thể cá thể cộng hưởng, chống đỡ dân tộc lực hướng tâm trụ cột. Dã thú cũng chia làm bất đồng chủng tộc, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai xưng hô chúng nó là văn minh. Su Nhì tộc là gặp rủi ro văn minh, người siêu năng là bọn họ bảo vệ thần, bộ tộc cảm kích bọn họ kính dâng, nhưng không thừa bao nhiêu tài nguyên đi khen thưởng bọn họ, nhất định phải dựa vào người siêu năng tài năng khôi phục nguyên khí, có thể chính là không ngừng nghỉ kính dâng nhường mâu thuẫn dần dần nổi lên mặt nước. Kiếp trước, một phần người siêu năng cũng không còn cách nào nhẫn lại, cảm giác hết lòng quan tâm giúp đỡ, lựa chọn vứt bỏ quốc bỏ nhà, truy tìm tự do, vứt bỏ bọn họ coi là trói buộc bộ tộc, ở trong tinh không tận tình thanh sắc, coi như là mới quy tụ. Su Nhì tộc bị đả kích lớn, nguyên bản mỗi lần trải qua hung họa, hao tổn còn có thể tiếp thu, bộ tộc thực lực như trước đang thong thả khôi phục, cao tầng mong ngóng khổ tận cam lai một ngày kia, song khi bộ tộc bảo vệ thần phân liệt, tình cảnh liền xuống dốc không phanh, hung họa hao tổn bắt đầu lớn hơn bộ tộc tích lũy, càng ngày càng gian khổ. Su Nhì tộc cũng không đủ tài nguyên tiến hành di chuyển, chỉ có thể tìm xin giúp đỡ, nhưng cho dù có đầy đủ tài nguyên cũng sẽ không như thế làm. Vũ trụ xoay quanh các loại ác thế lực, gặp rủi ro văn minh là một con thơm ngát con mồi, rời đi ghế đỏ dạ che chở, càng to lớn hơn hung hiểm đem theo nhau mà tới, tỉ như loại cỡ lớn người thu nhặt, nô lệ thương nhân v.v. Không thiếu như vậy ví dụ, hậu trường cứng rắn nô lệ thương nhân làm ra giết chết một cái bộ tộc hành động, chỉ bảo lưu nhất định cá thể, lấy tuyệt diệt vật chủng vì lý do xào giá cao tiền. Còn có tà ác trận doanh tuyệt diệt chủng tộc, vì hoàn thành một loại nào đó nghi thức hoặc là đơn thuần thu được cảm giác thỏa mãn. Trật tự giữ gìn vũ trụ cơ bản cân bằng, nhưng không thể trục xuất hết thể tà ác. Cuối cùng, Su Nhì tộc tiếp nhận rồi ghệ đỏ giả quân sự viện trợ, lần thứ hai di chuyển, ghệ đỏ giả đem Su Nhì người phân tán di cư, phái trưởng kỳ chú quân bảo vệ, theo ghệ đỏ giả phổ biến các loại độ công kích quyết sách cùng với thời gian tác dụng, Su Nhì người bị đồng hóa, Su Nhì văn minh tiêu vong. Ba đại vũ trụ cấp văn minh ước định cấm chỉ xâm lược cấp thấp văn minh điều ước, nhưng mà chiến tranh từ chưa kết thúc, chỉ là không có khói thuốc súng. Quân hoan, náo nhiệt, trật tự vũ trụ chỉ là biểu tượng, trong bóng tôi cất giấu từng viên một hoặc lộ liễu, hoặc ẩn nhẫn văn minh dạ tâm, mỗi một cái văn minh đều giấu trong lòng trở thành bá chủ ảo tưởng. Không cho phép dùng chiến tranh chinh phục cấp thấp văn minh, vậy thì đồng hóa bọn họ, cho dù trật tự trận doanh văn minh cũng không phải thiện nam tín nữ, dù cho là tôn trọng thuần huyết luận lệ đó ra, cũng sẽ bồi dưỡng lệ thuộc chủng tộc. Người văn minh hương suy là người chuyện của chính mình, người muốn kéo dài chủng tộc, nhưng người khác không để ý, còn có thể nhân cơ hội giết ngổ người một bút. Mỗi một ngày, vũ trụ một cái nào đó góc đều sẽ có loại tộc hoặc văn minh diệt vong, nhiều một mình ngươi thì lại làm sao đây? Nhiều lắm phái người ghi chép cái này bộ tộc lịch sử, biến thành trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, hoặc là có cũng được mà không có cũng được ghi chép. Có một ít vũ trụ tiết mục yêu thích đưa tin văn minh cảnh khốn khó, bán điểm chính là gây nên khán giả cộng hưởng cùng đồng tình, nhưng kỳ vọng người khác đem lòng thông cảm thay đổi với hành động là một cái rất xa vời hy vọng xa vời, cá thể có thất tình lục dục. Có lúc sẽ làm ra cảm tính quyết định, nhưng phóng to đến một cái văn minh, một cái bộ tộc, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Cuối cùng, Su Nhì tộc chỉ là vạn ngàn phổ thông văn minh bên trong một cái, không có bị đặc thù đối xử tư cách, huống hồ nơi này là phá toái tinh hoàn, có thể thấy được vũ trụ khu vực biên giới, hẻo lánh, man hoang, sinh động đám người là người thu nhặt, bị vứt bỏ giả, lính đánh thuê v.v. khác nào kền kền phải cụ thể giả. Huống chi ảm tinh tập kích mỗi cái cấp thấp văn minh là vì để cho chúng nó tiêu hao ghệ đỏ dạ tài nguyên. Nếu như một cái gặp rủi ro văn minh làm được thoát ly ghệ đỏ dạ tự lập, hơn nữa khôi phục nguyên khí, ảm tinh lại sao lại ngồi xem một cái ghệ đỏ dạ minh hữu sinh ra. Hàn Tiêu dùng mơ hồ từ ngữ đem những nội dung này nói cho Melos, nhường hắn rõ ràng Su Nhì tộc tương lai hoàn toàn u ám. Tại sao nói cho ta chuyện như vậy, ngươi cảm giác ta như là cảm thấy hứng thú dáng vẻ sao? Melos hứng hở, ngửa đầu uống một hớp rượu. Nhanh nhẹn một bộ sao quan tâm ngày mai thế giới tận thế, hôm nay có rượu hôm nay say tiểu quỷ răng rớp. Bởi vì ta thấy kết cục của ngươi, rất nhiều chuyện có thể để tránh cho. Hàn Tiêu khẽ mỉm cười. Menlos để chén rượu xuống, hiếu kỳ nói, ta kết cục là cái gì? Tuy rằng hắn không tin Hàn Tiêu là cái gọi là tiên tri, nhưng tuyệt đại thể mọi người sẽ hiếu kỳ tương lai của chính mình. Vừa nãy Hàn Tiêu nói tới mạch lạc rõ ràng, Mẹn Lọt rất muốn biết cái này ra hỏa sẽ làm sao dự đoán số mệnh của hắn. Hàn Tiêu nhưng dừng lại, cười cợt, nói, chờ ngươi tin tưởng ta là báo chức giả, ta liền sẽ nói cho ngươi biết. Ta đã tin tưởng. Mẹn Lọt nhanh chóng đổi giọng. Nếu như thật tin, ta hoan nghênh ngươi sau đó chủ động tới tìm ta. Hàn Tiêu cười híp mắt, chơi xấu cái trò này đối với hắn vô dụng. Mẹn Lọt là xù nỉ tộc nội dung vợ kịch nhân vật chính, căn cứ người này trải qua. Hàn Tiêu cho rằng có tỷ lệ có thể đem cái này nhân vật chính cho bắt cóc, hiện tại Mẹn Lọt còn là một trốn tránh hiện thực tự quỷ, không gánh nổi thân là nội dung vợ kịch nhân vật chính hòa phong, hắn diễn phần còn chưa mở rộng, Hàn Đại Kỹ Sư lần này giả thần giả quỷ là chuyên môn nhằm vào Mẹn Lọt tương lai biến hóa, lưu cái kế tiếp ấn tượng sâu sắc. Chính mình trận doanh không thể chỉ có chính mình một cái NPC, nhất định phải mở rộng cán bộ, Mẹn Lọt là cái thứ nhất thử nghiệm mục tiêu. Chính trực vào lúc này, quán ba góc đột nhiên vang lên tiếng cãi vã. Một người trong đó bụng vệ, rõ ràng uống say, cùng bên cạnh bạn rượu sản sinh xung đột, tựa hồ cho tới bộ tộc sinh tồn đề tài, bởi vì ý kiến phân kỳ mà sản sinh mâu thuẫn. Bạn rượu cả giận nói, ngươi thí cũng không hiểu, tất cả những thứ này đều là ghệ đỏ dạ tính toán, cố ý đem chúng ta di chuyển đến một cái gặp nguy hiểm hành tinh, bọn họ làm sao có khả năng không biết viên tinh cầu này chân thực hoàn cảnh. Ghệ đỏ dạ chính là muốn cho chúng ta cầu hắn. Chương 345, mâu thuẫn cùng phân kỳ hung họa thời kỳ cuối. Một bên khác, bụng vệ hán tử say cầm lấy bình rượu liên tục vung đẩy, tâm tình kích động, lớn tiếng nói, vậy thì đi cầu ghệ đỏ dạ a. Chủng tộc vinh dự đỉnh cái gì dùng, chỉ có sống tiếp mới trọng yếu. Những người lãnh đạo kia trong đầu đều là phân, mỗi lần đều chết rất nhiều người, ta hai cái đệ đệ đều tổng quân chết trận, hết thể kiên trì đều là phi công, rõ ràng có thể được ghệ đỏ dạ trợ giúp, tại sao phải cậy mạnh. Đám kia người siêu năng vô dụng chính là vô dụng, nếu như bọn họ thật sự có năng lực, đã sớm giải quyết hung hỏa rồi. Hán tử say một mặt ghét, ngữ khí kích động, rất nhiều chỉ điểm giang sơn khí thế, ghét bỏ người siêu năng, quân đội năng lực quá kém, trách cứ không nớt, dùng từ càng ngày càng khó nghe, loại này bưng lên bát ăn thịt, để đua xuống chửi má nó hành vi làm tức giận cái khác tử khách. Người siêu năng cùng quân đội là phần lớn bình dân trong mắt anh hùng, bất kỳ nghi vấn cùng sỉ nhục đều sẽ xúc phạm chúng nộ, lập tức liền có mấy cái tử khách phẫn nộ mở miệng. Người hiện đang hưởng thụ hết thảy đều là những anh hùng nắm mệnh bình đến, ngươi có tư cách gì cơ tay múa chân? Hán tử say khịt mũi con thường, đây là bọn hắn phải làm, người có năng lực nhất định phải gánh chịu càng nhiều trách nhiệm, nếu không là bộ tộc bồi dưỡng, bọn họ cũng bất quá giống như ta là người bình thường. Loại người như ngươi thật buồn nôn, nên bị đưa đi ngoài thành tự sinh tự diệt. Hán tử say khịt mũi con thường, coi như thành thị thất thủ, ta cũng là bị ưu tiên tị nạn bình dân, ngược lại chết không phải ta. Ngươi căn bản không xứng đáng đến bảo vệ. Mọi người càng thêm phẫn nộ, quần tình xúc động. Tiếng cai vã càng ngày càng kịch liệt. Quay ba cái khác giật tổng mặt không hề cảm xúc, phảng phất căn bản giống như không nghe thấy, thậm chí lười quay đầu liếc mắt nhìn. Lúc này, một cái rất trẻ trung tiểu tử vẻ mặt phẫn nộ, kích động nhào tới, trực tiếp bắt đầu, cùng hán tử say xoay đánh ở cùng nhau, thân thể cường tráng đem hán tử say đặt ở dưới thân, nắm đấm liên hoàn đối lên hán tử say mặt, máu tươi tung tóe. Những người khác vừa thấy tiêu máu, vội vàng căng ngăn, muốn đem kích động tiểu tử kéo dài. Gia nạ, bình tĩnh, đừng đánh, lại đánh chết người rồi. Dạ nã lại bù đắp mấy quyền, mới oán hận đứng dậy, bị xả qua một bên, hán tử say miệng mũi chảy máu, kề một trận đánh no đòn, đứng dậy không nổi. Những khách nhân khác vây lên tới kiểm tra, may là hán tử say chỉ là bị thương. Nhất thời thì có người oán giận dạ nã ra tay quá nặng, dạ nã liền ở tại phụ cận, nơi này không ít người là hắn hàng xóm, hắn là một cái hy vọng tổng quân người trẻ tuổi, thân thể cường tráng, là quân đội người ủng hộ. Mẹn lọt quát lên, hai người các ngươi cút khỏi tiệm của ta. Cho ta về nhà bình tĩnh. Dạ nạ một mặt không cam lòng rời đi, hán tử say cũng bị người giá đi ra ngoài, trận này tiểu trò khôi hài kết thúc. Hàn Tiêu quay đầu nhìn Mẹn Lọt, nói, ta là Hát Tinh, nếu như ngươi đối với lời của ta nói cảm thấy hứng thú, vậy thì tìm đến ta đi, ta có thể giải quyết cái vấn đề này. Dứt lời, Hàn Tiêu bắt chuyện Diệp Tổng một tiếng, hai người rời đi quán bar. Không hề để ý vẻ mặt dần dần thu lại, Mẹn Lọt vẻ mặt hơi trầm xuống, ánh mắt lấp lóe. Hắn cũng không giống cố ý ngụy trang đi ra như vậy đối với bộ tộc tương lai không quan tâm chút nào. Cái này tự xưng Hắc Tinh lính đánh thuê không biết có phải là thật hay không báo chức giả, coi như là hàng thật, cũng có thể cố ý lập tiên đoán đến dụ dỗ hắn bị lừa, phàm hành động giả tất có mưu đồ, Mẹn Lọt nhưng không hiểu mục tiêu của đối phương, chẳng lẽ là hướng về phía hắn đến sao. Quán ba cửa lớn lần thứ hai bị đẩy ra, một cái ăn mặc mũ trùm che lấp thân hình khôi ngô nam nhân đến gần quầy ba, tiếng nói trầm thấp, cho ta một chén rượu. Mũ trùm người ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt. Phải gần ở. Mẹn Lọt một mặt kinh ngạc, nói, ngươi xưa nay không uống rượu. coi như chúc mừng ta sống sót trở về. Phầy gần ở cầm lấy mẹn lọt bình rượu uống một hớp, hai người biểu hiện rất quen thuộc. Nếu như người khác biết bộ tộc mạnh nhất B cấp người siêu năng cùng một cái tiểu quán ba lão bản quen thuộc như thế, tất nhiên sẽ vô cùng giật mình. Hai người là tuổi hấu thơ bạn chơi, mẹn lọt quá quen thuộc chính hắn một bạn thân, hầu như tất cả chính diện, tích cực hình dung từ đều có thể đặt ở phầy gần ở trên người, dũng cảm, chính trực, giàu có trách nhiệm tâm. Xú nỉ phát sinh tai nạn sau, phầy gần ở dứt khoát trở thành lính đánh thuê là bộ tộc xuất lực. Mẹn lọt kỳ thực vẫn ghen tị với phầy gần ở. Từ nhỏ chính mình cái kia đoàn mệnh lão Cardiffis liền mỗi ngày nhắc tới sát vách phẩy gần ở thế nào, ở trong mắt hắn phẩy gần ở chính là hài tử của người khác. Tuy nói có chút đố kỵ, nhưng mẹn lọt cũng âm thầm kính trọng phẩy gần ở, tự hỏi lòng mình, hắn cảm giác mình tuyệt đối sẽ không giống như phẩy gần ở có kính dâng tinh thần. Lão ca chết sau khi, mẹn lọt liền trải qua sống mơ mơ màng màng sinh hoạt, ăn no chờ chết, hoàn toàn mặc kệ bộ tộc sinh tồn trạng thái, hắn biết mình là cái lời người, ở lão ca khi còn sống. Liền thường thường chỉ tiếc mài sắt không nên kim, rất nhiều người đều cảm giác thiên phú của hắn cùng phải gần ở xê xích không nhiều, nhưng vẫn đang lãng phí thời gian. Mà hiện tại, phải gần ở là hưởng dự toàn tộc bảo vệ thần, mà chính mình chỉ là cái người vô danh. Hắn gỡ phải gần ở, đây là một rất tự hạn chế người, sẽ không vô duyên vô cớ ngoại lệ, mẹn lọt cau mày nói, ngươi đến cùng làm sao? Phải gần ở cười nhạt, tràn đầy cay đắng, mẹn lọt chưa từng thấy loại vẻ mặt này xuất hiện ở tấm này kiên nghị trên khuôn mặt. Hắn nhẹ giọng nói, huynh đệ, ta không chịu được nổi, ta chuẩn bị rời đi. Rời đi. Mẹn lọt ánh mắt kinh ngạc. Phầy gần ở chậm rãi nói, vũ trụ có vô biên độ khả thi, chỉ có chặt đứt qua đi, tài năng về phía trước, ta không muốn lại bị bộ tộc ràng buộc, có rất nhiều cùng ta cũng như thế ý nghĩ chiến sĩ, lần này hung họa sau khi chúng ta cũng sẽ không bao giờ trở về. Chúng ta bảo vệ bộ tộc đủ lâu, rất nhiều bằng hữu hy sinh, có mấy người cầu xin chúng ta bảo vệ, rồi lại cho rằng chuyện đương nhiên. Này không phải nghĩa vụ của chúng ta, không có cần thiết tiếp tục nữa, ta đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ, hay là bộ tộc tiếp thu ghệ đỏ dạ viện trợ mới là tốt nhất kết cục, không còn có người sẽ không công chết đi. Liền ngươi cũng phải từ bỏ sao. Mẹn lọt một mặt khiếp sợ, đồng nhiên, đầu góc hiện lên hàn tiêu, cái này chẳng lẽ chính là cái kia thần côn tiên đoán phân liệt. Như vậy bộ tộc tương lai cũng sẽ như hắn nói tới như thế, biến thành ghệ đỏ dạ dựa vào, đánh mất truyền thừa. Quỷ thần xui khiến, mẹn lọt sớp ủ một phát tìm từ. Đem hàng tiêu tiên đoán xù nhỉ tiếp thu quân sự viện trợ sau kết quả nói ra. Phầy gần ở nghe xong, ánh mắt không có một tia gợn sóng, lắc đầu nói, sống sót mới là trọng yếu nhất, chỉ cần người sống sót, ý chí thì sẽ không tiêu vong. Thực sự là như vậy phải không? Nhưng ta biết cái kia phầy gần ở, tuyệt đối không thể vứt bỏ bộ tộc. Ngươi còn sống sót, có thể ngươi đã thay đổi a? Mẹn lọt thấy phầy gần ở vẻ mặt, liền biết hắn quyết tâm đã định, không thể bị thuyết phục, tâm tình ngũ vị tạp trần. Hắn lao thẳng đến phẩy gần ở coi là tối vi quang chính trực bằng hữu, hiện tại hắn nhưng không cách nào lại dùng đã từng ánh mắt đối xử cái này bản thân, phảng phất đã biến thành mạch sinh người. Vậy ngươi tại sao tới tìm ta nói những này? Mẹn lọt hỏi. Phẩy gần ở lung lay bình rượu, nhẹ giọng nói, thẳng thắn nói, ta rất đáng ghét ngươi, rõ ràng nắm giữ so với ta sức mạnh lớn hơn, nhưng rùa rụt cổ ở phía sau thản nhiên tiếp thu chúng ta bảo vệ. Quên đi, không nói những câu nói này, ta chỉ là đến thông báo ngươi một tiếng. Kế tục trốn tránh vẫn là dũng cảm đứng ra, đều tùy tiện ngươi. Phầy gần ở kéo xuống mũ trùm, xoay người rời đi. Mẹn lọt ánh mắt phức tạp. Hạt giống đã mai phục, hàng tiêu không có lại vào thành, an tâm lưu ở ngoài thành tiến hành chính mình chiến địa công việc sửa chữa, tiến vào hung họa trung kỳ, tình hình trận chiến càng ngày càng khốc liệt, các loại khủng bố quái vật luân phiên ra trận, hắn cũng không có kế tục dùng thân thể qua lại chiến trường, mà là mặc vào đằng xà ki giáp, rỗ bút, một số thời khắc duy tu địa phương bị dã thú công phá. Hắn không thể không khách mời tiếp viện bổ khuyết chỗ hổng, ở một đám lính đánh thuê bên. Trong, thực lực của hắn không tính dễ thấy, duy nhất để những người khác lính đánh thuê nhớ kỹ hắn nguyên nhân là Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê chủ động tiếp nhận dã ngoại nhiệm vụ trinh sát, không ít lính đánh thuê cảm giác Hàn Tiêu là người điên, đợi được lần sau dã ngoại bộ. Tội cắt lượn, đoàn lính đánh thuê khẳng định tổn thất nặng nề. Mỗi một ngày đều có lượng lớn binh sĩ chết trận, từng bộ không trọn vẹn thi thể bị chở về hậu phương cung người nhận lãnh. Phòng vệ vòng trận địa không ít vũ khí cùng tải cụ hư hao, phòng thủ lúc càng ngày càng vất vả, chỉ có trên trời 9 tòa chiến hạm sừng sững không động, từ đầu đến cuối không có nổ súng. Su nhỉ tộc tài nguyên có hạn, chiến hạm nguồn năng lượng khan hiếm, chỉ có đến thời kỳ cuối chân chính siêu cường quái vật hiện thân, chiến hạm mới sẽ gia nhập chiến đấu. Hơn nữa Su nhỉ làm ra cấp tinh tế chiến hạm nhiều lắm vờn quanh hành tinh mặt ngoài phi hành 3-4 ngày, sau đó năng lượng sẽ hạ xuống đường cảnh giới, 9 tòa chiến hạm ngoại trừ hộ vệ bầu trời. Tác dụng chủ yếu nhất là bảo đảm tình thế nguy cấp lúc có thể trở đi bình. Dân, từ bỏ chủ thành đoạn đuôi mà chạy, tương đương với một con đường lùi. 7 sau 8 ngày, thành thị đưa tới quỷ dị an toàn kỳ, đại biểu hung họa thời kỳ cuối cảnh báo lần thứ 2 vang lên, lần này tất cả mọi người đều bị phân phát ra hô hấp mặt nạ, không ngừng nhân viên hậu cần, liền ngay cả một ít người siêu năng cũng tiến vào phương tiện tị nạn. Ong ong ong, che ngập bầu trời sâu xí vỗ tiếng vang lên, dày đặc mây đen quần quận mà đến, tất cả đều là tính chất công kích cực mạnh loại nhỏ côn trùng, lít nha lít nhít, như nước thủy triều như sóng. Chương 347, tăng cao tiền thù lao. Xì. Phòng vệ bên trong vòng, một loại nào đó trang bị phun ra màu đỏ tím sinh hóa độc khí, bao phủ toàn bộ trận địa, đối phó loại này thể tích cực nhỏ quy mô lớn côn trùng, sử dụng độc khí công kích là tốt nhất thủ đoạn, loại này chuyên môn nghiên cứu phát minh độc khí lực sát thương rất mạnh, dù cho là có thể nhẫn mại lửa đốt phi trùng, kiên trì mấy chục giây cũng sẽ dồn dập rơi xuống đất, dãy rủa mà chết. Nhưng mà lúc này, như tiếng sấm thú hống vang lên, bình quân hình thể ở 10 mét trở lên loại cỡ lớn dã thú pha tạp vào bầy sâu đồng thời vọt tới, thanh thế hùng vĩ, thời kỳ cuối thú triều cường độ vượt xa trước hai cái giai đoạn, những này dã thú đều là xù nhì tinh đỉnh chuỗi thực vật bộ tộc, hình thể cao mấy chục mét xương giáp chiến tượng, miệng phun ngọn lửa hừng hực lưu viêm cánh mãng vv, một nhánh phòng vệ đội ít nhất muốn tìm 20 giây tập hỏa tài năng giết chết một con dã thú. Mang đến áp lực có thể tưởng tượng được. Độc khí bao phủ toàn trường, đây là giết chết côn trùng quần vũ khí, nhưng cũng là kiếm hai lưỡi. Nếu như binh sĩ thiết giáp bị dã thú xé ra một cái lỗ hổng, bại lộ ở độc khí bên trong cũng sẽ chịu ảnh hưởng, cho dù mỗi tên lính thiết giáp đều phân phối giải độc tề, cũng chỉ có thể hơi hơi trì hoãn kịch độc phát tác, không đến nỗi chí mạng, nhưng sẽ tạm thời bại liệt. Su nhỉ kỹ thuật nghiên cứu không ra chỉ đối với côn trùng có hiệu quả gen độc khí, chỉ có thể sử dụng cương cường sinh hóa độc khí. Độc khí là lưỡng bại câu thương phương pháp, nhưng cũng là đối phó phi trùng thủ đoạn duy nhất. Một đám phi trùng chỉ cần nửa giây liền có thể đem một cái su ni người hút thành người khô, tuyệt đối không thể để cho phi trùng tiến vào thành thị, bằng không chính là đáng sợ tai nạn, bất luận bỏ ra cái giá gì cũng phải ngăn cản ở thành thị ở ngoài. Ở hung họa thời kỳ cuối, tất cả mọi người đều muốn ở độc khí bên trong chiến đấu, điều kiện càng thêm ác liệt. Phía ngoài xa nhất hai đạo phòng tuyến trải qua trước hai cái giai đoạn bừa bãi tàn phá đã gần như tàn phế, cũng là su ni người thế yếu, thú triều chống hỏa lực áp sát phòng vệ đội trận địa. Mặt đất chấn động kịch liệt, một con xương giáp chiến tượng lấy nghiền ép trạng thái nhằm phía B-12 phòng vệ đội, cực kỳ cơ bản hình lực gáp bách nhường nái ấy lệ hầu như cùng cứng như sắt thép cứng cỏi tinh thần cũng không tự chủ được sốt sáng lên đến. Chính trực vào lúc này, một cái điện quang lấp lóe loại cỡ lớn chùm sáng từ trên trời giáng xuống, tốc độ quá nhanh chùm sáng hiện lưu tuyến hình, nổ tung xương giáp chiến tượng nửa người, máu thịt tung tóe. Nái ấy lệ ngẩng đầu nhìn lại, cái này điện quang đoàn trên không trung lưu lại một đạo chói mắt khúc chiết điện quang vết tích, vắt ngang vụt trường không. Cuối cùng liên tiếp trên trời chiến hạm. Đánh nửa tháng nước tương chín tòa không trung chiến hạm rốt cục nổ súng, một môn cửa điện từ pháo quỹ đạo phun trào lang quang, bắn ra cuốn quanh điện quang viên đạn, chuyên bới móc cực kỳ cơ bản hình dã thú công kích, lập tức giảm thiểu mặt đất áp lực. Ác chiến nhất thời, hỏa lực cùng điện quang thiểm diệu toàn trường, đinh thai nhức óc, thú triều quần quận không dứt, mùi hôi thối cùng mùi máu tanh cực kỳ gây mũi, phòng vệ đội điên cuồng xạ kích, ánh lửa lần lượt rọi sáng trên đất dã thú cùng binh sĩ thi thể, tổn thất nặng nề. Khách đi. B-12 phòng vệ đội trận địa, một con hình thể hơn 10 mét màu tím điện báo động tác nhanh chóng, khác nào một vệ tia chớp màu tím, một móng vuốt cắt ra phòng vệ binh sĩ thiết giáp, kể cả bên trong chiến sĩ cũng cắt thành hai nửa, ngài ấy lệ ngoảnh mặt làm ngơ, trầm mặt bắt chuyện thuộc hạ tập hỏa, hắn bộ hạ chỉ còn 12 người, tổn thương quá nửa. Không nên cử động riêu, bảo vệ trận địa. Ngài ấy lệ ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn. Vô số viên đạn đánh vào điện báo da dày, máu tươi tung tóe, điện báo gào thét vô giết, quét sạch hết thể binh sĩ. Chỉ còn dư lại nài ấy lệ một người, điện báo sức sống còn rất cường thịnh, cách xa ở trong thành phố vô số tươi sống hơi thở sự sống lại như mới ra lô bánh mì, con này điện báo khát máu ướt số dục già dục dịch. Điện báo liền muốn lướt qua phòng tuyến, nài ấy lệ lập tức cản ở mặt trước, phòng vệ súng máy bắn phá, mắt thấy điện báo ung dung đánh giết phòng vệ binh sĩ cảnh tượng, hắn biết mình tuyệt không phải là đối thủ, nhưng hắn vẫn như cũ không chút do dự ngăn trở điện báo. Phòng vệ đội chức trách thâm nhập hắn cốt tủy. Không cho phép bất kỳ một con dã thú lướt qua chính mình phụ trách phòng tuyến. Chỉ cần quan trên không có chỉ lệnh, hắn tuyệt không lùi về sau. Điện báo gào thét, hung hãn bổ giết, mạnh mẽ mau lẹ, ngài ấy lệ điều khiển sĩ quan cấp thiết giáp cùng với tranh đấu, lăn mình né tránh, ở điện báo trên người lưu lại nói đạo vết thương, một cái chừa xẻn từ điện báo bụng lướt qua, né tránh một lần vuốt kích, hắn chính trực muốn đứng lên, cánh tay trái bỗng nhiên đau nhức, điện báo lấy một cái quỷ dị góc độ quay đầu, cắn mặc cánh tay của hắn thiết giáp. Độc khí theo phá động thổi vào, nài ấy lệ cảm thấy da rẻ truyền đến đâm nhói cảm, cấp tốc biến thành trúng độc mất cảm giác, hắn lập tức ngừng thở, bên hông bị tiêm vào chất giải độc, cảm giác nóng rực lưu chuyển trong cơ thể. Truyền vào chất giải độc sau, lúc phát tác kéo dài đến 2 phút khoảng chừng, ta ngừng thở, lẽ ra có thể nhiều kiên trì 10 giây. Nhất định phải trong khoảng thời gian này quét sạch này con dạ thú. Nai ấy lệ vẻ mặt lạnh lẽo, cho dù chúng độc, cũng đem ngăn cản kẻ địch đặt ở vị trí đầu não, hắn đã sớm chí sinh tử cùng ngoài suy xét. Một người một thú kịch liệt vật lộn, Nai ấy lệ bỏ qua cổng cảnh phòng vệ súng máy, sử dụng hoàn cứ cùng thiết giáp tự đeo thương pháo cùng đạn hỏa tiễn tác chiến, ác chiến mấy chục giây, song phương đều đã thương tích khắp người, Nai ấy lệ bắt đầu cảm thấy thân thể cứng ngắc, đầu ảm đạm, mất máu quá nhiều cùng chúng độc song trọng hiệu quả bắt đầu phát tác. Nai ấy lệ bỗng nhiên đứng lại, không nhúc nhích, điện báo đánh tới, hắn hoàn toàn không tránh, tùy ý mình bị điện báo đặt ở dưới thân, móng vuốt đâm thủng lồng ngực cùng bụng. Phốc. Tinh máu từ trong miệng tràn ra, Nai ấy lệ nhẫn nhịn đau nhức, một cái tay đâm vào điện báo gáy, dùng sức đem chính mình vững vàng treo ở điện báo trên người, một cái tay khác đâm vào điện báo trong miệng, điên cuồng nổ súng, hắn tự biết hành động chậm chạp, lợi dụng thân làm mồi, không màng sống chết. Điện báo đau đến vặn mèo, xoạt xoạt một tiếng cắn đứt luồn vào trong miệng cánh tay. Phát điên giống như một móng vuốt đập xuống. Nai ấy lệ trọng thương, co quắp trên mặt đất vô lực di động, nhìn to lớn móng vuốt ở trong tầm mắt cấp tốc phóng to, tâm tình của hắn nhưng rất bình tĩnh. Ta cũng rốt cục nên đón ngày đó. Ngay tại móng vuốt sắp đập xuống lúc, Nai ấy lệ xem một vệt to lớn điện quang giáng lâm, chói mắt cực kỳ. Khẩn đón lấy, Nai ấy lệ cùng con này điện báo đều bị pháo quỹ đạo vầng sáng che giấu. Khốc liệt chiến đấu kết thúc, hung họa thời kỳ cuối ngày thứ nhất, thương vong nặng nề, rơi tan mấy chục giá chiến đấu cơ. Thậm chí có hai tòa chiến hạm tâm chắn năng lượng suýt chút nữa bị kết bè kết lũ loại cực lớn phi thú đánh nát, hao tổn năng lượng nghiêm trọng. Thực sự là đáng sợ chiến dịch. Ta lần thứ nhất thấy cảnh tượng lớn như vậy, lần sau cũng không tiếp tục tiếp thu loại cơ lớn thuê. Tham chiến bọn lính đánh thuê lòng vẫn còn sợ hãi, thở dốc không ngừng, trên đất nằm không ít đồng hành thi thể. Hàn Tiêu bắt tay duy tu một kiện kiện thiết giáp, hắn không cần trực tiếp tham gia chiến cuộc, ở đây sao hung hiểm dưới cục diện, hắn cũng không tự tin lông tóc không tổn hại. Xin hậu cần duy tu cũng là không muốn mạo hiểm, chính mình lại đây kiếm lời tiền thuê, phát huy năng lực giúp đỡ được việc là được, cũng sẽ không vì ít tiền thật sự là những thế lực khác bán mạng. Hiếm thấy thời gian trống, lại một nhóm giã ngoại bộ đội cắt lượt trở về, tờ lỡ tất cả đều trở về, mỗi người vẻ mặt đều rất dễ dàng, thật giống như không có đi chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ, mà là đi giao du đạp thanh. Ở khu vực nguy hiểm hoạt động đối với tờ lỡ đến bảo hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng, ngược lại sẽ phục sinh, tuy rằng có lần số hạn chế. Nhưng đám người kia đại thể là chức nghiệp tuyển thủ, tự nhiên hiểu được làm sao khống chế tử vong số lần. Hiện tại cũng đã phun cấp, rớt điểm kinh nghiệm không tính là gì, ngược lại nhiệm vụ thưởng có thể bù đắp lại, hơn nữa kiếm lời vũ trụ tiền mặt càng hữu dụng. Bên này hắc tinh một đống người tụ tập, chu vi lính đánh thuê nhất thời chú ý tới, đánh giá vài lần sau, kinh ngạc vẻ nổi lên khuôn mặt. Những người kia thật giống một cái không ít. Cái gì? Dĩ nhiên toàn viên còn sống. Lính đánh thuê đồng hành khiếp sợ không thôi, hết sức hiếu kỳ. Vội vàng đi hỏi dò cái khác đồng hành dã ngoại đội viên, được đám người kia sẽ phục sinh đáp án, sắc mặt nhất thời chuyển biến thành ước ao cùng kiên kỵ, ở vũ trụ, không chết người siêu năng là khó dây dưa nhất kẻ địch, cũng không ai dám khinh thường. Người lính đánh thuê này đoàn tất cả đều là bất tử giả. Không được. Nay quân lính đánh thuê dồn dập nhớ kỹ hắc tinh đoàn lính đánh thuê tên gọi, một cái toàn viên không chết đoàn lính đánh thuê, lấy bọn họ con mắt chuyên nghiệp đến xem, e sợ không tốn thời gian dài, này chi đoàn lính đánh thuê sẽ trở nên cực kỳ nổi tiếng. Hắc tinh đoàn lính đánh thuê tên gọi bị báo lên quân đội cao tầng đặc biệt coi trọng, không chết thám báo thích hợp nhất chính xác, có thể giảm mạnh dã ngoại bộ đội giảm bớt, vì thế, tướng lãnh quân đội tự mình tìm tới Hàn Tiêu vị đoàn trưởng này, thái độ vô cùng thành khẩn, tư thái rất là hạ thấp, hoàn toàn không giống với cùng với những cái khác lính đánh thuê trao đổi thái độ. Quân đội biểu đạt ý tứ là hy vọng hắc tinh đoàn lính đánh thuê không muốn cắt lượt nghỉ ngơi, lần thứ hai dấn thân vào dã ngoại chính xác, xú nhí người cần các ngươi phải vân vân. Quan trọng nhất tự nhiên là đồng ý khẳng định tăng cường thù lao, hữu dụng như vậy giúp đỡ tự nhiên nắm giữ càng tốt hơn đãi ngộ, quân đội chủ động yêu cầu tăng cường tiền thù lao, chính là sợ tối tinh đoàn lính đánh thuê từ chối. Nhiệm vụ thưởng tăng cao đến 1V8 gì nổ, gia tăng rồi 50%, Hàn Tiêu lúc này đánh nhịp đáp ứng, khổ bức tờ lệ ơ lần thứ 2 bắt đầu một vòng mới trinh sát, dựa theo thời gian đến xem, cũng là một vòng cuối cùng trinh sát. Chiến trường tử thi chuyển về đến cung người nhận lãnh, Hàn Tiêu phát hiện mái ấy lệ chết trận, hơi có chút thổn thức. Dù sao là người quen, đến nhận lãnh gia thuộc là một người phụ nữ, gào khóc, Hàn Tiêu hướng về những binh lính khác hỏi thăm, mới biết nữ nhân này là nài ấy lệ thê tử, nài ấy lệ trong nhà còn có một mấy tuổi lớn hài tử. Sâm Nguyên trong thành, tuyệt đại đa số người canh giữ ở trước TV, quan sát tình hình trận chiến truyền bá báo, trong lúc nguy cấp, truyền thông không có bất kỳ yếu ớt tin tức giả, đều là chân thật nhất tình hình trận chiến, hiện tại thế cuộc còn có thể kiên trì, mỗi người đều lo lắng. Quán bar không có mở cửa, Mẹn Lọt ngồi ở trong lầu cát, xem TV lên truyền bà báo, liên tục uống rượu, một vài bức chiến trường thê thảm hình ảnh loại qua, hắn đột nhiên cảm thấy buồn bực mất tập trung, tầng tầng để chén rượu xuống, rời đi quán bar, bước chậm ở trên đường cái. Trên đường một mảnh quặng cũ ẽ, không có bất kỳ người đi đường. Lung tung không có mục đích đi rồi một hồi, một trận nhỏ bé cai vã truyền vào trong thai, thân là B cấp người siêu năng, mặc dù nhiều năm không hề động thủ, nhưng nhạy cảm nhận biết sẽ không thoái hóa, Mẹn Lọt tạm thời nảy lòng tham. Theo âm thanh đi tới một đống phòng ốc ở ngoài, ngay tại quán ba phụ cận, bên trong tiếng cai vã càng ngày càng rõ ràng. Mấy ngày nữa ta tuổi liền đạt đến trưng binh yêu cầu, ta muốn đi toàn quân. Thanh âm này có chút quen tai, tựa hồ đang nơi nào nghe qua, Mẹn Lọt có chút ngạc nhiên, ẩn giấu thân hình, nhảy đến trên bệ cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn trộm tình cảnh bên trong, phát hiện người nói chuyện hắn xác thực từng thấy, chính là mấy ngày trước ở trong quán rượu gây sự đánh đập hán tử say ra nạ, chính trực một mặt rong rạc, ngựa khí nhiệt huyết. Mà cùng giã nạ cai vã là cha mẹ hắn, quần áo đều thanh bần hàn, khá là tầng dưới chót bình dân, lúc này giã nạ cha mẹ một mặt lo lắng. Làm lính chính là chịu chết, ta không cho ngươi đi. Chương 348, nhất định là luyến ái. Xu nhỉ tộc đại lực phổ biến tôn trọng người siêu năng, quân đội bầu không khí, kính dân quan niệm muốn từ bút bê nắm lên, giã nạ từ nhỏ đã mơ muốn gia nhập quân đội, trở thành bảo vệ bộ tộc quang vinh binh sĩ, vẫn khắc khổ huấn luyện. Hàng xóm vừa vặn là một vị lão binh. Giã nạ cùng phụ cận hải tử thường thường đi thỉnh cầu lão binh huấn luyện bọn họ, vặn lấy đầu ngón tay đếm lấy tháng ngày, chờ mong tuổi tác đạt đến nhập ngũ tiêu chuẩn. Hung hỏa mấy năm một lần, khoảng cách thời gian là thu nhặt tài nguyên, kiến tạo càng nhiều vũ khí, bồi dưỡng mới nhất phê binh sĩ thời kỳ phát triển. Xu nhỉ tộc bình thường ở hung hỏa sau bắt đầu trưng binh, tuy rằng ảm tinh thai nạn sau nhân khẩu so với thời điểm toàn thịnh ít đi 90%, thế nhưng trên ở một tòa thành thị lớn bên trong, nhân khẩu vẫn tương đối dày đặc. Trưng binh hình thức có hai loại, một là tự nguyện toàn quân, này liền không cần nhiều lời, một loại khác là cưỡng chế mộ binh, đối tượng có tù phạm, cũng có bao nhiêu con cái gia đình, hơn nữa hết thể vừa độ tuổi người trẻ tuổi đều mạnh hơn chế phục một quãng thời gian binh dịch, tiến hành cơ sở binh lính huấn luyện, làm thời khắc nguy cấp đến, những người này đều có thể tạm thời mộ binh là binh sĩ. Giã nạ nguyện vọng đương nhiên không ngừng phục binh dịch, hắn muốn xin nhập ngũ, trở thành chính thức binh sĩ, nhưng mà gặp phải cha mẹ mãnh liệt từ chối. Các ngươi làm sao có thể nói câu nói như thế này, bảo vệ bộ tộc là quang vinh, vô số người vì đó hy sinh, ta cũng đồng ý kính dâng tính mạng của chính mình, đây là vinh quang. Giã nạ trợn mắt lên. Giã nạ cha mẹ tận tình khuyên nhủ, ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện ngươi không hiểu, hàng năm nhiều người như vậy toàn quân, bớt đi ngươi không sẽ như thế nào. Không đúng, đây là đáng thẹn. Giấc mộng của ta chính là bảo vệ bộ tộc. Giã nạ ngữ khí sục sôi. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không chúng ta? Giã nạ mẫu thân khóc không thành tiếng, người trước đây thường thường đi tìm sắt vách mài ấy lệ tiên sinh huấn luyện, ngày hôm qua hắn chết trận, thi thể chuyển trở về, vỡ thành vài khối, người chưa thấy cái kia tình cảnh, thê tử của hắn khóc ngất đi nhiều lần, trong nhà chỉ còn dư lại cô nhi quả phụ, sau đó chỉ có thể dựa vào tiền an ủi sống qua ngày, quá đáng thương. Có thể nàng chí ít còn có mấy tuổi lớn hài tử muốn nuôi nấng, ta nhóm già rồi, chỉ có ngươi một đứa bé, nếu như ngươi chết rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi nhường chúng ta sống sót bằng cách nào? Giã nạ nghẹn lời, một mặt xoắn xuýt, lẩm bẩm nói, như vậy là không đúng. Giã nạ, người siêu năng cũng được, quân đội cũng được, còn có loài ấy lệ tiên sinh, bọn họ đều là người vĩ đại, nhưng chúng ta chỉ là phổ thông bình dân, ta yêu chính mình chủng tộc, ta sẽ xảy ra sản xuất, làm lụng là bộ tộc kính dân, chiến trường không nên là chúng ta cân nhắc lựa chọn. Phụ thân đem hai tay đặt ở giã nạ trên vai, lời nói ý vị sâu xa, hắn tôn kính người siêu năng. Cũng tôn kính quân đội, cảm kích bọn họ làm ra cống hiến, chỉ khi nào đến phiên chính mình, nhưng không cách nào làm ra lựa chọn tương đương. Giã nạ túi đầu không nói lời nào. Mẫu thân lo lắng nói, giã nạ, ngươi nhất định phải đáp ứng chúng ta, tuyệt đối không nên nghĩ không ra. Ta đáp ứng rồi. Giã nạ túi đầu, dầu dĩ nói, ta sẽ đi phục binh dịch, sẽ không nhập ngũ. Cha mẹ hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, một mặt hiền lành. Ngoài cửa sổ, Mẹn Lọt dựa vào bệ cửa sổ, ngẩng đầu lên. Ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Trên trời, chín tòa chiến hạm thân ảnh to lớn dường như dày nặng mây đen, che khuất nguyên bản hẳn là tung vào thành thành phố ánh mặt trời, dưới đáy động cơ nhấc lên khí lưu hóa thành kéo dài không suy gió, ngoài thành nồng nặc mùi máu tanh bị chuyển tới trong thành, hầu như trở nên nhạt không nghe thấy được. Rất nhiều ký ức ở đầu góc liên tiếp hiện lên, phải gần ở cười khổ, giã nạ nhiệt huyết, tiểu khách chỉ trích, huyết tinh chiến trường, hy sinh binh lính, sùng bái nhân dân, vô số lần tỉnh rượu sau rút ra. Bảo vệ quán ba tùy ý chính mình chậm rãi mục nát mỗi một ngày, còn có hồi lâu không có hồi tưởng lại ảm tinh tai nạn, đó là cùng Kaka Delphis gặp lại một lần cuối. Trong ký ức Delphis, vẫn là mang giày đặc con mắt, tóc dài thời gian không có quản lý qua, loạn xạ, đầy mỡ đến phản quang, một thân màu trắng nghiên cứu phục, mặc ở gầy yếu thấp bé thân thể lại như áo choàng như thế, không có gì có loại buồn cười cảm. Bóng người của hắn xuất hiện ở màn hình thông tin hình ảnh, phía sau là đỉnh trời bị đánh nổ phòng nghiên cứu. Delphis theo thói quen đẩy một cái kính mắt, đối với thân hình cao lớn thân đệ đệ mẹn lọt nói rằng, tiểu tử thúi, ta ở nhà phòng nghiên cứu cho ngươi để lại ít đồ, mở cửa mật mã là cha mẹ sinh nhật ngược lại, không cần ngươi mất công sức phá giải. Ngữ khí trước sau như một, vẫn là loại kia chỉ tiếc mài sắt không nên kim cảm giác, chỉ là nhưng có thêm một tia lưu luyến, thông tin liền như vậy chung kết, chính mình nhìn phía ngoài cửa sổ đi. Delphis công tác quân đội phòng nghiên cứu phương hướng, trôi nổi vô số dữ tợn ảm tinh chiến hạm, mặt đất nổ tung một đóa đám mây hình ấm. Chính mình dùng mật mã mở ra Delphis tư nhân phòng nghiên cứu mẹn lọt đã từng vẫn muốn chân trượt chạy vào quấy rối, nhưng thủy chung không biết mật mã, hắn nhìn thấy Kaka lưu cho mình di sản. Càng nhiều ký ức hiện lên tới, mẹn lọt còn nhớ, ngay lúc đó chính mình chính là cái ngồi rỗi tên côn đồ các ké, ỷ vào lao ca tiền lương khắp nơi hưởng lạc, nắm giữ đáng sợ thiên phú, tuổi còn trẻ liền đạt đến B cấp siêu năng trình độ. Mạnh hơn Delphis ra hơn 1.000 lần, nhưng đối mặt lão ca nhưng dù sao là lùn một đầu, thường thường bị cửa trách, lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Ca mẹn lọt nhẹ giọng tự nói. Ký ức dường như lăn mình bong bóng, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng hình ảnh là Hàn Tiêu ánh mắt thâm thúy, trong con ngươi phảng phất cất giấu dòng lũ thời gian. Mẹn lọt vẻ mặt vi định, trở lại quán bar, tiến vào lầu cát, mở ra vỗ một cái phủ đầy bụi đã lâu tủ quần áo, bên trong đi về quán bar bí mật tầng hầm thông đạo, đã che kín cho bụi, hắn chậm rãi đi xuống. Mở đèn, phòng dưới đất bên trong một đống cái dương, rất nhiều đều là Delphis di vật. Hắn trực tiếp đi tới phòng dưới đất góc, rút ra một cái dương gỗ, phất đi mặt trên tích xám, xúc lên cái nắp. Bên trong bày đặt một bộ màu sắc thâm trầm thiết giáp, đây là Delphis để cho hắn di sản, lặng lẽ vì hắn chế tạo riêng thiết giáp. Ảm tinh thai nạn lúc, mẹn lọt dựa vào này thân thiết giáp còn sống, sau đó liền cũng không còn vận dụng, vứt ở phòng hầm tích xám, coi như lão ca kỷ niệm. Cái này là toàn bộ Sunni tộc cuối cùng một cái còn có thể sử dụng tướng quân cấp thiết giáp. Mẹn lọt ngơ ngác nhìn thiết giáp, ánh mắt từ từ sắc bén lên. Quá lâu không có chiến đấu. Hy vọng sẽ không rút gần. Thời kỳ cuối xuất hiện dã thú càng thêm biến thái, đều là viên tinh cầu này đỉnh chuỗi thực vật bá chủ. Một ít đã thoát ly dã thú phạm chủ, có thể trực tiếp xưng là quái thú. Dương cánh vượt quá hơn trăm thước to lớn nùng mỏi phi giáp trùng, gắng gượng chống đỡ mười mấy phát pháo quỹ đạo còn không chết, có thể miệng phun acid ăn mòn. Bám vào ở chiến hạm tâm chắn lên xì xì bốc khói, một con loại này quái thú còn có thể ung dung đối phó, nhưng mà kết bè kết lũ xuất hiện, nhường trận địa hỏa lực. Dần dần không thể chú ý đến, một chiếc chiến hạm tâm chắn bị đánh vỡ, tầng ngoài thiết giáp tổn hại, bốc khói bách hàng, khẩn cấp sửa gấp. Tinh cầu này quái vật đều ăn cái gì lớn lên? Bọn lính đánh thuê ngạc nhiên không thôi, dương cánh trăm mét quái vật là khái niệm gì, hình thể đều cùng Sunni loại nhỏ chiến hạm gần đủ rồi, đây chỉ là ở trên tinh cầu diễn biến hoang dại động vật. Chỉ có rất nhỏ xác suất trưởng thành cái này bộc dạng. Như loại này loại cực lớn quái vật đều không cần mặt đất bộ đội trinh sát, không trung máy bay do thám liền có thể trực tiếp định vị. Những kia hợp thành thú cùng tinh không chủng tộc thì lại không tính ở bên trong. Hỏa tiễn, tên lửa, không trung oanh tạc không ngừng, đinh tai nhức óc, đống nhiên phòng vệ vòng bên trong cảnh báo mãnh liệt, truyền ra khẩn cấp phát thanh. Xung kích dự bị. Xung kích dự bị. Trinh chắc đến sơn thú tới gần, dự tính sau 14 phút đến. Toàn thể chiến sĩ chuẩn bị sẵn sàng, năng lượng cao cô động pháo tở giỏ tổng bắt đầu xung năng. Đạo thứ 5 phòng vệ vòng, mặt đất rạn nứt, lộ ra một môn sắt thép uy nghiêm đáng sợ, kết cấu phức tạp đến cực điểm loại cực lớn cự pháo, nòng súng hiện hình lục giác, khảm ở giữa không hạt căn bản ổn định trang bị bên trong, khác nào nòng súng bị phân thành từng đoạn, Hàn Tiêu bên trong cơ giáp bộ lập tức phát sinh cao năng lượng phản ứng cảnh báo, cái cửa này cự pháo nòng pháo dần dần sáng lên nùng ánh sáng. Cái cửa này năng lượng cao cô động pháo tở giỏ tổng mà theo phá toái tinh hoàn trung ương lỗ sâu phun ra ngoài đảo thải phẩm, cấp tinh tế những khác vũ khí chiến tranh, không biết đến từ cái nào cao đẳng văn minh, bị người thu nhặt được buôn bán, xú nhỉ tộc không tiếc gạt bỏ của cải khổng lồ mua được, đây là lần thứ nhất hung họa tổn thất nặng nghề giao hấn, nhất định phải có đòn sát thủ đối phó mạnh mẽ ra thú. Mặc dù là đào thải hàng, cũng bỏ ra xú nhỉ tộc lượng lớn của cải, càng cao hơn văn minh khoa học kỹ thuật thực hành kỹ thuật bảo mật. Không cách nào duy tu, không cách nào nghiên cứu, chỉ có thể sử dụng, mỗi mở một pháo đều muốn tiêu hao lượng lớn năng lượng, Sunni nguồn năng lượng khan hiếm, mở một pháo chẳng khác nào tiêu hủy lượng lớn của cải, bọn họ nguồn năng lượng kỹ thuật tự nhiên không sánh được cao cấp văn minh, nã pháo trước cần thời gian dài xung năng, chỉ có gặp phải cường hãn nhất. Quái vật mới sẽ vận dụng cái cửa này nhân gian cự pháo. Su Nhi tộc thăm dò viên tinh cầu này mười mấy năm, đem lượng lớn dã thú nhớ vào danh sách bên trong, sơn thú là trong đó cao cấp nhất quái vật một trong, mạnh mẽ dã thú đều do dã ngoại bộ đội tác chiến phụ trách dẫn ra, con này sơn thú hiện thân không thể nghi ngờ tỏ rõ dã ngoại bộ đội thất bại. Hàn Tiêu kinh ngạc gác một tiếng, tiện tay một pháo đánh xuyên qua tới gần một con điện báo, quay đầu lại nhìn năng lượng cao cô động pháo tở dọ tổng, cảm giác nước miếng của chính mình đều muốn chảy ra. Loại này trong lòng ngai vàng ngơ ngác cảm giác Hàn đại kỹ sư trợn mắt lên. Chương 349, cả tộc khiếp sợ. Thượng, mặt đất chấn động. Phương xa rừng rậm đổ, một con khổng lồ cự thú chậm rãi tới gần, hình thể tiếp cận 200 mét, khác nào di động ngọn núi, thông thiên triệt địa, cho dù từ danh sách hiểu rõ qua sơn thú răng rớp, lúc này cũng có thật nhiều lính đánh thuê một mặt kinh hãi. Tốt to lớn sinh vật. Sơn thú, mọc ra tráng kiện như lâu bốn vó cùng một cái dựng đứng đuôi dài. Trên người che kín nham thạch hình dạng vảy giáp, ngoại hình dày nặng, trên lưng có một đám lớn tương tự mai rùa màu vàng đất hậu sắc, đầu như một cái sẻng, dưới cằm sung ra, con mắt giấu ở nham sắc khe hở, đầu tạo hình làm cho người ta một loại hung lệ cảm, nhưng trên thực tế sơn thú là một loại khá là ôn hòa động vật, thích nhất ngụy trang thành một ngọn núi nhỏ ngủ, chịu đến tâm linh thủy triều ảnh hưởng, mới trở nên táo bạo dị thường. Thành niên sơn thú hình thể bình thường ở 150m đến 220m trong lúc đó. So sánh cùng nhau, xú ní người lại như trên đất con kiến nhỏ. Ngày lên chiến hạm ngăn cách thật xa liền hướng sơn thú nổ súng, 6, 7 phát điện từ pháo quỹ đạo nổ ở trên người nó, vỡ đi tảng lớn nhằm giáp, nhưng không có thương tổn được huyết nhục, sơn thú sức phòng ngự cực kỳ kinh người. Này mấy pháo làm tức giận nó, phát sinh châu hào giống như trầm thấp rít gào, đuôi dài dầm một tiếng cắm vào lòng đất, cuốn lên một đại đoàn pha tạp vào cây cối cục đất, đuôi cấp tốc nắm chặt, này đoàn bùn đất trở nên săn chắc, mật độ trên diện rộng tăng cao. Tiếp theo mạnh mẽ quay đuôi, này đoàn cục đất như đạn pháo giống như đập ra ngoài, ẩn chứa một con sơn thú sức mạnh, động năng khủng bố cực kỳ. Hàn Tiêu đều không thấy rõ phi hành cục đất toàn cảnh, chỉ có thể nhìn thấy lóe lên liền qua huyễn ảnh. Ầm. Chiến hạm tấm chắn lấp lóe, cục đất ở phía trên nổ tung, coi đây là trung tâm, hỗn loạn điện lưu khuyết tán toàn bộ tấm chắn, vết nứt cấp tốc lan tràn. Đòn đánh này suýt chút nữa đột phá tấm chắn phòng ngự tính có thể, chiến hạm khẩn cấp lấy cao năng lượng phát ra. Tấm chắn mới trở về hình dáng ban đầu. Công kích không có hiệu quả, sơn thú gầm thét lên lại cuốn lên một đoàn bùn đất, nó còn có thể thi triển hàng trăm hàng ngàn lần công kích như vậy, chiến hạm nguồn năng lượng nhưng là có hạn. Năng lượng cao cô động pháo tở rõ tổng xung năng xong xuôi, mục tiêu đã tiến vào tầm bắn phạm vi, phóng ra đếm ngược, 5, 4, 3, 2, 1. Nổ súng. Một đạo chói mắt nhũ trùm sáng màu trắng bắn nhanh ra, đường kính ít nhất 4 mét thô, trong chớp mắt vắt ngang vụt mấy ngàn mét. Ung dung xuyên thấu sơn thú giáp xác, từ nghiêng phương bắn vào bụng của nó, ở bên trong thân thể bộ phát sinh xích nổ tung. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh dường như đất rung núi chuyển. Một con tráng kiện thú đệ bị nổ bay, sơn thú trước nửa người bị sụp ra lỗ thủng to lớn, gãy vỡ nơi máu như thác nước, hét thảm rung trời, ngã xuống đất. Năng lượng cao cô động pháo tở rõ tổng là cực kỳ cao cấp văn minh chiến hạm đấu vũ khí, kinh thiên một pháo trực tiếp trọng thương một con 100m cự thú, này chính là Su Nhi tộc hiện tại đòn sát thủ. Tình cảnh này nhường các binh sĩ tinh thần đại chấn, đè xuống nguyệt hoài, phấn khởi chống đối bầy thú. Vũ khí đáng sợ. Hàn Tiêu hai mắt phát sáng, đè xuống trong lòng khát vọng, đây là khá là hậu kỳ tài năng nắm giữ vũ khí, hiện tại tri thức trình độ không cách nào học tập, kế tục tiếp tục trưởng thành, mới có cơ hội làm ra loại này cấp bậc đại sát khí. Pháo tở rõ tổng không có thu về đi, mà là bắt đầu rồi mới xung năng, lúc này phát thanh lần thứ hai vang lên, không ngừng con này sơn thú, còn có hai con mạnh mẽ quái vật áp sát. Rất nhanh sẽ xuất hiện ở phạm vi tầm mắt. Một con là ngoại hình cùng long tộc tương tự phi hành quái vật dung nham tích dịch, dương cánh 100m, vảy giáp dữ tợn, đồ chơi này so với cùng hình thể nùng mọi phi giáp trùng khó đối phó hơn nhiều, không khỏi giáp sắc cứng cỏi, vẫn có thể phụt lên dung nham, sinh sống ở hỏa sơn hoàn cảnh. Một đầu khác là lục đi sinh vật, liệp vương thú, như hổ tựa như báo, người mặc chiến giáp giống như vậy, hình thể chỉ có khoảng 30m, nhưng mà so với sơn thú càng thêm nguy hiểm, nhanh nhẹn linh hoạt hình thể tiểu. Hành động nhanh chóng như điện, vì lẽ đó khó có thể khóa chặt, không giống sơn thú như vậy là cái bia ngắm. Nó có thể ung dung đột phá từng đạo phòng tuyến, cắt thép đoạn sắt lợi chảo dễ dàng xé nát kim loại, chính là bộ đội trên đất liền uy hiếp lớn nhất. Liệp vương thú danh tự này đến từ chính nó ở bên trong vùng rừng rậm thống trị lực, là viên tinh cầu này hoàn toàn xứng đáng rừng rậm bá chủ. Mỗi lần xuất hiện đều đại biểu Suni người nhất định phải trả giá nặng nề mới có thể giải quyết, nguy hiểm nhất một lần. Một con liệp vương thú suýt chút nữa đục thủng phòng vệ vòng rết vào thành bên trong. Tình huống thẳng chuyển gấp dưới. Dung nham tích dịch cao tốc lao xuống, liệp vương thú chạy nhanh như điện, trên trời dưới đất đều có cường địch áp sát, còn có cái bị thương sơn thú liên tục vứt tảng đá. Pháo tở rõ tổng chậm rãi xung năng xong xuôi, nhắm vào trên trời dung nham tích dịch một pháo đánh ra, trực tiếp bắn đoạn dung nham tích dịch một bên cánh, con quái vật này đánh toàn rơi xuống đất, phát sinh nổ lớn rung bần bật. Biết bay kẻ địch muốn ưu tiên giải quyết, mặt đất liệp vương thú chỉ có thể tạm thời dùng người lực kéo dài, chờ pháo tở rõ tổng dưới một giai đoạn xung năng. Quân đội triệu tập bộ đội ngăn ở liệp vương thú phía trước, đầy đủ hơn ngàn người, nhưng mà chút người này còn chưa chắc chắn đủ. Vô tận mưa đạn bao trùm, đều bị liệp vương thú vẩy bắn bay, tia lửa văng gấp nơi, liệp vương thú tốc độ càng lúc càng nhanh, không có bất kỳ công kích có thể ngăn cản nó thế, lấy tốc độ như thế này va vào phòng tuyến thép, tất cả mọi người đều có thể tiên đoán được kết cục, va chạm bên dưới, phòng vệ đội sẽ bị cày ra một con đường máu, ít nhất phải tổn thất hai chi tạo đội hình. Mỗi tên lính không nhúc nhích riêu, kỷ luật nghiêm minh, thấy chết không sờn. Ngay tại song phương sắp va chạm thời gian, ầm, cho bụi đột nhiên vung lên, phảng phất không thể ngăn cản liệp vương thú dĩ nhiên ngừng lại, miệng máu mở lớn, cắn vào một thanh thước đo giống như màu gỉ sét sắc kim loại hình chữ nhật khối, một cái chiến sĩ thiết giáp chính trực nắm tóc dài khối, song phương chính đang tại so sánh lực, không phân cao thấp. Chính là cái này chiến sĩ thiết giáp chặn lại rồi liệp vương thú, chỉ chừa cho hết thể binh sĩ một cái vĩ đại bóng lưng. Mọi người trợn mắt lên, muốn nhìn rõ cái này loạn nhập giả là ai, nhưng mà hắn mang mũ giáp, hoàn toàn không nhìn thấy mặt, này thân thiết giáp có chút đơn sơ, lại như quần áo bó mặt trên khảm mấy khối giáp trụ, màu sắc thâm trầm. Hàn Tiêu thấy thế, khoe miệng hơi làm nổi lên. Người tới chính là Melos. Quả nhiên đến rồi, Hàn đại kỹ sư ý cười tỏa ra, nhường ta xem một chút khoảng thời gian này người có đủ hay không mạnh. Liệp vương thú tựa hồ nhận ra được nguy hiểm, né qua một bên, cảnh giác đi khắp, phòng vệ đội trưởng muốn lên trước vây quanh. Mẹn Lọt bỗng nhiên mở miệng, nói, con xuất sinh này giao cho ta, các ngươi đi chỗ khác. Giao cho ngươi. Ngươi là ai a? Vạn nhất thất thủ làm sao bây giờ? Bộ đội tự nhiên không dám dễ tin người khác, nhưng mà bọn họ vẫn không có kế tục hành động. Liền nhìn thấy cái này chiến sĩ thiết giáp trên người đột nhiên bắn ra mãnh liệt võ đạo khí diễm. Tiếp theo phát sinh nhường hết thể xù nhì người trợn mắt ngoác mồm biến hóa. Chỉ thấy Mẹn Lọt trên người đơn sơ đồng phục tác chiến đột nhiên biến hình, vài miếng áp xúc giáp trụ mở rộng, biến thành vô số tinh vi kết cấu, thiết giáp, nương theo ánh sáng lấp lóe, quần áo bo cấp tốc biến thành một bộ cực kỳ tinh vi bạc màu xanh lam thiết giáp, khác nào một bộ hoa lệ cổ đại kỵ sĩ chiến giáp, hai vai các biến ra một mảnh vải vóc tựa như màu trắng tinh nhu tính kim loại, khác nào áo choàng giống như đạp kéo ra phía sau mình, cho dù lấy Hàn đại kỹ sư cực kỳ soi mói thẩm mỹ đến. Xem, cái này tạo hình cũng đầy đủ đi hoành. Khí lực quấn quanh toàn thân thiết giáp, Mẹn Lọt hơi vung tay bên trong hình chữ nhật khối liên tiếp mở rộng, trong chớp mắt biến thành gần dài 10 mét máy móc chạm hàm đao. Hết thể xuống ý mọi người kinh ngạc đến ngây người rồi. Phủ đầy bùi ở trong ký ức danh từ đột nhiên hiện lên, vô số binh sĩ đột nhiên hai mắt trừng trừng, ngơ ngác kinh ngạc thốt lên. Cái này biểu hiện là tướng quân cấp thiết giáp. Trong truyền thuyết đã thất truyền bộ tộc mạnh nhất thiết giáp. Hết thể binh sĩ khiếp sợ ồ lên. Đầu óc trống rỗng. Tướng quân cấp thiết giáp đối với hiện tại xuống ý người đến nói chính là một cái có thể thấy được không thể thành thần thoại. Mà thần thoại ngày hôm nay chân thực tái hiện rồi. Mẹn Lọt xô néo cái cổ, hùng hậu võ đạo khí lực lâu không gặp chạy xuôi toàn thân, vắng lặng chiến đấu ước số dần dần thức tỉnh, này thân đắn đo suy nghĩ thiết giáp vận hành hài lòng, trạng thái rất tốt, hắn cười khẽ. Ta đều nhanh quên cảm giác này, cảm giác thật khá tốt. Quát to một tiếng, Mẹn Lọt vung vẩy 10 mét chạm hàm đao, vừa vặn nhào lên, nhanh như một vệ huyết ảnh, tráng kiện ánh đao dường như rạng rỡ, chớp mắt lóe lên. Soạt. Lưỡi đao chém ra một đạo ngân sắc nước sóng, cắt ra dài mấy chục mét khe, liệp vương thú hiểm chi lại hiểm tách ra, thon dài thân người hiện lên một đạo vết máu, vết thương cấp tốc mở rộng, máu tươi kích phun. Thợ săn cùng con mồi nhân vật, nhất thời chuyển đổi. Chương 350, cả tộc khiếp sợ. Hạ, Mẹn Lọt bản thân là B cấp cấp độ võ đạo gia, là một bộ người siêu năng vũ trang, vì hắn đắn đo suy nghĩ, có thể càng to lớn hơn trình độ phát huy hắn võ đạo thực lực, thiết giáp khe hở cất giấu rất nhiều chuyển hóa khí lực trang bị. Mạnh liệt khí diễm phụt lên gió mạnh, hành động mặt đất khuyết tán từng vòng sóng khí. B cấp võ đạo gia bắt đầu tiếp xúc được tôn gia nhân cấp độ, tay không thả sóng dễ dàng, vượt qua tiền kỳ võ đạo hệ cơ vốn là cá nhân hình pháo đốt, đi cái nào nổ. Mẹn Lọt sức chiến đấu đặt ở phá toái tinh hoàn cũng là không thể khinh thường sức mạnh trung kiên. Tướng quân cấp thiết giáp là mũi nhọn trang bị, cấp độ cùng binh sĩ cấp, sĩ quan cấp hoàn toàn không giống, phối hợp tăng cường khí lực chạm hàm đao, Mẹn Lọt lực sát thương rất kinh người. Dây nặng ánh đao tỏa ra nước sóng, khe ngang dọc tứ tung, thổ địa bay khắp, đỉnh sức chiến đấu cùng binh sĩ cấp độ cách biệt quá nhiều, căn bản không cần những người khác nhúng tay, Mẹn Lọt đem tạo hình thô lỗ chạm hạm đao xoay chuyển như gió, nhanh nhẹn hơn xa Liệp Vương thú. Liệp Vương thú không thể trốn đi đâu được, máu thịt tung tóe. Mẹn Lót chiến thần giống như biểu hiện nhất thời nhen lửa vô số binh sĩ cùng nhiệt. Biến mất rồi nhiều năm như vậy, tướng quân cấp thiết giáp lại xuất hiện rồi. Cái này thiết giáp người sử dụng rốt cuộc là ai? Xu Nhi người nội tâm sản sinh các loại nghi vấn. Tướng quân cấp thiết giáp ở Xu Nhi tộc địa vị rất đặc thù, rất nhiều người đều biết đây là bộ tộc mạnh nhất đơn thể sức chiến đấu thể hiện, hầu như tương đương với đồ đằng. Mẹn Lót xuất hiện tỉnh lại hết thể Xu Nhi người ngủ say ký ức. Trong lúc nhất thời, sĩ khí tăng lên dữ dội, đổi cú trò chơi thuật ngữ, cái kia là Xu Nhi người toàn viên thu được toàn thuộc tính lên trên trạng thái bổ trợ. Hàn Tiêu ở một bên đánh xì dầu xem của vui, âm thầm gật đầu, Mẹn Lót thực lực rất mạnh, thậm chí vượt xa lúc này chính mình. Mẹn Lót bắt đầu động thủ, liên đại biểu Xu Nhi tộc hướng đi bắt đầu tiến vào ta quen thuộc nội dung vợ kịch. Hàn Tiêu con mắt hơi chuyển động, có chính mình này con tiểu hồ điệp phiên cánh, Mẹn Lót hành động nên lệch hướng nguyên nội dung vợ kịch, liền xem có cơ hội hay không đem hắn bắt góc. Pháo tở giỏ tổng 2 độ nổ súng, đánh giết trọng thương sơn thú cùng dung nham tích dịch. Loại vũ khí này là cao đẳng văn minh ở chiến tranh giữa các vì sao bên trong vũ khí thông thường, còn là một đào thải hàng, lấy Xu Nhi tộc nguồn năng lượng kỹ thuật chỉ có thể thiêu đốt tương đối thấp cấp nguồn năng lượng, cho dù nặng bao nhiêu hạn chế, uy lực vẫn như cũ đủ để đảm nhiệm phòng vệ chủ thành đại sát khí. Xung năng trong lúc, Mẹn Lọt thành công quét sạch Liệp Vương thú, bắt đầu đi khắp chiến trường, dựa vào một thân thiết giáp cùng khí lực phòng hộ, không sợ thú triều vây công, chảm hạm đao quét ngang, ở thú triều bên trong mở vô song, ngăn chặn trụ khu vực này xu hướng suy tàn. Bằng vào Mẹn Lọt một người không ngăn được toàn bộ thú triều, nhưng hắn phát huy tác dụng không thể nghi ngờ, khu vực này binh lính được cơ hội thở lấy hơi. Ở Hải Lam Tinh một cái C cấp người siêu năng liền có thể cứng rắn chống đỡ quân đội, Mẹn Lọt cấp độ biến đổi cao hơn một tầng, dù cho hung hỏa thời kỳ cuối giã thú rất cường hãn, hắn cũng như thế thành thạo điêu luyện, đặc biệt hắn vẫn là da dày thịt béo võ đạo gia. Siêu phàm sức mạnh cá thể càng thêm linh hoạt, khác nào đao nhọn, ngang nhau trình độ khoa học kỹ thuật dưới, cao cấp sức chiến đấu cùng chiến tranh bộ đội là chất lượng cùng số lượng khác nhau, mạnh mẽ cá thể một người thành quân. Mẹn Lọt nhảy lên xê dịch, biến thành chiến trường tiêu điểm, nhìn bóng người của hắn, binh sĩ liền cảm thấy được thân thể tràn ngập khí lực. Tình cảnh dần dần ổn định, nay một làn sóng thú triều hữu kinh vô hiểm kết thúc, quân đội chính trực hưng phấn muốn đi tiếp tế xúc vị này người bí ẩn. Mẹn Lọt nhưng thân thể loáng một cái, chạy về phía rừng rậm, biến mất không còn tăm hơi, nói rõ không muốn bại lộ thân phận. Mẹn Lọt trong lòng có chút mâu thuẫn, tiếp xúc đại biểu quân đội chính mình qua đi bình tĩnh sinh hoạt đem không còn tồn tại nữa, cũng phải đi tới phải gần ở nhóm người đường xưa, biến thành bộ tộc bảo vệ thần. Mặc dù là không như thế làm quyết định bởi với sự lựa chọn của chính mình, nhưng Mẹn Lọt cảm giác mình đến vào lúc ấy khẳng định không cách nào không đếm xỉa đến. Hơn nữa, cao tầng nhất định sẽ yêu cầu hắn giao ra tướng quân cấp thiết giáp cung bộ tộc nghiên cứu, Mẹn Lọt đem cho rằng được phí quý giá di sản, liền rất xoắn xuýt. Tuy rằng lúc này đứng ra bảo vệ bộ tộc, vẫn ngủ say ý thức trách nhiệm đang chậm chậm thức tỉnh, nhưng một cường giả cũng sẽ không một buổi trong lúc đó tính cách đại biến. Cuối cùng mấy ngày, Mẹn Lọt một bên xoắn xuýt nên lựa chọn thế nào, một bên hiện thân hỗ trợ, quân đội vẫn ở trinh sát thân phận của hắn, nhưng mỗi lần chiến đấu kết thúc, hắn đều nhanh chóng nhanh rời đi, duy trì thần bí. Mấy ngày sau, mỗi người đầu góc nói nhỏ đột nhiên biến mất, thủy triều kết thúc. Còn đang tấn công thú triều đống nhiên dừng lại, vô số giã thú từ sát lục bản năng bên trong tỉnh táo, đình chỉ chạy nhanh, mê man chung quanh, sau đó chạy từ phía, thú triều biến mất theo. Hung hỏa rốt cục không còn. Hàn Tiêu thở ra một hơi. Từng cái binh sĩ hề phải nằm xuống, không thể động đậy, thân thể đã đến cực hạn, chiến sĩ may mắn còn sống sót quá mệt mỏi. Hậu cần đội quét tước chiến trường, đem ngủ binh lính từ thiết giáp bên trong đẩy ra ngoài, lần lượt từng cái vận đến phòng y tế. Quân đội ở dưỡng thương nghỉ ngơi, trong thành nhìn thấy tình hình trận chiến tiếp sóng, vô số người phát sinh hoan hô. Mỗi một lần hung hỏa kết thúc lại như sống sót sau tai nạn, dựa theo thông lệ, qua mấy ngày sẽ mở lễ mừng, cảm kích quân đội kính dâng, thương tiếc từ trần liệt sĩ. Loại này nghi thức cảm 10 phần chúc mừng hoạt động hữu ích với bồi dưỡng chủng tộc lực liên kết, thả lỏng thần kinh căng thẳng, khiến người ta cười một cái, lưu chút nước mắt, sắp xếp ra một ít mặt trái tâm tình, lại một lần bay lên A sinh hoạt còn có hy vọng cảm khái. Nhưng mà lần này hoàn toàn không giống, hung hỏa mới kết thúc một canh giờ, phố lớn ngõ nhỏ TV đồng thời xuất hiện phẩy GN mặt. Phẩy GN nhàn nhạt nói, chư vị đồng bào, ta là phẩy GN, tin tưởng rất nhiều người nhận thức ta nghĩ công bố một cái thanh minh, bắt đầu từ hôm nay. Ta đại biểu 40% người siêu năng tức là các ngươi trong miệng người bảo vệ, tuyên bố thoát ly Xu Nhi tộc, không quay trở lại lần nữa. Hắn dùng từ phi thường quyết tuyệt, biểu thị hắn nhóm đã hết nghĩa vụ, hiện tại muốn đi truy tầm tự do, không lại là bộ tộc bán mạng vân vân. Xu Nhi người khác nào gặp một trận mưa băng, vượt qua hung hỏa vui sướng cùng nhiệt tình đều bị đóng băng, toàn bộ mộng ép. Đây là làm sao? Tại sao như thế đột nhiên? Quân đội cao tầng kinh hãi đến biến sắc, bọn họ trước đó hoàn toàn không biết chuyện này. Cách xa ở rừng rậm, Mẹn Lọt thông qua thiết giáp bên trong trí phần cuối nhìn thấy phải gần ở tuyên ngôn, khó có thể tin, lẩm bẩm nói, tại sao không lặng lẽ đi? Cứ như vậy, tộc nhân liền. Tuyên ngôn vừa ra, toàn bộ Su Nhì tộc đều kinh ngạc, trong lòng hỗn loạn tương bừng cùng mờ mịt, bọn họ không biết nguyên nhân trong đó, chỉ biết bọn họ vẫn dựa vào bảo vệ thần muốn vứt bỏ bọn họ mà đi tới. Tại sao? Tại sao? Liền, không có ai trầm mặc. Tan vỡ, huyễn diệt, tuyệt vọng. Kêu khóc, kêu thảm thiết, rít gào. Đây là niềm tin đổ nát. Dù cho là đối với người siêu năng lòng mang bất mãn số ít người, nhìn thấy tình cảnh này, cũng cảm thấy vô biên hoảng loạn. Cả tộc khiếp sợ. Phải gần ở mang theo quyết định rời đi người siêu năng hiện thân, đi ra ngoài, xú ní binh sĩ đều dùng khó có thể tin ánh mắt chỉ nhìn bọn họ, nhưng không tự chủ được nhường ra một lối đi. Lúc này, Dẹo Tổng ở bên trong một đạo khác người vừa kinh vừa sợ tiến lên đón. Xú ní người siêu năng chia làm hai nhóm, một nhóm tuyên ngôn thoát ly bộ tộc, một đạo khác khiếp sợ phẫn nộ, song phương xa xa đứng lại, rằng co lẫn nhau, phân biệt rõ ràng. Đang đợi đuôi khoản bọn lính đánh thuê dồn dập lộ ra xem kịch vui vẻ mặt. Hàn Tiêu dựa lưng một chiếc xe tăng, liếc mắt nhìn tình cảnh này, ánh mắt nhắm lại, thầm nói, bắt đầu rồi. Su Nhì tộc người siêu năng phân liệt sự kiện hắn chỉ từ xem qua nghe đồn ghi chép, lần này nhưng có thể tận mắt chứng kiến tình huống chân thực. Song phương tạm thời gọi là phải gần ở cầm đầu độc lập phái, cùng với bảo vệ bộ tộc bảo vệ phái. Các ngươi tại sao làm như thế? Bảo vệ phái một người vẻ mặt tức giận. Phải gần ở mắt lạnh quét qua, nhàn nhạt nói, ta đã nói rất rõ ràng, đừng lộ ra loại vẻ mặt này. Ta biết trong lòng các ngươi đã sớm như thế nghĩ tới, nhiều năm như vậy, bao nhiêu huynh đệ hy sinh, bao nhiêu huynh đệ bởi vậy tàn tật, ta nhóm đã hết nghĩa vụ. Bảo vệ phái mọi người vẻ mặt khẽ biến, xác thực, tương tự ý nghĩ phần lớn người đều sản sinh qua, không có bao nhiêu người có thể trước sau kiên định không lay được, huống hồ trường kỳ trà trộn với rực rỡ nhiều màu sắc vũ trụ, từng trải qua nơi phồn hoa mê hoặc. Có mấy người thoát khỏi không ngừng lớn mạnh dục vọng, có mấy người nhậm chức mọc dễ nảy mầm. Thế nhưng Diệp Tổng cắn răng, nếu như phải đi, các ngươi đều có thể lấy lặng lẽ rời đi, tại sao muốn gióng trống thua chiêng, tại sao muốn công khai tuyên bố phân liệt, các ngươi đây là ở hủy diệt bộ tộc Hy. Phải gần ở đánh gây Dẹo Tổng, lạnh lùng nói, vậy lại như thế nào? Bảo vệ phái mọi người một mặt kinh ngạc, chỉ cảm thấy đã từng kiên định tin cậy phải gần ở lúc này hoàn toàn biến thành người xa lạ. Song phương giằng co, chu vi xu ní binh sĩ dần dần vây quanh, xa xôi hơn, bọn lính đánh thuê dồn dập lấy ra đồ ăn vặt, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn trận này sẽ bước đại chiến. Một mặt hứng thú dạt dào, e sợ cho thiên hạ không loạn. Hàn Tiêu tiện tay từ một người lùn lính đánh thuê trong tay cướp đến một cái tương tự xì gà quái lạ điếu thuốc, hút một cái, nhún vai nói, nhìn thấy chưa, đây chính là đất khách tình ái kết quả. Sâu sắc. Chu Vi xem cuộc vui đồng hành cười ha ha. Lính đánh thuê đều là một đám rất lạnh lùng, khuyết thiếu lòng thông cảm người. Hàn Tiêu nhìn rất thoáng, Su Nhì tộc phân liệt đã sớm nhất định, kéo dài Su Nhì văn minh tiêu vong mở màn, cũng kéo dài Mẹn Lọt diễn phần. Chính mình hiện tại chỉ là một cái khán giả, chỉ có Su Nhì phân liệt, loạn cả lên, mình mới có người thứ ba chen chân chỗ trống, sẽ chờ tất cả thuận theo tự nhiên phát triển. Hơn nữa, có chính mình đúng tay, phân liệt có thể không còn là nguyên nội dung vở kịch như vậy bi kịch đầu nguồn, mà là khởi đầu mới. Còn có thể làm cho mình từ bên trong thu hoạch, đây là song thắng. Lượn lờ khói thuốc, che lấp Hàn Tiêu nheo lại hai mắt. Chương 351, kết toán. Phân liệt đã thành chắc chắn, độc lập phái đi ý đã quyết. Bảo vệ phái vừa sợ vừa tức, rõ ràng mọi người cùng nhau bảo vệ bộ tộc, hiện tại có người ruồng bỏ mà đi, còn trước lúc ly khai nặng đả kích nặng đã từng bảo vệ đồ vật, bảo vệ phái không khỏi tâm tình kích động, lớn tiếng chất vấn. Người cũng là Su Nhì người, nguy nan thời khắc, ngươi làm sao có thể vứt bỏ chính mình chủng tộc mà đi. Phải gần ở mặt không hề cảm xúc, ta chủng tộc, ta bề ngoài, tính mạng của ta hình thái, những này sinh ra liền nhất định nhân tố, không thể quyết định ý nghĩ của ta cùng lập trường, ta kính dâng qua năng lực của chính mình. Hiện tại ta muốn cuộc sống mới. Bảo vệ phái mọi người còn muốn chất vấn, nhưng cũng nhìn thấy độc lập phái mọi người sắc mặt thản nhiên, không có bất kỳ hổ thẹn, bảo vệ phái đến bên mép chỉ trích đống nhiên không nói ra được. Đối diện những người này đã từng đều là kề vai chiến đấu huynh đệ, mọi người đều trả giá máu mồ hôi, quan hệ của song phương không phải kẻ địch, chỉ là mỗi người đi một ngả chiến hữu, bọn họ cũng không có bao nhiêu lập trường đi chỉ trích độc lập phái, chỉ có thể nói người có chí riêng. Phải gần ở đẩy ra chặn đường người. Độc lập phái mọi người nên ngang rời đi, Tony nhân sĩ binh cùng bảo vệ phái ngơ ngác nhìn bọn họ đi xa bóng lưng, một mảnh trầm mặc. Lúc này, mỗi cái Su Nhì mọi người phảng phất nhìn thấy u ám tương lai. Khóc nước nở thanh mơ hồ vang lên, lúc chiến đấu dũng cảm không sợ chết thiết huyết binh sĩ, lúc này lại liên tiếp chảy xuống nước mắt, đây là nội tâm chủ cột tinh thần sổ xuống. Ít năm như vậy đến, bảo vệ bộ tộc người siêu năng đã bị tạo thành Sunni tinh thần của người ta đồ đằng, chống lại động lực, binh sĩ không sợ tử vong, nhưng đối với bây giờ phân liệt đau thấu tim gan. Có lúc, trụ cột tinh thần đổ nát, đối với một thể thống nhất đả kích thậm chí vượt quá ngoại lai tai nạn. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, gặp rủi ro Sunni tộc lại như một cái cứng cỏi tàn tật giả, thân thể không trọn vẹn không thể đánh đổ hắn, như trước duy trì hăng hái hướng lên trên đấu trí, tư tưởng là kiện toàn, nhưng khi tinh thần niềm tin cũng đổ nát, ở trong lòng lên cũng đã biến thành tàn tật, mất đi động lực. Vì lẽ đó, phân liệt đối với bộ tộc ảnh hưởng, cũng không chỉ là thiếu một quần người siêu năng mà thôi, đối với nhân dân, binh sĩ tinh thần, đối với bộ tộc cứng cỏi phẩm chất, đều tạo thành ảnh hưởng sâu xa đả kích. Menlos cái này nhân vật chính định vị, chính là ở phân liệt sau bộ tộc cao tầng làm nhạt phẩy gần ở chờ một đám đã từng anh hùng, đem hắn bồi dưỡng thành mới cọc tiêu, biến thành mới tinh thần động lực, đại biểu còn có người ở kiên trì. Kiếp trước, Menlos tương lai địa vị vượt quá đã từng phẩy gần ở, nếu như nói phẩy gần ở mà theo hùng hồn nhiệt huyết đến mất hứng lạnh lùng đại biểu, gieo tổng là gánh vác tội nghiệt cứu rỗi chính mình đại biểu, mà Menlos nhưng là trốn tránh hiện thực giả chậm rãi thức tỉnh ý thức trách nhiệm đại biểu. Sunny gặp rủi ro sau, bộ tộc tư tưởng không ngừng chuyển biến, do nhiệt huyết đến lạnh lùng, lại từ lạnh lùng bên trong tìm tới kiên trì niềm tin ở phân liệt bên trong đổ nát, mà Menlos xuất hiện, nhưng là ở phế tích bên trong lần thứ hai thành lập mới niềm tin, nhường chủng tộc này tỏa sáng mới phẩm chất, trải nghiệm của hắn, hành vi nhường rơi vào mê man bộ tộc lần thứ hai tìm tới kiên trì lý do, ở thống khổ cùng gian nan bên trong tập tễnh tiến lên. Nội tâm hắn mâu thu, trận đấu tranh chính là toàn bộ bộ tộc ảnh thu nhỏ. Menlos không giống cách xa ở Hải Lam tinh chế tạo chỗ tránh nạn Bennett, lao bản từ lâu dựng nền kiên định niềm tin, mà Menlos là một cái đang trưởng thành nhân vật chính. Nghĩ đến chuyện của kiếp trước kiện hướng đi, Hàn đại kỹ sư có chút xúc động, đáng tiếc, nước có thể dâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Làm Menlos chết trận, Sunny người liền từ bỏ dãy rùa, tìm đến phía ghế đỏ dạ ôm ấp. Độc lập phái đoàn người rời đi phòng vệ vòng, tiến vào rừng rậm, bọn họ chuẩn bị tìm một chỗ liên hệ vũ trụ lữ hành đoàn, vĩnh viễn cũng không lại trở về. Đồng nhiên, phía trước xuất hiện một bóng người, chính là cái kia thần bí chiến sĩ thiết giáp. Phải gần ở nhóm người dừng bước lại. Menlos cởi mũ giáp, thần sắc phức tạp, nói, tại sao? Ngươi rời đi trước tìm ta, không phải là muốn nhường ta thay thế ngươi bảo vệ bộ tộc, nhưng ngươi hiện tại làm sự, nhưng là ở hủy diệt bộ tộc ý chí. Phải gần ở nhàn nhạt nhìn hắn, lắc đầu nói, ta không đi. Ngươi làm sao thay thế ta? Menlos ánh mắt hơi giận, liền bởi vì loại này thẻ nhạt lý do. Kỳ thực ta rất đáng ghét ngươi, ngươi nắm giữ như thế mạnh sức mạnh, nhưng an tâm rụt lại ở phía sau làm một cái sâu gạo, ngươi không có tư cách đối với ta quơ tay múa chân. Phải gần ở sắc mặt lạnh lùng, hiện tại, ngươi đã triển lộ thực lực, còn bại lộ thiết giáp, bộ tộc khẳng định đem hết toàn lực tìm tòi ngươi, ngươi đã không thể quay về. Menlos kinh ngạc, ngươi là vì tính toán ta, cho nên mới. Đừng đánh giá cao chính mình rồi. Phải gần ở ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng nói, mọi người đều trải qua nhiều như vậy. Sao lại bởi vì ngươi loại này số ít người mà thay đổi ý nghĩ, rời đi là vì tự chúng ta theo đuổi, lại như đám kia kế tục kiên trì huynh đệ như thế, tức khiến cho chúng ta phân liệt tạo thành ảnh hưởng trái chiều, nhường bọn họ chịu đến một phần nhỏ người chỉ trích, cũng sẽ không dao động bọn họ bảo vệ bộ tộc ngu xuẩn quyết tâm. Ta vẫn là câu nói kia, chỉ có sống sót mới là trọng yếu, ta muốn làm cho cả bộ tộc cũng không còn loại kia kiên trì hy vọng xa vời, loại này không có ý nghĩa dây rủa không cần tiếp tục nữa, bé ngoan tiếp thu ghệ đỏ dạ viện trợ đi. Như vậy vừa đến tất cả mọi người đều không cần lại chảy máu, không cần tái chiến đấu, hết thể Sunny mọi người có thể được an bình định sinh hoạt. Con đường này, mới thật sự là có thể bảo vệ bộ tộc phương pháp. Menlos há miệng, Hàn Tiêu mặt lần thứ hai hiện lên đầu óc, hắn đã từng nói cho Phẩy Gần ở tiếp thu quân sự viện trợ sau bộ tộc tương lai, nhưng Phẩy Gần ở kiên trì mình thấy, hào không lay được, cảm giác đây là sai lầm tiên đoán. Độc lập phái người đi rồi. Menlos do dự một lúc lâu, dần dần quyết định, rời đi rừng rậm. Nhanh chân đi hướng về phòng vệ vòng. Quân đội còn chìm đắm ở phân liệt trong khiếp sợ, phát hiện cái này thần bí chiến sĩ thiết giáp hiện thân sau, sửng sốt một hồi lâu mới nhớ tới mệnh lệnh của thượng cấp, vội vàng thu thập tâm tình, đè xuống trong lòng mê man, lấy quân lệnh làm đầu, vây lại. Ngay ở trước mặt vô số binh sĩ trước mặt, Menlos chậm rãi cởi mũ giáp, nhìn quét một chút cả người đều bị các binh sĩ, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta gọi Menlos. Đối với khắp cả Sunni tộc tới nói, lần này hung họa trải qua khúc chiết, phong ba vô số, chiến hậu người bảo vệ phân liệt, nhưng trong truyền thuyết tướng quân cấp thiết giáp hiện thân lần nữa, tên là Menlos ẩn dấu B cấp người siêu năng đứng ra vây quanh bộ tộc, liên tục mấy ngày, truyền thông trắng trợn nhuộm đẫm Menlos trải qua, tạo thành thời khắc nguy cơ đứng ra anh hùng. Báo đạo phòng nghiên cứu thu được tướng quân cấp thiết giáp sau sẽ tập trung vào lượng lớn tài chính, sẽ có một ngày có thể làm cho bộ tộc lần thứ hai thu được tướng quân cấp thiết giáp kỹ thuật, dùng mẹn lọt cùng tương lai quy hoạch hòa tan phân liệt ảnh hưởng. Ở quân đội cùng cấp lãnh đạo đồng tâm hiệp lực tuyên truyền dưới, nhường tên mẹn lọt bị mọi người biết, dần dần là tộc nhân dựng nên mới tấm gương. Su Nhi giải tán thuê đôi khoản, lính đánh thuê cái này tiếp theo cái kia rời đi, khoảng thời gian này kề vai chiến đấu, Hàn Tiêu nhận thức không ít đồng hành, trò chuyện với nhau thật vui, cái khác lính đánh thuê đối với toàn viên không tổn hại hắc tinh đoàn lính đánh thuê khắc sâu ấn tượng, dồn dập lấy lòng. Lính đánh thuê yêu thích kết bạn đồng hành, nói không chừng một ngày kia liền muốn kề vai chiến đấu. Đỡ lễ ơ từ giã ngoại trở về, Su Nhi quân đội hướng về hắc tinh đoàn lính đánh thuê biểu đạt cảm ơn, đồng thời phân phát thù lao, mỗi đỡ lễ ơ đều bắt được một V2 Dino. Tiêu phí lực gia tăng thật lớn. Hàn Tiêu làm đoàn trưởng, tự nhiên cũng bắt được tương đồng kim ngạch, hơn nữa chiến địa duy tu công tác, Hàn đại kỹ sư lần này kiếm được một V6 Dino, gần như đủ mua một cái mới tiến giai tri thức. Chương 352, Nguyễn Hắc Tinh giao động ngươi. Thông qua chiến địa duy tu, Hàn Tiêu phản đẩy ra vài loại mới bản vẽ, bao quát trôi nổi pháo đài, đường kính lớn phòng vệ súng máy, cùng với đột kích hình, trinh sát hình, phòng vệ hình ba loại binh sĩ cấp thiết giáp. Không ra hắn sở liệu, sĩ quan cấp thiết giáp cần, trọng trang máy móc cải tạo, kẹt lại tiến độ. Nhưng Hàn đại kỹ sư há lại là tay không mà về tác phong, hắn dựa vào quân đội quan hệ, tiêu tốn hơn 2.000 dị nổ mua được 3 bộ không đồng loại hình sĩ quan cấp thiết giáp. Chờ mình về dỗ bờ lì giao điểm học hội, trọng trang máy móc cải tạo, liền có thể đẩy ra bản vẽ, làm ra thành phẩm bán cho dưới tay này quần cao thủ, mua thiết giáp thành phẩm ung dung có thể kiếm về. Mỗi người bắt được 10.200, thị trường tiêu phí lực để cao thật lớn A. Hàn Tiêu tâm tình khoái trá, loại này chế tạo thiết giáp rất tốt bán, chỉ cần tập trung vào một ít kinh nghiệm thăng cấp bản vẽ liền có thể đẩy lên thuộc tính, hơn nữa mình còn có máy móc sự hòa hợp bổ trợ, sản xuất thiết giáp cao hơn nhiều dây chuyền sản xuất bài tập, bán sau khi đi ra ngoài, còn có thể mang đến trường kỳ sửa chữa phí tăng lên. Hàn Tiếp làm thuê kiếm được tiền thuê mới gần như một phần tiến giai tri thức, nhưng thông qua này quần tờ lệ ơ kiếm tiền, có thể để cho tiền lời lật rất nhiều lần. Hắc tinh đoàn lính đánh thuê điểm tín dụng gia tăng rồi không ít, rốt cục có lần thứ nhất chiến đấu thuê lý lịch, Su Nhi tộc đem cụ thể nhiệm vụ viết lên đi, biểu hiện đoàn lính đánh thuê ngoài ngạch xin nguy hiểm nhất dã ngoại nhiệm vụ, viên mãn hoàn thành, không có thương vong, này một cái mới lý lịch có thể nói là hàm kim lượng 10 phần. Su Nhi tộc trận doanh hảo cảm mở khóa, một phát liền bay lên 1.000 điểm, đặt đến thân mật quan hệ. Đồng thời, nổi tiếng lên trên 5 điểm, so với nguyên bản khen thưởng thêm ra 2 điểm. Hắc tinh đoàn lính đánh thuê tiếng tăm bắt đầu ở lính đánh thuê ngành nghề có khởi sắc, tối trực quan tăng lên nhưng là trận doanh khen thưởng hạn mức một phát ra tăng rồi 10.000 điểm kinh nghiệm, phóng to 26 lần, cũng chính là mỗi ngày thêm ra 26 V đút có thể chi phối khen thưởng hạn mức. Thù lao kết toán xong xuôi sau, lính đánh thuê dồn dập rời đi, Hàn Tiêu nhưng còn ở lại Sâm Nguyên Thành, các người chơi đợi chừng mấy ngày, có chút ngồi không yên. Ngày đó, mọi người tìm tới Hàn Tiêu, cùng đao nghi ngờ nói, Hắc U Linh, ngươi gọi ta Hắc Tinh. Hàn Tiêu gõ một cái cuồng đao chán. Cuồng đao bất đắc dĩ, Hắc Tinh, chúng ta lúc nào trở lại, ở lại chỗ này còn có chuyện gì sao? Chờ một người. Đỡ lê ơ cho rằng hung họa sau khi kết thúc, lần này thuê nhiệm vụ liền chấm dứt ở đây, nhưng mà ở Hàn Tiêu trong mắt, tất cả, vừa mới bắt đầu. Sau một ngày, Su Nhi quân đội phái người thông báo Hàn Tiêu, mẹn lọt hy vọng cùng hắn hội ngộ, Hàn Tiêu hơi nheo mắt lại, toát ra một nụ cười. Rốt cục đến rồi. Đi theo binh sĩ đi tới một tòa căn cứ phương tiện, đi vào một cái tư nhân gian phòng, mẹn lọt từ trên ghế đứng lên, phất phất tay, nhường binh sĩ rời đi, đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn dư lại hai người. Trên bàn bày đặt hai chén rượu, Hàn Tiêu liếc mắt một cái, trực tiếp ngồi xuống, cười ha hả nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ sớm một chút tìm ta. Có một số việc trì hoãn, ta phải phối hợp quân đội tuyên truyền, còn đem ta ca lưu lại thiết giáp cho mượn phòng nghiên cứu. Mẹn lọt một mặt bất đắc dĩ. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình phải nhận được lòng trọng như vậy đãi ngộ, chủ yếu là ba nguyên nhân, thứ nhất tự nhiên là hòa tan phân liệt ảnh hưởng, hai là mẹn lọt bản thân thực lực mạnh mẽ, sức mạnh đại biểu địa vị, toàn bộ bộ tộc cũng là hai cái bị người biết bê cấp người siêu năng, đi rồi một cái phẩy gunner, lại thêm ra một cái mẹn lọt, ba là tướng quân cấp thiết giáp một lần nữa hiện thế. Ngươi thật giống như có rất nhiều thứ muốn hỏi ta, bất quá trước hết để cho ta hỏi ngươi một vấn đề. Hàn Tiêu bưng chén rượu lên, chậm rãi lay động, cố ý dùng chậm rãi giọng nói, ngươi tin tưởng ta là báo trước giả sao? Thư một nửa. Mẹn lọt hai mắt lấp lánh có thần, ngươi có phải là đã sớm báo trước đến ta bảo vệ bộ tộc tương lai, cho nên mới tới tiếp xúc ta? Ta đương nhiên không biết một cái quán ba láo bản kỳ thực là ẩn dấu bê cấp người siêu năng, cũng không biết hắn sẽ ăn mặc gọi là phá toái liệt quang tướng quân cấp thiết giáp đi đón đánh hung họa. Hàn Tiêu ngữ khí trêu tức. Menlos cười khổ, không ai biết hắn thiết giáp gọi là phá toái liệt quang, nhà tiên tri thân phận ngồi vững, nhưng hắn còn có cái nghi vấn, hiếu kỳ nói, ngươi có thể báo trước bao nhiêu sự kiện, có thể nhìn thấy bao xa tương lai. Ha ha, nói thật, ta chỉ có thể báo trước một ít tương lai đoạn ngắn, tất cả đều là mảnh vỡ, biết đến không nhiều, nếu như không phải trùng hợp nhòm ngó đến Sunny tương lai, ta cũng không gặp qua đến. Hàn Tiêu một mặt chân thành, mỹ mắt đều không nháy mắt một phát. Hóa ra là như vậy, tuy rằng ta đối với vũ trụ không hiểu nhiều, bất quá nghe nói báo trước bình thường đều là có hạn chế. Menlos bừng tỉnh, vô cùng vui mừng Hàn Tiêu báo trước đến Sunny tộc mà không phải những vật khác tương lai, không khỏi âm thầm cảm thán, khả năng đây chính là bộ tộc lâu không gặp may mắn. Trong giây lát, Menlos ánh mắt trở nên sắc bén, khẩn nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, trầm giọng nói, như vậy ngươi đến cùng có mục đích gì? Bầu không khí bỗng nhiên nghiêm nghị lên, Menlos trên người ẩn hiện khí diễm, hắn cho rằng Hàn Tiêu tất có mưu đồ, bằng không sẽ không vô duyên vô cớ triển lộ chính mình báo trước giả thân phận, nhất định là muốn từ Sunny tộc trên người được một chút gì. Hàn Tiêu trầm ngâm, để chén rượu xuống, chậm rãi nói, ta cho ngươi kể chuyện xưa đi. Ở một viên mặt đất văn minh lạc hậu tinh cầu trên, có một cái bị làm thí nghiệm thể anh tuấn nam tử, một ngày nào đó, hắn bị sắp xếp tiến hành một trận thí nghiệm, thức tỉnh rồi báo trước năng lực, nhìn thấy rất nhiều tương lai đoạn ngắn, hắn dựa vào báo trước, thuận lợi đào tẩu, thu được tự do, sau đó quét sạch cái tinh cầu kia lên tà ác kẻ địch, trở thành ở toàn hành tinh cũng có thể soạt mặt nhân vật huyền thoại. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy mới tương lai, một trận người là thiên ngoại tai nạn không lâu sau sẽ giáng lâm hắn mẫu tinh, hậu trường hắc thủ giấu ở phía xa trong trời sao, liền hắn rời đi hành tinh, bước vào càng quảng đại hơn thế giới, tìm kiếm cứu vớt mẫu tinh biện pháp. Hàn Tiêu sửa sang lại cổ áo, chỉ là bất tài, chính là vị kia anh tuấn nam tử. Menlos nhất thời không kềm được mặt, khoe miệng co rúm, hắn không biết loại này tự xưng ở trong vũ trụ có phải là tình huống bình thường, ngược lại ở Sunny người tiêu chuẩn bên trong quả thực là không biết xấu hổ. Người ta chủng tộc không giống, thẩm mỹ sai biệt dị là bình thường. Hàn Tiêu ngữ khí rộng lượng. Ô Menlos tin là thật, sửng sốt một hồi, mới bỗng nhiên nhớ tới chính sự, ngươi là nói, ngươi là vì cứu vớt mâu tinh mới tiến vào vũ trụ, này cùng Sunny có liên hệ sao? Hàn Tiêu nở nụ cười, ta mẫu tinh ở vào gạt tờn thiên hà, sắp gặp tai nạn, hậu trường tên bở lại khản nói vậy Sunny người không thể quen thuộc hơn được. Menlos trừng mắt nhìn, sắc mặt đống nhiên biến đổi, ảm tinh. Hắn chỉ cảm thấy rộng rãi sáng sủa, hết thảy đều liên hệ tới rồi. Thì ra là như vậy, ảm tinh là cùng chung kẻ địch, cho nên đối phương mới sẽ đến Sunny, đây chính là động cơ A. Lúc này, Hàn Tiêu nói bổ sung, thủ hạ ta lính đánh thuê cũng đều là cùng một cái tinh cầu chiến sĩ. Bọn họ rất rõ ràng chuyện này, cũng là vì tìm kiếm cứu vớt hành tinh biện pháp mới đi theo ta hành động, bọn họ bất cứ lúc nào có thể làm chứng cho ta. Ta trợ giúp các ngươi, vừa là đồng bệnh tương liên, cũng là vì tìm kiếm minh hữu. Ngươi đã biết ta vì sao mà đến rồi, có thể yên tâm đi. Menlos vẻ mặt hòa hoãn, nổi lòng tôn kính, nguyên lai ngươi cùng Sunny người bảo vệ như thế, cũng là muốn bảo vệ chính mình hành tinh anh hùng. Hàn Tiêu mặt không đỏ không thở gấp, khiêm tốn nói, nơi nào, sát kiên đam đạo nghĩa. Có thể không xưng được anh hùng. Trong lúc giật mình, Hàn đại kỹ sư phảng phất lại trở về mới vừa xuyên qua ngụy trang tẩy nào thời điểm, Oscar chi hồn cháy hừng hực. Thời khắc này, Menlos chỉ cảm thấy Hàn Tiêu bóng người đột nhiên trở nên cao to vĩ đại, hắn nhất thời có chút xấu hổ. Nhìn nhân gia này giác ngộ, chỉ là báo trước đến một ít đoạn ngắn, liền lập tức lên đường đi tìm cứu vớt mâu tinh biện pháp, thỏa thỏa hành động phái. Nhìn lại mình một chút, bộ tộc gặp rủi ro sau khi, còn phí thời gian ít năm như vậy, ngẫm lại liền mặt đỏ. Hắn nhất thời nhụt chí, không có cách nào kế tục ở Hàn Tiêu trước mặt duy trì kiên cường. Chương 353, khổng lồ bố cục lạc tinh không, thổ nhưỡng độ phì là then chốt. Làm rõ Hàn Tiêu động cơ, Menlos vẻ mặt trì hoãn, dừng một chút, hỏi ra vẫn hiếu kỳ vấn đề, tương lai của ta là như thế nào? Ngươi a Hàn Tiêu móc móc lỗ thai, chép miệng một cái, nói, chống lại hung hỏa hy sinh, bị chết lao thảm. Có bao nhiêu thảm? Menlos sắc mặt cứng đờ. Hàn Tiêu cầm chén rượu lên. Bàn tay căng thẳng, tạo thành cặn bã, nhún nhún vai, đại khái chính là như vậy. Menlos nửa tin nửa ngờ, tuy rằng ta không phải những kia A cấp cường giả, nhưng viên tinh cầu này dã thú còn không đến mức hành hạ đến chết ta. Theo ý ta đến đoạn ngắn bên trong, Sâm Nguyên Thành bị thú triều công phá một lỗ hổng, ngươi thủ vững chỗ hổng, huyết chiến lực kiệt, khí lực tiêu hao hết, bị thú triều xé nát. Menlos vẻ mặt kinh ngạc, hắn hiểu rất rõ chính mình, bảo vệ bộ tộc là đảm nhận lên hẳn là có trách nhiệm. Nhưng mình tuyệt đối không có huyết chiến không lùi niềm tin, nếu như gặp phải chí mạng nguy cơ, lập tức nhanh chân liền chạy, làm sao có khả năng trở nên như vậy cứng cỏi. Đó là ở bao lâu sau đó? Hàn Tiêu buông tay, ngươi đem ta hư linh giáo phái cung phụng đến linh tôn sao? Ta chính là một cái phổ thông báo chức giả, lại không phải toàn trí toàn năng. Hắn biết rõ đóng vai báo chức giả không muốn bày ra quá dẫn trước, đây là đối với mình bảo vệ, cũng là treo mẹn lọt khẩu vị. Hàn Tiêu rõ ràng mẹn lọt trưởng thành quy tích, tương lai sẽ biến thành một cái quên mình vì người chủng tộc anh hùng, là một người đang trưởng thành nhân vật chính hình nhân vật. Mẹn lọt lúc này còn khá là ngây ngô, không giống bèn nẹt đã chín rủ. Thấy mẹn lọt cau mày trói chặt, Hàn Tiêu mắt sáng lên, nói, ta nhìn thấy chỉ là dựa theo hiện có quy tích phát triển tương lai đoạn ngắn, nếu như có ngoài ngạch nhân tố tham gia, quy tích sẽ nhờ đó thay đổi, lấy xù nhì tộc tình huống bây giờ, chỉ có thể càng ngày càng khó lấy chống đối hung họa, nhưng này loại tương lai có cơ hội phòng ngừa. Lần này thuyết pháp nhường mẹn lọt thở phào nhẹ nhõm, Hàn Tiêu nói tự thân báo trước năng lực có hạn, điều này làm cho mẹn lọt càng thêm tín phục, như loại kia đánh toàn biết danh nghĩa giả vờ cao thâm thần côn, mẹn lọt trái lại dễ dàng hoài nghi có phải là ở dao động chính mình. Ngươi nói ngươi có biện pháp giải quyết. Mẹn lọt thành khẩn cầu vấn. Hiện tại xù nhì tình cảnh rất tồi tệ. Hung họa chỉ là tầng ngoài cùng nguy hiểm, ghệ đỏ dạ này cái đường lui không an toàn, trong bóng tối còn có ảm tinh mắt nhìn chằm chằm, nếu như các ngươi một lần nữa quật khởi, có thể sẽ gặp phải ảm tinh tiến công. Hàn Tiêu đơn giản phân tích một lần, mẹn lọt sắc mặt dần dần nghiêm nghị. Bốn bề thọ địch, đây chính là xu nhì đối mặt nguy cơ, khắc nào án lên thì cá, mặc người sâu xé, mẹn lọt không nghĩ tới biện pháp giải quyết, chỉ cảm thấy tiền đồ một mảnh ảm đạm, không nhịn được hỏi, nói như vậy xu nhì không hề lối thoát à? Đương nhiên không phải. Lối thoát vẫn rõ ràng, chỉ là các ngươi theo bản năng không có hướng về chỗ đó suy nghĩ. Hàn Tiêu lặng lẽ nói. Rõ ràng. Mẹn lọt có chút bất ngờ, cau mày nghĩ đến một hồi, đống nhiên hai mắt trừng trừng, thất thanh nói, ngươi là nói. Tiêu diệt ảm tinh. Chỉ muốn đánh đi ảm tinh, uy hiếp lớn nhất liền giải quyết dễ dàng, nhưng mà chúng ta căn bản không làm được a. Ngươi này không phải phí lời à. Mẹn lọt trợn mắt lên, hắn không ngờ tới Hàn Tiêu khẩu vị đã vậy còn quá lớn. Dưới cái nhìn của hắn loại ý nghĩ này thuần túy là phát điên, không biết trời cao đất rộng. Hàn Tiêu bình tĩnh nói, ảm tinh hủy diệt rất nhiều văn minh quê hương, ở gạt tờn thiên hà thậm chí toàn bộ cổ ấn tần quần tinh đều hung danh hiền hách, thế lực cùng các ngươi so sánh lại như người khổng lồ cùng run dế, nhưng nó cũng không phải vô địch, bằng không cũng không cần vẫn ẩn nút ghề đỏ ra. Các ngươi vẫn lơ là khả năng này, đơn giản là xuất phát từ đối với ảm tinh sợ hãi, sâu sắc cắm rễ ở trong lòng, vì lẽ đó liền ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Cảm giác vĩnh viễn không làm được. Vốn là không làm được, ảm tinh thế lực quá khổng lồ, hơn nữa thập phần thần bí, ta rõ ràng nhớ tới năm đó ảm tinh tập kích chúng ta mỗi một màn hình ảnh, che ngập bầu trời chiến hạm, vô số tia sáng laser buộc, hành tinh vỏ quả đất vỡ vụn, dung nham giếng phun. Hàn Tiêu đánh gây hắn, lắc đầu nói, ảm tinh kẻ địch cũng như thế nhiều, ẩn tại minh hữu đâu đâu cũng có, ngoại trừ con đường này, các ngươi chỉ có thể nương nhờ vào ghệ đỏ dạ, nếu như đồng ý từ bỏ, các ngươi cũng sẽ không chống lại hung họa. Ta không nói hiện tại liền đối phó ảm tinh, đây chỉ là cuối cùng mục tiêu, trước đó, chỉ có thể tích lũy gốc gác, biết điều ẩn giấu. Ngươi thật là dám nghĩ mẹn lọt lắc đầu, hy vọng quá mơ hồ, ta không cảm thấy đây là một cái biện pháp hay. Hàn Tiêu khẽ mỉm cười, hắn không có ý định dùng loại này đại phương hướng đánh động mẹn lọt, vẹn vẹn là tung một cái lớn mục tiêu khai thác mẹn lọt ý nghĩ, liền chuyển đề tài, trước tiên đem ảm tinh để ở một bên, mặc kệ tương lai có thể không quật khởi, ít nhất phải trước tiên giải quyết trước mắt khó khăn. Xú Nhi hiện tại to lớn nhất quấy nhiễu là tham dò viên tinh cầu này, cùng với giải quyết hung họa, liên quan với điểm này, ta có rất thực chất biện pháp giải quyết. Mẹn lọt tinh thần tỉnh táo, ảm tinh cái gì quá xa xôi, hung họa nhưng là thực tế tồn tại tai nạn, hắn quan tâm hơn cái này, hỏi vội, ngươi có biện pháp gì? Ta có thể mang đến rất nhiều người siêu năng. Mẹn lọt còn tưởng rằng có thể nghe được cái gì hiểu biết chính xác, nguyên lai Hàn Tiêu biện pháp cũng là cùng Xú Nhi người thuê lính đánh thuê gần như. Hàn Tiêu trong miệng rất nhiều dưới cái nhìn của hắn nhiều lắm chính là mấy ngàn người mà thôi. Mẹn lọt nhất thời thất vọng rồi, trực tiếp biểu hiện ở trên mặt, thở dài nói, vẹn vẹn là người siêu năng là không đủ. Không đủ. Hàn Tiêu quỷ bí nở nụ cười, nếu như là mấy trăm ngàn người siêu năng đây. Mấy trăm ngàn. Mẹn lọt một mặt ngươi đem ta ba tuổi đứa nhỏ à vẻ mặt một cái đến từ mặt đất văn minh tiểu lính đánh thuê, dựa vào cái gì có thể tìm đến nhiều như vậy giúp đỡ. Hơn nữa còn là vạn người chọn một người siêu năng. Chẳng lẽ là thuần phát hạn chế sự tưởng tượng của ta lực sao? Ta có thể mang đến so với hung họa còn người khủng bố triều. Bọn họ không sợ tử vong, dũng manh thiện chiến, không chỉ là hung họa, còn có thể bình thường thời kỳ trợ giúp các ngươi thăm dò hành tinh, đào móc quỷ ngữ thạch mỏ quặng, mà bọn họ cần thiết vẹn vẹn là một ít hơi mỏng thù lao. Thời khắc này, Hàn Tiêu lộ ra kế hoạch nụ cười. Đây mới là hắn chuyến này mục tiêu lớn nhất. Hắn coi trọng chính là toàn bộ chủng tộc nở tờ cờ tài nguyên. Nếu như tờ lỡ là hạt giống, những này nở tờ cờ thế lực chính là thổ nhưỡng. Su nhì tộc vẹn vẹn là cái bắt đầu, Hàn đại kỹ sư kế hoạch cực kỳ lâu dài. Hai không phiên bản hậu kỳ, ở một cái vũ trụ thế lực dưới sự dẫn đường, Hải Lam tinh tờ lỡ bắt đầu tiến vào vũ trụ, Hàn Tiêu muốn thay thế cái kia vũ trụ thế lực, trở thành dẫn dắt giả nhân vật. Mới vừa gia nhập rộng lớn vũ trụ, tờ lỡ không biết gì cả, chính là tốt nhất giao động thời điểm. Nếu như đối với bọn họ tiến hành tương tự tân thủ thôn chỉ đạo, liền có thể dẫn dắt tờ lỡ đón lấy hoạt động khu vực, thu được vào trước là chủ chỗ tốt. Hàn Tiêu chính là muốn để cho mình trận doanh trở thành tờ lỡ đổi bản đồ tiếp nhận trận doanh hệ thống, trở thành tờ lỡ cuộc đời chuyển ngoặt tất nhiên trải qua một khu. Nếu là thành công, có thể trực tiếp đem toàn bộ Hải Lam tinh tờ lỡ bỏ vào trong túi. Hắn ở Hải Lam tinh tờ lỡ trong lòng từ lâu lưu lại ấn tượng sâu sắc, nắm giữ tiên thiên ưu thế. Mà muốn dẫn dắt tờ lỡ vũ trụ cuộc đời, ngoại trừ khen thưởng ở ngoài, còn có một cái đồ vật buộc không ra, cái kia là nở tờ cờ tài nguyên. Vũ trụ tuy rằng rộng lớn, nhưng vừa tiếp xúc tờ lỡ cần quá độ thời gian, bọn họ muốn ổn định hoạt động khu vực đến phát triển tự thân, đồng thời tốt nhất có thể có một cái hoặc là hơn nội dung vở kịch tuyến dẫn dắt bọn họ hành động. Này chính là Hàn Tiêu vừa ý nở tờ cờ thế lực nguyên nhân, không chỉ có nở tờ cờ tài nguyên, còn tự mang nội dung vở kịch tuyến. Hắc tinh đoàn lính đánh thuê có rất nhiều khen thưởng, có bao thịt làm video tuyên truyền, vô cùng có lực thu hút. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Trận doanh khen thưởng có hạn mức hạn, đối với nhân số là cái ẩn tính hạn chế. Nhưng nếu như mình cùng một ít thế lực đạt thành nhận thức chung, dẫn dắt tờ lỡ tới đây làm nhiệm vụ, đánh quái, liền có thể nhảy ra cái này hạn chế, mượn hoa hiến phật, thông qua cái khác nở tờ cờ cung cấp lợi ích. Nếu muốn mượn cái khác nở tờ cờ, như vậy liền muốn đột ra trận doanh mình tác dụng, nhường tờ lỡ cảm nhận được hắc tinh đoàn lính đánh thuê ưu thế, ngoại trừ khen thưởng cùng hối đoái vật phẩm, còn muốn có đặc quyền. Tỷ như, mình cùng một ít thế lực đạt thành minh hữu quan hệ, mà tờ lỡ gia nhập hắc tinh đoàn lính đánh thuê liền có thể hưởng thụ trận doanh quan hệ càng tốt hơn đãi ngộ. Hoặc là như mở ra bản đồ mới cần yếu tố đầu tiên, gia nhập hắc tinh đoàn lính đánh thuê có thể bị đưa đi một ít càng tốt hơn bản đồ phát triển, chính mình trận doanh có thể đóng vai chìa khóa tác dụng. Thông qua các loại thao tác, hình thành tương tự hiệu quả, nhường tờ lỡ cảm nhận được hắc tinh đoàn lính đánh thuê không chỉ khen thưởng nhiều, hơn nữa còn có các loại gián tiếp cờ hở. Ô tốt! Đoàn lính đánh thuê tính đặc thù chất có thể để cho đoàn viên phân tán hành động, tràn trọc không giống bản đồ, đây là trận doanh mình ưu thế. Tờ lỡ thu được làm nhiệm vụ khu vực, minh hữu thế lực được trợ giúp, chính mình trận doanh được phát triển, chính mình được lợi ích, đây là nhiều thắng. Tờ lỡ lại như là nhân lực tài nguyên, những kia cần trợ giúp thế lực chính là chiêu công khách hàng, mà trận doanh mình chính là cung cấp nhân thủ người trung gian, không giống một điểm là, những người này lực tài nguyên đều thuộc về mình cái này người trung gian trận doanh. Hoặc là nói sản nghiệp phát triển đến mức nhất định, liền bắt đầu xích gia nhập liên minh. Những này vẹn vẹn mà theo lợi ích góc độ xuất phát cân nhắc, một góc độ khác thì lại dính đến tình cảm. Đoàn lính đánh thuê bản thân không có lịch sử tính, thiếu hụt dày nặng cảm, mà thông qua trợ giúp nở tờ cờ thế lực, nhường tờ lỡ lĩnh hội những này nở tờ cờ thế lực nội dung vở kịch, tăng cường tờ lỡ thay nhập cảm, mà đoàn lính đánh thuê liền trở thành sâu chuỗi những này nội dung vở kịch ràng buộc, dường như cùng tờ lỡ đồng cam cộng khổ. Tích lũy là đoàn lính đánh thuê bản thân sự tích, liền chậm rãi tăng lên tờ lỡ đối với đoàn lính đánh thuê lòng trung thành, thuộc về mượn gà sống trứng cách làm. Tờ lỡ không chỉ cần muốn lợi ích, còn cần tốt cố sự, sau đó mới sẽ từ từ thay nhập nhân vật đóng vai, sản sinh đánh với doanh tình cảm. Vì lẽ đó Hàn Tiêu quyết định đắp nặn cùng chung một kẻ địch, ảm tinh chính là thích hợp nhất mục tiêu, đồng tâm hiệp lực đối kháng đồng nhất cái kẻ địch là dễ dàng nhất sản sinh lòng trung thành con đường, cùng chung mối thủ sù nhỉ chính là một cái phi thường thích hợp minh hiếu. Hơn nữa, thông qua đoàn lính đánh thuê giới thiệu, tiến vào không giống nở tờ cờ thế lực địa bàn, còn có thể làm cho tờ lỡ sản sinh mơ hồ lãnh địa ý thức, tương tự có thể gán đến trận doanh mình lực thu hút bên trong. Tình cảm, lòng trung thành, thứ tình cảm này đầu tư mang đến lâu dài tiền lợi, thậm chí vượt quá khen thưởng bản thân lực thu hút. Tờ lỡ là hỗn loạn đại biểu, Hàn đại kỹ sư vẫn tận sức với đem mình tạo thành tờ lỡ trong mắt người mình, biến thành xuyên qua tờ lỡ cuộc đời cái bóng. Phát triển trận doanh chính là hoàn thành cái mục tiêu này hạch tâm then chốt. Hắn bố cục vô cùng to lớn, cần thời gian chậm rãi thực hiện, hiện tại nhưng là bước ra bước thứ nhất. Chương 354, dụ dỗ đại hán. Menlos một mặt không tin, chính trực muốn nói gì, Hàn Tiêu cấp mở miệng trước, nhàn nhạt nói: "Đừng nóng vội dưới định nghĩa, trước ngươi cũng không tin ta là báo chức giả, nếu không có ngươi thay đổi cái nhìn, cũng sẽ không có phát hiện ở gặp mặt, ta không cần ngươi lập tức tin tưởng, cẩn thận suy nghĩ một chút." Ta có cái gì lừa ngươi cần phải này, xú ní người chỗ tốt gì cũng không cho ta, cho dù ta là nói dối, các ngươi cũng không có tổn thất. Xác thực. Menlos gật đầu, tán đồng rồi cách nói này, coi như Hàn Tiêu ở khoác lác, bộ tộc cũng bất quá là duy trì hiện trạng mà thôi. Trái lại Mẹn Lọt tình nguyện tin tưởng Hàn Tiêu nói chính là thật sự, chỉ cần có quân đầy đủ sức lực viện trợ, bộ tộc chống lại hung hỏa hao tổn liền giảm xuống rất nhiều, liền có thể phát triển lên. Tuy rằng có ảm tinh uy hiếp tiềm ẩn, nhưng Sú Nhì tộc đối với ảm tinh tới nói chỉ là con tôm nhỏ, chỉ cần duy trì biết điều, liền có thể ở nguy cơ tứ phía trong hoàn cảnh thu được sinh trưởng kẽ hở khoảng cách. Nhớ tới ở đây, Mẹn Lọt vẻ mặt chăm chú, trầm giọng nói, nếu như ngươi thật có thể trợ giúp bộ tộc vượt qua cửa ải khó, Sú Nhì sắp trở thành ngươi kiên cố nhất minh hiếu, ta không thể thay bộ tộc làm quyết định, nhưng ta tin tưởng cấp lãnh đạo nhất định sẽ làm như vậy, xin mời tin tưởng chúng ta Sú Nhì người quyết tâm cùng phẩm chất. Đương nhiên, ta chưa bao giờ hoài nghi hai điểm này. Hàn Tiêu hất tay chính là đỉnh đầu cao mũ, đánh cho Mẹn Lọt cả người khoan khoái. Liên quan với ngươi thái độ, ta sẽ lập tức báo lên cao tầng. Hàn Tiêu khoát tay nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nói trước, kinh hỉ so với dạy vò chờ càng tốt hơn. Huống hồ chỉ bằng vào ngươi lời nói của một bên, các ngươi bộ tộc cao tầng cũng không nhất định sẽ tin tưởng ta là báo chức giả. Mẹn Lọt sửng sốt một chút, như có điều suy nghĩ nói cũng vậy. Không đoán sai, ngươi nên cùng cái khác người siêu năng như thế, sắp đi tới vũ trụ làm lính đánh thuê. Hừm, ở bộ tộc chờ quá lâu, ta cũng là thời điểm đi ra ngoài làm điểm cống hiến, hai ngày sau liền xuất phát. Mẹn Lọt gật đầu, hắn tuy rằng rất có thực lực, nhưng xưa nay không một mình lang bạt qua vũ trụ. Hàn Tiêu mắt sáng lên, nở nụ cười. Nếu đạt thành nhận thức chung, ngươi không bằng gia nhập ta đoàn lính đánh thuê, làm đồng bọn của ta đi. Thời khắc này, Hàn Đại Kỹ Sư phảng phất phỉ phụ thể, nếu như thêm vào ngưỡng quay kiểu góc độ, mặt trời khuất sáng cùng với một con thân ra tay trưởng, phối hợp một đoạn nhiệt huyết BGM, hắn cảm giác mình liền có thể phát động, chiêu mộ tỷ lệ thành công 100, siêu cường BUFF. Gia nhập ngươi hắc tinh đoàn lính đánh thuê Mẹn Lọt nhất thời ý chuyển động, ngược lại chính mình cũng muốn làm lính đánh thuê, đồng thời hành động không chỉ có nhiều người sức mạnh lớn, còn có thể trường kỳ tiếp xúc Hàn Tiêu, chứng kiến hành động của hắn, chứng thực hắn nói là có hay không thực. Nếu là Hàn Tiêu chân tâm trợ giúp Sú Nhì, chính mình thì có báo đáp cơ hội, trợ giúp Hàn Tiêu giải cứu mẫu tinh, song phương còn có thể đồng thời cẩn thận thương thảo làm sao đối phó ảm tinh, nói chuyện trắng đêm, hoàn thiện kế hoạch, thực sự quá thuận tiện. Hơn nữa, Hàn Tiêu đối với Sú Nhì rất trọng yếu, không thể để cho hắn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, kết bạn chính mình liền có thể bảo vệ hắn, dù sao Hàn Tiêu thực lực ở Mẹn Lọt trong mắt thuộc về loại kia không trên không dưới trình độ, tuyệt đối không tính là mạnh mẽ. Thực lực của hắn so với ta thấp một cái cấp độ, làm lính đánh thuê rất nguy hiểm, ta theo hắn, miễn cho hắn bất ngờ bỏ mình. Trải qua suy nghĩ tỉ mỉ, Mẹn Lọt cảm giác đề nghị này vô cùng có tính kiến thiết, lúc này làm ra khẳng định đáp lại, được, ta gia nhập ngươi đoàn lính đánh thuê. Nghe vậy, Hàn Tiêu bình tĩnh gật gật đầu, trong lòng nhưng cười thành một đóa sán lạn hoa cúc. Không uổng công ta năm liên phát thẻ con tiểu liên hoàn dao động, có thể coi là đưa cái này nhân vật chính hình nhân vật cho bắt cóc rồi. Mẹn Lọt ngoại trừ có liên hệ Sú Nhì tác dụng, còn có thể phong phú đoàn lính đánh thuê bản thân nở tờ cờ cán bộ, này nhưng là một cái cao cấp sức chiến đấu. Lần này sống kiếm bộ rồi. Song phương trao đổi nội dung không lên báo cao tầng, chính như Hàn Tiêu đề nghị như vậy, trước hết để cho Sú Nhì chẳng hay biết gì, chỉ có Mẹn Lọt rõ ràng. Hai ngày sau, kêu gọi vũ trụ lữ hành đoàn đến Sú Nhì tình, một đám tờ lỡ đi theo Hàn Tiêu bên người không thể chờ đợi được nữa chờ lên thuyền, chợt thấy một người cao lớn Sú Nhì người đi tới, mọi người ở Sâm Nguyên Thành đợi lâu như vậy, cũng xem qua quân đội tuyên truyền, một phát liền nhận ra người tới là Mẹn Lọt, đang bị tạo thành anh hùng nhân vật. Mẹn Lọt ăn mặc một thân đơn giản thường phục, Hàn Tiêu liếc mắt nhìn, ngươi thiết giáp đây. Cho mượn phòng nghiên cứu, chờ bọn hắn suy luận ra bản vẽ, ta mới có thể cầm về dùng, vì lẽ đó ta chỉ có thể mang theo cái này vũ khí. Mẹn Lọt nghiêng người, lộ ra chói ở trên lưng ngân sắc kim loại hình chữ nhật khối, đây là chuôi này máy móc chạm hạm đao gấp lại sau trạng thái, đây là hắn mang theo duy nhất trang bị. Như vậy a, Hàn Tiêu có chút đáng tiếc, tướng quân cấp thiết giáp là đồ tốt, bất quá chính mình hiện tại liền sĩ quan cấp thiết giáp yếu tố đầu tiên yêu cầu đều không đạt tiêu chuẩn, tướng quân cấp liền càng không thể, ngược lại sau đó có cơ hội, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Hàn Tiêu chuyển hướng chúng cao thủ, giới thiệu, hắn là Mẹn Lọt, một cái B cấp người siêu năng, bắt đầu từ hôm nay hắn chính là chúng ta đồng bọn, đoàn lính đánh thuê thành viên mới. Vãi lịn. Mọi người cầm suýt chút nữa rơi xuống đất, một mặt một bức. Yêu thọ rồi. Một chủng tộc anh hùng bị đoàn trưởng bắt cóc rồi. Ngươi tại sao gia nhập chúng ta? Ngươi là nghề nghiệp gì a? Ngươi cùng Hắc Tinh có phải là đạt thành giao dịch gì? Mọi người đối với cái này mới đồng bọn thật tò mò, mồm năm miệng 10, Mẹn Lọt bị vây quanh ở trung tâm, cảm nhận được đội hữu nhiệt tình, rất là không quen, một mặt mạnh cười. Tờ lễ ơ trinh chắc kết quả là một mảnh dấu chấm hỏi, bọn họ thật tò mò Hàn Tiêu làm sao cấu kết một cái B cấp người siêu năng, đây là cao cấp bản đồ cường giả đỉnh cao. hẳn là so với Hắc U Linh còn lợi hại hơn đi, phỏng chừng là toàn đoàn lính đánh thuê mạnh nhất sức chiến đấu. Càng mạnh hơn bắp đuổi gia nhập trận doanh, Tợ Lệ ơ rất là hưng phấn. Náo loạn một hồi, phi thuyền chậm rãi hạ xuống, Mèn Lọt thoát khỏi Tợ Lệ ơ, đi tới Hàn Tiêu bên người, ngẩng đầu nhìn phi thuyền, sắc mặt có chút cứng ngắc. Hàn Tiêu quay đầu liếc mắt nhìn, nhíu mày nói, ngươi thật giống như có chút sốt sáng, trước đây không đi qua vũ trụ. Đúng, đây là ta lần thứ nhất. Mèn Lọt trà sát tay, biến mất vết mồ hôi, nhỏ giọng nói, kỳ thực ta có chút sợ độ cao. Ngươi thật cho võ đạo ra mất mặt. Hàn Tiêu không nói gì. Đoàn người ngồi trên phi thuyền, chậm rãi lên không, bay hướng ra bên ngoài không gian, Sâm Nguyên Thành ở trong tầm mắt chậm rãi thu nhỏ lại, lần này thuê hành động cuối cùng kết thúc, lúc rời đi gần đây lúc có thêm một vị thành viên, xú nhỉ tộc hung thai họa kiện nhường mọi người thu hoạch rất nhiều, đặc biệt Hàn Tiêu kiếm lời cái buồn đầy bắt đầy. Nay một chuyến ở xú nhỉ mai phục hạt giống, cũng coi như là cùng ám tinh nội dung vợ kịch tuyến nối đường dây. Kế hoạch rốt cục bước ra bước thứ nhất. Hàn Tiêu hai tay ôm cánh tay, một mặt suy tư hình. Phi thuyền chỗ cần đến là dỗ bờ lì giao điểm, đang tiến hành lần sau hành động trước, Hàn Tiêu phải đi về nghỉ ngơi đội ngũ, đồng thời tiêu hóa này một chuyến thu hoạch. Sâm Nguyên Thành, một chỗ căn cứ quân sự mở ra trở thành trưng binh nơi. Hung họa sau khi lại là lính mới nhập ngũ tháng ngày, vừa độ tuổi thanh niên tham dự cưỡng chế binh dịch, tiếp thu huấn luyện quân sự, từng cái người trẻ tuổi ở cha mẹ cùng đi tới trưng binh nơi. Dã nạ làm đến rất sớm, đưa lên chứng minh thân phận mới bị vệ binh cho đi tiến vào trưng binh nơi. Cái khác không quan hệ nhân sĩ không được đi vào, cha mẹ bị cản ở bên ngoài. Dạ nạ quay đầu lại, cha mẹ chính trực ở bên ngoài phất tay, mang theo trước sau như một nụ cười hiền lành. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm, sau đó mới theo đội ngũ đi vào căn cứ quân sự. Trung đội rất lâu, rốt cục đến phiên dạ nạ công việc thủ tục, ngồi ở sau cái bàn mặt quan quân cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng nói họ tên, sau đó nắm một cái thẻ số đi tiến hành thể kiểm. Dạ nạ hít sâu, nghiêm mặt nói, trưởng quan, ta nghĩ xin chính thức nhập ngũ. Quan quân ngẩng đầu liếc mắt một cái, cha mẹ ngươi biết không? Không biết. Tiểu tử, cha mẹ ngươi khẳng định nhắc nhở qua ngươi không muốn xin chính thức nhập ngũ đi. Là trưởng quan, nhưng ta tin tưởng quyết định của ta là chính xác. Quan quân lạnh lùng nói, một khi nhập ngũ thân xin thông qua, ngươi liền muốn toàn quyền là quyết định của chính mình phụ trách, không cho phép đổi ý, ngươi rõ ràng sao? Ta rõ ràng. Quan quân lạnh nhạt trên mặt toát ra một nụ cười, mở ra ngăn kéo. Bên trong bày đặt dày đặt một sấp chính thức nhập ngũ xin biểu, lấy ra một tờ đưa về phía Dạ Nạ. Dạ Nạ đang muốn tiếp nhận, lại phát hiện quan quân nắm thật chặt xin biểu, hắn không rút ra được. Lúc này quan quân nhàn nhạt nói, đây là một lần cuối cùng cơ hội hối hận. Dạ Nạ một mặt kiên định, đoạt được xin biểu. Rất tốt, chính thức nhập ngũ sân bãi ở bên cạnh, đừng chống đỡ người phía sau. Dạ Nạ theo quan quân ngón tay nhìn sang, bên cạnh là một cái không nhà kho, cũng là chính thức nhập ngũ trưng binh nơi. Cầm nhập ngũ xin biểu chờ điền người trẻ tuổi đứng đầy toàn bộ nhà kho. Chương 355, báo táp. Thượng. Ở Su Nhỉ Tinh đợi khoảng một tháng, Hàn Tiêu đoàn người rốt cục trở lại Dô Bờ Lì giao điểm, vừa về tới giao điểm phòng khách, Hàn Tiêu làm chuyện thứ nhất chính là đem trung đẳng phòng nghỉ ngơi đổi thành loại cỡ lớn cứ điểm, tiền thuê từ 40 lên trên đến 100 Zino, không gian càng lớn, hơn không lại chật trội. Một cái trận doanh căn cứ càng có khí thế, thành viên mới có đáng tin cảm giác. Kỳ thực Hàn Tiêu cảm giác phi thuyền là tốt nhất di động cứ điểm, bất quá một chiếc phi thuyền quá đắt, đem Tợ Lệ Ơ thận toàn cắt cũng mua không nổi. Tuy nhiên nhân loại thân thể ở vũ trụ nội tạng thị trường giao dịch lên cũng không nổi tiếng. Có tiền liền muốn tiêu xài, kỹ sư cơ giới tiêu phí xem từ trước đến giờ là thiên kim tan hết còn phục đến. Nay một chuyến thu hoạch khá dồi dào, các người chơi tăng lên hơn vạn, muốn tiến hành một vòng thu gặt, Hàn Tiêu tài năng kiếm được mua hai hạng tiến giai tri thức tài chính. Game thủ chuyên nghiệp trong tay tiền dư tất nhiên sẽ lấy ra mua trang bị, mà dỗ bờ lì giao điểm tồn tại rất nhiều chỗ khác nhau chủng tộc sinh vật mở ra tư nhân trang bị cửa hàng, những thứ này đều là đối thủ cạnh tranh. Không thể nhường Tợ Lệ Ơ chỉ ở chỗ này của ta tiêu phí, Tợ Lệ Ơ có từng người yêu thích, không thể cướp đoạt sự tự do của bọn họ, bằng không đánh với doanh phát triển bất lợi, ngoại trừ khổ dâm không ai yêu thích bị ép buộc, hơn nữa bằng vào ta bán đồ vật không nhất định có thể thỏa mãn hết thể nhu cầu Hàn Tiêu thầm nói, bất quá. Ta cũng chỉ cần Tợ Lệ Ơ một phần của cải, tụ thiếu thành nhiều, tiền lời cũng đủ lớn. Tuy rằng Hàn Tiêu kiếm tiền phương pháp đạt được nhiều là, bất quá hắn lao thẳng đến kiếm tiền dục vọng duy trì có lý trí phạm vi trong vòng. Hắn đổi mới trận doanh hối đoái danh sách, thả lên phòng vệ hình, đột kích hình, trinh sát hình ba loại Sunni binh sĩ thiết giáp, yếu tố đầu tiên yêu cầu tiêu hao 500 trận doanh độ thiện cảm, sau đó sẽ thêm lên 800 dị nổ mới có thể hối đoái. Mới cứ điểm bên trong, Tợ Lệ Ơ còn chưa bắt đầu tự do hoạt động. Liền có người phát hiện trận doanh cửa hàng mới hàng. Cuồng Đao ngạc nhiên nói, đây là ở Sunny nhìn thấy binh lính thiết giáp. Hạo Thiên nghi hoặc, không sai, đây là khoa học kỹ thuật của bọn họ, đoàn lính đánh thuê làm sao có thể hối đoái những thế lực khác trang bị. Một đám tờ lỡ nhất thời hiếu kỳ lên. Bao thịt linh cơ hơi động, đưa ra một cái đáng tin cái nhìn, đoàn lính đánh thuê hẳn là cụ có trưởng thành tính trận doanh, không chịu nhận cùng nhiệm vụ thuê, là có thể đổi mới trận doanh cửa hàng, tiếp thu nhiệm vụ càng nhiều, trận doanh liền càng thêm lớn mạnh. Mọi người liên tưởng đến mẹn lọt gia nhập, còn có vừa bắt đầu gia nhập Hắc Tinh lúc trận doanh bảng biểu hiện trưởng thành tính, dồn dập cảm giác có đạo lý, một giọng hưng phấn nhất thời dâng trào ra. Nguyên lai bọn họ tờ lỡ hành động có thể để cho trận doanh trưởng thành. Chúng ta có thể gia nhập một cái đặc thù trận doanh. Cuồng đao hưng phấn. Tất cả mọi người là game thủ chuyên nghiệp, lập tức đã nghĩ đến đoàn lính đánh thuê ưu thế, nếu như trải qua không giống thế lực thuê, hối đoái danh sách sẽ đổi mới nên thế lực một ít trang bị, như vậy chỉ cần trải qua nhiệm vụ càng nhiều, đoàn lính đánh thuê hối đoái lựa chọn sẽ càng ngày càng phong phú, như vậy bọn họ liền không cần vì trang bị gia nhập cái khác trận doanh, chỉ cần tăng cường đoàn lính đánh thuê bản thân độ thiện cảm là được, bớt đi quá nhiều thời gian rồi. Bọn họ là nhóm đầu tiên tiến vào vũ trụ The Layer, lúc trước còn tiếp nhận rồi độ khó cao chọn lựa, chẳng lẽ gia nhập cái này trận doanh chính là ẩn tính chỗ tốt. Các người chơi cho rằng đoàn lính đánh thuê cái này đặc tính bắt nguồn từ Hàn Tiêu, nội dung vở kịch tuyến nhân vật chính nhất định có tính đặc thù, một đám The Layer vô cùng tín nhiệm Hàn Tiêu, phảng phất bất luận hắn làm ra cái gì kinh người sự tình đều có khả năng, này chính là Hàn Tiêu vẫn cho The Layer đắp nặn hình tượng. Nhưng The Layer cảm nhận được trận doanh trưởng thành do bọn họ thúc đẩy, thấy do trận doanh trưởng thành liền có thể chậm rãi hình thành lòng trung thành, cái này cũng là hắn ban đầu định ra phát triển con đường. Hiện ở ngươi chơi rốt cục cảm nhận được cái này đặc tính, sinh ra cảm giác mới lạ, hắn sách lược đạt đến dự đoán hiệu quả. Lúc này, tờ lỡ chỗ không có tiền, giàu nứt đố đổ vách, lúc này thì có mấy người mua binh sĩ thiết giáp, Hàn Tiêu tay trên không có đồ thực dụng, cần đặt làm được, người chơi khác khá là phải cụ thể, chuẩn bị chờ đồ thực dụng đi ra lại quan sát. Ở su nỉ thời điểm chiến đấu, mỗi cái tờ lỡ đều trông mà thèm từng binh sĩ thiết giáp, nhưng đáng tiếc không có mua phương pháp, thái nhị tử còn kém điểm muốn đi trộm một bộ. Chiến đấu hơn một tháng, mọi người trước tiên nghỉ ngơi một quãng thời gian đi. Hàn Tiêu giải tán mọi người, rời đi cứ điểm, đi thuê một cái máy móc cải trang phòng. Hàn trước tiên bỏ ra mấy triệu kinh nghiệm đem thiết giáp bản vẽ đẳng cấp tăng lên tới cấp 6, sau đó mới bắt đầu chế tạo, từ Hải Lam Tinh dẫn tới tài liệu còn lại rất nhiều. Xú ní binh sĩ thiết giáp chỉ có một phần nhỏ cần muốn mua trong tinh tế tài liệu, một bộ thành phẩm cũng là 50 dị nổ khoảng trường. Đoàn lính đánh thuê tạm thời không nhiệm vụ, tờ lỡ rốt cục có thể rồi đi dạo dô bờ lì giao điểm, đương nhiên sẽ không chỉ quyết định một chỗ tiêu phí. Giao điểm trung tâm cửa hàng đông đảo, thương phẩm rực rỡ muôn màu, lựa chọn rất nhiều, thừa dịp đoạn này thời gian nghỉ ngơi, mọi người kiến thức văn minh khác nhau trang bị, cũng mua không ít trang bị, tỉ như uy lực càng lớn súng ống, phụ trợ công năng tiểu máy móc vân vân. Đồng thời, mọi người phát hiện một ít máy móc cửa hàng cũng ở buôn bán từng binh sĩ thiết giáp, này ở trong vũ trụ rất thông thường, tuy rằng những này thiết giáp tạo hình cùng su nì kém rất nhiều, nhưng ẩn chứa kỹ thuật đều khá là cơ sở, nhưng mà cửa hàng giá cả so với đoàn lính đánh thuê bên trong hối đoái đắt giá quá nhiều, tiện nghi nhất cũng phải 3.200 dị nổ, quý giá gấp 3. Đỡ lỡ nhưng bởi vậy lo lắng lên, tiền nào đồ nấy đạo lý thâm nhập lòng người, Hàn Tiêu thiết giáp tiện nghi như vậy, thuộc tính có thể hay không rất kém cỏi. Mọi người âm thầm ghi lại cửa hàng thiết giáp thuộc tính, chuẩn bị chờ đoàn lính đánh thuê sản phẩm đi ra sau đó đối phó so với. Tuy nói Hắc Tinh trang bị giá cả chiếm ưu, nhưng khi game thủ chuyên nghiệp có tiền thời điểm, từ trước đến giờ chỉ xem ưu khuyết không nhìn giá cả. Mẹn Lọt một mình đi lính đánh thuê phòng khách đăng ký tư cách, gia nhập Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê, mở ra đoàn lính đánh thuê lý lịch. Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê. Điểm tín dụng 154. Tổng quy mô 53 người. C cấp 52 người. B cấp, 1 người. Hoàn thành thuê số, 1, cấp thấp hàng ngày công tác không tính ở bên trong. Sinh động khu vực, gạt tờn thiên hà. Lý lịch, Suni thủ vệ chiến, gấp lại mở rộng. Người sáng lập, Hắc Tinh Hàn Tiêu. Sáng tạo thời gian, tháng 6 năm 88 năm ngày mùng ngày 2 tháng 10. Đánh giá chung, loại nhỏ đoàn lính đánh thuê, có nhất định năng lực chiến đấu, có một tên B cấp người siêu năng thành viên. Mới thành lập hơn 1 tháng đoàn lính đánh thuê A. Hắc Tinh không gạt ta mẹn lọt nhìn thấy đoàn đội chỉ có duy nhất một cái B cấp, liền biết mình chính là đoàn bên trong người mạnh nhất, không khỏi cảm thấy một luồng ý thức trách nhiệm. Vì bộ tộc tương lai, nhất định phải bảo vệ tốt Hàn Tiêu, hy vọng người đoàn trưởng này sẽ không lựa chọn quá nguy hiểm thuê nhiệm vụ. Một bên khác, chính đang tại phân xưởng chế tạo thiết giáp Hàn Tiêu được bảng nhắc nhở. Trận doanh khen thưởng hắn mức 135.700. Lãnh tụ đẳng cấp LV80, 64000. Cán bộ, mẹn lọt, B, 2000. Quy mô 53 người, 2000. nổi tiếng 714000. Chuyên thuyết độ, lãnh tụ, 3, 15. Minh hữu hoặc kẻ thù, 0. Xu nỉ thân mật quan hệ thuộc về cá nhân phạm chủ, còn chưa lên tới trận doanh minh hữu. Hàn Tiêu Đông cảm thấy phân chấn, trận doanh thu được người thứ nhất cán bộ, bước ra bước thứ nhất, hạn mức gia tăng rồi 20.000, chiêu mộ cán bộ quả nhiên là nhanh chóng tăng lên hạn mức biện pháp tốt. Hai ngày sau, Hàn Tiêu làm ra 6 bộ binh sĩ thiết giáp, tợ lệ ơ không thể chờ đợi được nữa mặc thử, nhất thời cảm nhận được tiện lợi chỗ. Từng binh sĩ thiết giáp là phần lớn văn minh đến trình độ nhất định tất nhiên sẽ nghiên cứu đầu đề, sơ chung là nhường cá thể thu được càng mạnh mẽ tố chất thân thể cùng với hoàn cảnh khác nhau thích ứng lực. Tợ lệ ơ lần đầu tiên mặc từng binh sĩ thiết giáp, lại như mở ra tân thế giới cửa lớn. Cứ điểm bên trong, mấy cái mua thiết giáp tợ lệ ơ tràn đầy phấn khởi điều khiển thiết giáp, mới mẻ thao túng làm cho mấy người làm không biết mệt, người chơi khác dồn dập vì ở bên cạnh hiếu kỳ chạm đến. Cảm giác như thế nào a? Nhìn rất nặng dáng vẻ, kỳ thực hành động rất thuận tiện, bên trong có tự mang động lực kết cấu. Giang Vũ Lạc lông mày cau lại, lạnh lạnh nói, một đống cục sắt vụn, nhìn xấu quá. Hết thể nam tính cao thủ đồng loạt trừng qua đi, lần đầu cùng chung mối thủ. Ngươi biết cái gì, kỳ giáp, dỗ bút, là nam nhân lãng mạn. Chương 356, báo táp. Hạ. Chơi thiết giáp, tợ lệ ơ mới nhớ tới so sánh su nì binh sĩ thiết giáp cùng cửa hàng hàng thuộc tính khác biệt, kết quả phát hiện dĩ nhiên xê xích không nhiều. Đồng dạng chất lượng, 1/3 giá tiền, quả thực là nghiệp giới lương tâm. Mọi người mở cờ trong bụng, những người còn lại không lại quan sát, cam tâm tình nguyện bỏ tiền, một bút bút khoản tiền chuyển tới Hàn Tiêu trong chương mục. Hơn 50 người, hơn 4 vạn gì nổ tới tay, gần như có thể mua hai hạng tri thức. Hàn Tiêu cười đắc ý, này vẫn chưa xong đây. Khẩn đón lấy, hắn ở trận doanh cửa hàng giao diện mở ra một hạng mới nghiệp vụ trang bị cường hóa. Hàn Tiêu chế tạo thời điểm để lại một tay, làm ra đến thiết giáp thuộc tính có thể nói cơ sở bản, chính là vì lưu ra chỗ tăng lên, thuận tiện chính mình khai triển cường hóa nghiệp vụ. Sửa chữa, cường hóa là trường kỳ thu vào, Hàn Tiêu nắm giữ nhiều loại máy móc cường hóa kỹ năng, vừa vặn có khai triển cường hóa nghiệp vụ tiền đề, loại này kiếm tiền nghiệp vụ Hàn Tiêu làm sao sẽ bỏ qua, không chỉ có như vậy, hắn còn muốn ở cường hóa thời điểm khống chế lực độ, sẽ không lần thứ nhất cường hóa liền toàn lực ứng phó, trước sau lưu ra tăng cao không gian. Như vậy tài năng hấp dẫn tờ lệ ơ không ngừng tiêu phí. Cũng không thể trách Hàn đại kỹ sư hát tâm, ở tại vị mưu trước, một phần đồ vật chia làm mấy lần bán, có thể lợi nhuận sử dụng tốt nhất, đồng thời không biết chuyện tờ lệ ơ còn cam tâm tình nguyện. Hàn Tiêu dùng giới liêm vật Mỹ trang bị cùng với những cái khác cửa hàng hàng cạnh tranh, trước hết để cho tờ lệ ơ mua trang bị nhập hố, lại đẩy ra đến tiếp sau phụ gia nghiệp vụ, đem làm một cú biến trưởng thành kỳ lợi nhuận. Dù sao kiếp trước hắn cũng thỉnh thoảng chơi một chút game offline, chịu đến đem trò chơi dỡ bỏ thành giờ lờ cờ bán dẫn dắt. Hàn Tiêu cảm thán không thôi, nhớ năm đó, ta lúc tuổi còn trẻ cũng là một cái người đàng hoàng, còn nhỏ thuần khiết tâm linh chịu đến xã hội làm bẩn, đồi bại không phải nam nhân sai, mà là thế giới sai a. Mấy ngày sau đó, Hàn Tiêu muốn nhanh làm ra hết thảy thiết giáp, mỗi cái tờ lỡ đều thay hình đổi dạng, mặc vào binh sĩ thiết giáp, cũng như là đoàn lính đánh thuê có một bộ chế phục. Tuy rằng tờ lỡ đều là người siêu năng, nhưng binh sĩ cấp thiết giáp cũng có thể cung cấp nhất định tiện lợi. Làm Hàn đại kỹ sư kiên định người ủng hộ, cùng đao cái thứ nhất dùng tiền tiến hành cường hóa sau thiết giáp thuộc tính tăng lên 10% khoảng trường, đồng nhất trang bị cường hóa giá cả không ngừng tăng lên. Binh sĩ thiết giáp lần thứ nhất cường hóa chỉ lấy 60 dị nổ, lần thứ 2 100, lần thứ 3 150, mỗi cường hóa 3 lần, giá cả đều sẽ nhảy lên kiểu tăng cường, lần thứ 4 chào giá 300, như vậy vẫn thăng lên đi, cứ thế mà suy ra. Mỗi lần cường hóa thuộc tính tăng lên đều ở 8-12 bên trong, giá cả thấp tiền lời cao, cùng đao lấy mình làm gương, những người khác cảm giác đáng tin, dồn dập noi theo, trải qua su nỉ nhiệm vụ, tờ lệ ơi trong túi đều có hơn vạn Zino, không tiêu xài không thoải mái. Hàn Tiêu cho thiết giáp lưu đi ra cường hóa không gian quá to lớn, chí ít cường hóa 7 lần tài năng đạt đến năng lực chính mình đỉnh cao, cường hóa nghiệp vụ tổng cộng mang đến cho hắn 23,000 Zino tăng lên. Mang ý nghĩa hơn 50 cái tờ lệ ơ bình quân cường hóa 3 lần trở lên. Bán thiết giáp hơn 4 vạn, đến tiếp sau cường hóa lại mới tăng 23,000. Hàn Tiêu lúc này trong chương mục có hơn 76,000 gì nổ, mua tri thức thừa sức. Hắn bên này bán hoan, mẹn lọt lại hết sức đau bi, tìm tới Hàn Tiêu, kinh ngạc nói, ngươi làm sao hiểu cho chúng ta từng binh sĩ thiết giáp khoa học kỹ thuật. Chính mình chế tạo ra xù nỉ thiết giáp, nhất định sẽ thu nhận mẹn lọt nghi hoặc. Hàn Tiêu cười ha ha nói, ta ở chiến địa duy tu thời điểm suy luận ra các ngươi bản vẽ, có phải là rất lợi hại? Mẹn lọt ra mặt co rúm, học trộm su nì kỹ thuật, còn nhường một cái su nì người khen hắn lợi hại, chính mình chạm hạm đao đều chém không xuyên như thế hậu ra mà ta. Thế nhưng su nì hiện tại đều cái này chim dạng, cái nào còn truy cứu cái này, mẹ Lọt còn muốn cùng Hàn Tiêu kết bạn hành động, cũng sẽ không quan tâm chuyện này, huống hồ này lại không tính là cỡ nào quý giá kỹ thuật, phần lớn văn minh đều có cơ sở hình từng binh sĩ thiết giáp, phong cách không giống nhau mà thôi. Dô bơ lì giao điểm, khu vực sở giao dịch. Hàn Tiêu kiếm được đầy đủ tài chính, lập tức tới mua tiến giai tri thức, thẻ lâu như vậy chuyển chức yêu cầu sắp hoàn thành, tâm tình của hắn có chút hưng phấn. Cổn Tân quần tinh khu vực chỉ có 8 loại máy móc hệ tiến giai tri thức, Hàn Tiêu nhìn lướt qua, lập tức chọn lựa 2 loại tiến giai tri thức. Trọng trang máy móc cải tạo, thụ giới 2V5. Tiến giai điện tử học, thụ giới 3V7. Chính đang tại học tập bên trong. Học tập thành công. Người đã nắm giữ trọng trang máy móc cải tạo. Chính đang tại học tập bên trong. Học tập thành công. Người đã nắm giữ tiến giai điện tử học. Chuyển chức yêu cầu, tổng đẳng cấp 80, trí lực 400. Nắm giữ 5 hạng máy móc hệ tiến giai tri thức. Chuyển chức thành công. Đo lường đến lẹ vào 80 cật út lẹ vẻo đã hoàn thành. Tiến giai thành công. Sự chịu đựng bổ trợ tăng lên, một sự chịu đựng 40 HP 50 thể lực chỉ số. Người thu được mới nghề nghiệp, số liệu kỹ sư cơ giới LV1, khí lực 100, nhanh nhẹn 3, sự chịu đựng 2, trí lực 4, thu được 5 điểm tự do thuộc tính điểm, thu được 1 điểm tiềm năng điểm. Người lĩnh ngộ kỹ năng, bản vẽ thay đổi. Người lĩnh ngộ kỹ năng cao nồng độ tinh luyện. Người lĩnh ngộ kỹ năng, từ lực tầm nhìn số liệu lưu. Người lĩnh ngộ sở trường, máy móc phân tích lĩnh ngộ. Trong cơ thể khí lực ước số hoan hô, nhảy nhót, chuyển chức cùng tiến giai song trọng tăng lên, Hàn Tiêu cảm giác một loại nào đó ràng buộc bị đánh vỡ, mắt tối sầm lại, phảng phất qua mấy tiếng, nhưng trên thực tế không quá nửa giây, tầm nhìn một lần nữa ánh sáng lên, nhưng phát sinh biến hóa to lớn, hắn có thể nhận biết được càng thêm nhỏ bé đồ vật. Mỗi lần sức mạnh tăng lên, hắn đều có phảng phất rực rỡ tân sinh cảm giác. Số liệu kỹ sư cơ giới lại gọi là thâm niên kỹ sư cơ giới, đối với máy móc lý giải nâng cao một bước, giai đoạn này máy móc sự hòa hợp độ đều sẽ tăng lên dữ dội. 4 cái năng lực mới, từ lực tầm nhìn số liệu lưu, cùng máy móc phân tích lĩnh ngộ, đều là tăng lên rất cao máy móc sự hòa hợp độ năng lực. Máy móc sự hòa hợp độ là máy móc hệ hạch tâm thuộc tính, đại biểu máy móc hệ chế tạo, sử dụng máy móc lúc tốc độ, thuộc tính, uy lực. Từ lực tầm nhìn số liệu lưu, là một cái chủ động kỹ năng, mở ra hậu tiến nhập đặc thù từ lực tầm nhìn, tự thân từ thuộc tính khí lực biến thành kéo dài cảm quan, dùng từ trường cảm thụ máy móc chi tiết nhỏ. Hàn Tiêu trực tiếp đem kỹ năng này lên tới cấp 10, hiệu quả là mỗi phút tiêu hao 20 điểm khí lực, máy móc sự hòa hợp độ tăng lên 25-50, bổ trợ mỗi giây di động, hoàn toàn tùy cơ. Bởi vì tiêu hao ít, vì lẽ đó nên kỹ năng có thể thời gian dài mở ra, cùng chỉ có thể tăng lên uy lực, giới lực phun trào. Không giống, kỹ năng này có thể dùng ở chế tạo lên. Mà, máy móc phân tích lĩnh ngộ, nhưng là sở trường, trí lực đối với máy móc sự hòa hợp độ sản sinh trực tiếp bổ trợ hiệu quả vô cùng khả quan, mỗi 10 điểm trí lực tăng cường 1% máy móc sự hòa hợp, lúc này Hàn Tiêu có hơn 400 điểm quy đây là nên giai đoạn then chốt năng lực, tăng cao trí lực thuộc tính đối với máy móc hệ tiền lời, từ trường kỳ hiệu ứng phán đoán, đây là máy móc hệ phi thường hạch tâm năng lực. Cao nồng độ tinh luyện là sơ cấp tinh luyện. Bản đột ra, tăng lên nguyên liệu cường độ, hiệu quả rất trọng yếu. Bản vẽ thay đổi, nhưng là sở kỳ hữu bị động, ở chế tạo trang bị lúc, có tỷ lệ phát động hiệu quả, nên trang bị bản vẽ đẳng cấp tạm thời tăng cao không vượt quá cấp 3, tăng cường sản phẩm thuộc tính, đồng thời có tỷ lệ ở chế tạo bên trong bạo kích, sản sinh vượt phẩm chất trang bị, tỷ lệ quyết định bởi với trí lực cùng may mắn. Hàn Tiêu bây giờ còn có 2.5 tỷ nhiều kinh nghiệm, vung tay lên, trực tiếp đem những này kỹ năng tăng lên tới phun cấp. Một phát tiêu hao hết gần 50 triệu kinh nghiệm, khẩn đón lấy, Hàn Tiêu lập tức đem chủ nghề nghiệp tăng lên tới LV15 phân cấp. LV80 trở lên, thăng cấp kinh nghiệm bao nhiêu kiểu lên trên, cấp 1 cần mấy ngàn vạn kinh nghiệm, trong nháy mắt bay lên 15 cấp, một phát tiêu hết 900 triệu kinh nghiệm, ánh mắt hắn đều không nháy mắt một phát. Số liệu kỹ sư cơ giới, tăng lên là LV15, mắt, khí lực 240, nhanh nhẹn 3, sự chịu đựng 2, trí lực 4, thu được 5 điểm tự do thuộc tính điểm. Thu được 1 điểm tiềm năng điểm. Trực tiếp từ lệ vào 80 báo tắp đến 95 cấp. Thậm chí vượt quá tờ layer 2. Không phiên bản hạn mức tối đa đẳng cấp. Hàn Tiêu dẫn trước ưu thế tiến một bước mở rộng. Rồi giao trong cơ thể khí lực đột nhiên bành trướng, nhất thời trở nên hùng hồn. Nếu như nói trước đây là dốc rách dòng suối nhỏ, hiện tại lại như là dày rộng sông lớn. Hàn Tiêu hít sâu một hơi, cảm thụ thân thể cường hãn. Hắn nhận ra được khí lực phát sinh rõ ràng lột xác, giật mình, mở ra bảng. Đầu tiên là như cũ đem hết thể tự do thuộc tính điểm ném vào trí lực, sau đó quan sát thuộc tính biến hóa nghiêng trời. Tổng đẳng cấp, 95. Chủ nghề nghiệp, máy móc hệ. Sức mạnh 121, nhanh nhẹn 244, sự chịu đựng 214, trí lực 570, thần bí 21, mị lực 14, may mắn 1. Tự do thuộc tính điểm, 0. Tiềm năng điểm, 82. HP, 13.057. Thể lực chỉ số, 15.420.